Đấu phá chi ta có bản hệ thống chương 402 tới chương 434. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Mặc dù rất coi thường bộ dạng cậy già lên mặt của lão già này, nhưng Hoàng Thiên trong lòng cũng biết rõ, mình thật sự đối đầu với hồn thiên mạch này, e rằng cũng chỉ có thể đánh ngang tay. Dù sao cũng là lão quái vật tồn tại từ thời viễn cổ, thậm chí còn sống lâu hơn cả viễn cổ thiên hoàng là ông, ai biết hắn còn cất giấu bao nhiêu thủ đoạn. Hồn thiên mạch một đôi mắt hung hiểm di động hàng ý, cười lạnh nói, hắc hắc, ta biết cái tên mặt đường kia là người được thiên yêu hoàng tộc các ngươi trọng điểm bồi dưỡng làm tộc trưởng tương lai, cũng là lá bài tẩy ngươi một tay tạo ra để đưa thiên yêu hoàng trở thành gia tộc đệ nhất thú vực. Ngươi nói xem, nếu hắn vào lúc sắp trưởng thành hoàn toàn lại bị người ta bóp chết, có phải sẽ rất thú vị không? Với thiên phú và thực lực mặt đường thể hiện, ý nghĩa của hắn đối với thiên yêu hoàng tộc không cần nói cũng biết. Nếu vào lúc sắp trưởng thành lại bị người ta bóp chết, e rằng toàn bộ thiên yêu hoàng tộc đều sẽ chịu tổn thương nặng nề. Trong lòng hồn thiên mạch và đám người, nguyên nhân quan trọng nhất khiến mặt đường có thể trưởng thành nhanh như vậy, ngoài huyết mạch mạnh mẽ của bản thân, tuyệt đối không thể thiếu sự bồi dưỡng toàn lực bất chấp hậu quả của thiên yêu hoàng tộc. Chỉ tiếc, nếu Hoàng Thiên biết được suy nghĩ trong lòng hồn thiên mạch, tuyệt đối sẽ nói cho hắn biết một câu, lão già, ngươi nghĩ nhiều rồi. Nhìn vẻ mặt đắc ý của hồn thiên mạch, Hoàng Thiên có chút không nỡ nói ra sự thật để đả kích một lão nhân gia như vậy. Ngay khi Hoàng Thiên còn định nói thêm vài câu với lão, có người lại không nhịn được nữa. Được rồi, Hoàng Thiên tộc trưởng, không cần lãng phí thời gian nữa. Bên cạnh Hoàng Thiên, đột nhiên lặng lẽ xuất hiện một thân ảnh nhỏ bé. Nhìn bộ dạng như hài đồng của đối phương, trong nháy mắt, hồn thiên mạch đối diện liền biết được thân phận của kẻ đó. Là ngươi. Hồn thiên mạch trong lòng tức thì kinh hãi. Đan Tháp Lão Tổ. Đan Tháp Lão Tổ, cũng được coi là một nhân vật truyền thuyết lưu truyền rộng rãi trên đại lục Trung Châu. Hơn nữa, không ít cường giả đều biết, bản thể của vị Đan Tháp Lão Tổ này không phải là người, cũng không phải ma thú, mà là một loại đan dược vô cùng đặc thù. Một viên đan dược đạt đến cấp bậc cửu phẩm huyền đan. Truyền thuyết kể rằng Đan Tháp được sáng lập bởi một vị trí cường giả cửu tinh đấu thánh hậu kỳ cùng một nhóm người đồng chí hướng. Một trong những người sáng lập, trong năm cuối cùng trước khi tọa hóa, đã hao hết tất cả tinh lực để luyện chế một viên đan dược. Khi đan thành, vị tiền bối này đã kiệt sức mà buồn bã vẫn lạc. Nhưng khi ông vẫn lạc, một tia thần trí của ông đã dung nhập vào viên cửu phẩm đan dược kia theo một cách kỳ dị. Cũng vì vậy, viên cửu phẩm huyền đan này sau khi thành đan đã xảy ra biến dị, biến thành hình người, chính là Đan Tháp Lão Tổ hiện nay. Trải qua nhiều năm tu luyện, bản thể của Đan Tháp Lão Tổ đã sớm đạt đến đỉnh phong cửu phẩm huyền đan, thực lực cũng cao đến lục tinh đấu thánh sơ kỳ. Ông trở thành người lãnh đạo tối cao của Đan Tháp đương đại, có quyền phát biểu tuyệt đối. Mà lý do ông xuất hiện ở đây, phải nói đến chuyện sau khi Đan Tháp nghe tin Hồn Điện ước chiến Tứ Phương Các. Ân oán giữa Hồn Điện và Đan Tháp còn lớn hơn cả Hồn Điện và Tứ Phương Các, hơn nữa đã tích lũy gần ngàn năm. Trước đây, khi đại trưởng lão của tiểu Đan Tháp, Lâm Lão Quái, biết tin này, ông đã đích thân đến Diệp Thành và có một cuộc gặp mặt bí mật với các chủ Tứ Phương Các, Mặt Đường. Nói thật, ban đầu Lâm Lão Quái cũng chỉ muốn thăm dò thực lực của Tứ Phương Các, xem đối phương có thể trở thành đối tượng hợp tác của Đan Tháp hay không. Nhưng ông vừa đến Diệp Thành, liền bị Mặt Đường phát hiện, cuối cùng còn kinh ngạc nhận ra, người trẻ tuổi này đã âm thầm nâng cao thực lực đến mức khiến đám lão già như họ cũng phải ngước nhìn. Tình huống này, trong nháy mắt khiến Lâm Lão Quái mừng rỡ. Dưới áp lực của kẻ thù chung là Hồn Điện, hai bên có thể nói là ăn nhịp với nhau, trực tiếp đạt thành liên minh trong bóng tối. Nhưng để mê hoặc Hồn Điện lần này, tất cả đều được tiến hành trong lặng lẽ, chỉ có Mặt Đường và Lâm Lão Quái biết. Ngay từ khi Hồn Điện gửi chiến thư, Mặt Đường đã nghĩ đến thực lực đáng sợ của đối phương. Từng đọc qua nguyên tác, Mặt Đường rất rõ, trong nguyên tác, Hồn Điện để đối phó với Thiên Phủ Liên Minh của Tiêu Viêm đã xuất động cả ngũ tinh, thậm chí lục tinh đấu thánh. Vì vậy, muốn chiếm được ưu thế tuyệt đối, ngoài việc lợi dụng thế địch sáng ta tối, còn phải có đủ lực lượng cường đại. Nếu chỉ dựa vào viện trợ của Thiên Yêu Hoàng tộc, thì dù có thêm cả chính mình, cũng nhất định không phải là đối thủ của Hồn Điện. Nhưng nếu có thêm một vị lục tinh đấu thánh là Đan Tháp Lão Tổ, thì mọi chuyện sẽ khác. Trước đây vị lão tổ này vẫn luôn du ngoạn đại lục, ngay cả Đan Tháp muốn tìm ông cũng không được. Nhưng ngay khi Lâm Lão Quái chuẩn bị khởi động truyền tin không gian khẩn cấp, vị Đan Tháp Lão Tổ này lại tự mình xuất hiện. Hóa ra những năm gần đây, Đan Tháp Lão Tổ vẫn luôn âm thầm giám sát mọi hành động của Hồn Điện chủ Hồn Diệt Sinh. Kẻ sau này chính là người luôn đích thân trấn giữ nơi Tịnh Liên Yêu Hỏa giáng thế, với mục đích phá vỡ phong ấn, cưỡng ép cướp đoạt đóa dị hỏa xếp hạng thứ 3 trên bảng dị hỏa. Để ngăn chặn chuyện này, Đan Tháp Lão Tổ đã luôn ở lại Yêu Hỏa Bình Nguyên, vừa mượn xác trọng sinh, vừa du hí nhân gian, che giấu thân phận, lặng lẽ giám sát tất cả. Vài ngày trước, ông phát hiện chân thân của Hồn Điện chủ lại rời đi. Tò mò, ông liền âm thầm theo dõi, sau đó biết được chuyện hồn điện ước chiến tứ phương cát. Chuyện sau đó, tất cả đều thuận lý thành chương. Hồn điện luôn săn bắt linh hồn của luyện dược sư, ngàn năm qua chưa từng gián đoạn, nên hai bên sớm đã là kẻ thù không đội trời chung. Mà các cường giả hồn tộc cũng biết bản thể của Đan Tháp lão tổ, nên vẫn luôn muốn bắt được một tồn tại đặc thù như ông. Cho nên về tình về lý, Đan Tháp lão tổ lần này không thể không ra tay. Và khi ông ra tay chặn hồn thiên mạch, thì Hoàng Thiên, vị lục tinh đấu thánh này, đã được giải thoát. Nhìn lại đám người hồn điện lúc này, còn ai có thể chặn nổi một đầu viễn cổ thiên hoàng cấp lục tinh đấu thánh? Rất rõ ràng, hồn thiên mạch cũng đã nghĩ đến tình huống này. Cho nên khi nhìn thấy Đan Tháp lão tổ xuất hiện, trong lòng hắn đã có cảm giác xấu. Lão quỷ, xem ra ngươi đã quyết tâm phải đối đầu với hồn tộc của ta. Gương mặt khô héo của hồn thiên mạch cũng rung lên khi Đan Tháp lão tổ xuất hiện, giọng khàn khàn nói, trước đây hồn tộc ta nể mặt ngươi nên mới không động đến Đan Tháp. Ngươi xuất hiện ở đây, là muốn hồn tộc ta toàn diện khai chiến với Đan Tháp sao? Ha ha, lão bất tử nhà ngươi, nói mấy lời khách sáo này trước mặt ta, có phải hơi thừa thải rồi không? Nghe vậy, Đan Tháp lão tổ lại mỉm cười, nói, nếu hồn điện thật sự có cơ hội, e rằng đã sớm động thủ với Đan Tháp rồi chứ. Các ngươi là người thế nào, ta còn không hiểu sao? Thôi, đừng nói nhảm nữa, ta cũng đã nhiều năm chưa giao thủ với ngươi, không biết bây giờ ngươi đã khôi phục được mấy phần bản lĩnh so với trước kia. Sẽ để ngươi biết. Trong mắt hồn thiên mạch, ánh sáng quỷ dị càng lúc càng rực rỡ, giọng nói của hắn cũng dần trở nên xa gần thất thường, thân hình bắt đầu mờ ảo. Thấy hành động của hồn thiên mạch, Đan Tháp lão tổ cũng cười nhạt. Hoàng Thiên tộc trưởng, bên ngoài giao cho ngài. Quay đầu nói một câu với Hoàng Thiên, thân hình thấp bé của ông cũng biến mất tại chỗ. Khi hai người xuất hiện trở lại, đã ở cách đó ngàn trượng. Chỉ một lần giao thủ thăm dò, đã khiến toàn bộ hư không bị xoắn thành mảnh vụn. Từng mảng không gian sụp đổ, tạo thành những hố đen lớn. Vô số mảnh vỡ không gian dễ dàng giết chết một vị bán thánh cấp bậc. Liếc nhìn hai người đã giao thủ, Hoàng Thiên cũng không có ý định ở lại xem kịch, thân hình gợn lên như sóng nước, rồi chậm rãi biến mất trong không gian hư vô. Lúc này tại Vẫn Lạc chi đỉnh. Phía hồn điện, một người chậm rãi bước ra. Nhìn về phía các cường giả của tứ phương cát, hắn âm trầm cười, nói, bên kia, có ai muốn ra đây so chiêu với lão phu một chút không? Tại Vẫn Lạc chi đỉnh. Điện chủ hồn điện, Hồn Diệt Sinh, nhìn dàn cường giả bên cạnh mặt đường, thần sắc đạm mạc nói, ba trận thắng hai, mỗi bên cử ba người, quyết một trận sinh tử. Thế nào? Mặt đường mỉm cười, điều này không nằm ngoài dự đoán của hắn. Không còn cách nào khác, chỉ riêng chiến lực mà tứ phương các thể hiện đã khiến hồn điện vô cùng kiên dè. Nếu thật sự toàn diện khai chiến, hồn điện chắc chắn sẽ tổn thất không nhỏ, đây không phải là điều Hồn Diệt Sinh muốn thấy. Huống chi, chiến lực cao cấp của phe mình rõ ràng mạnh hơn đối phương, cớ sao phải lấy sở đoản đấu sở trường. Vậy thì, mời người xuất chiến đi. Nghe lời mặt đường, phía hồn điện một người chậm rãi bước ra. Đó chính là hồn ma lão nhân, ngũ tinh đấu thánh hậu kỳ. Hắn nhìn dàn cường giả của tứ phương cát, âm trầm cười nói, bên kia, có ai muốn ra đây so chiêu với lão phu một chút không? Cùng với sự xuất hiện của hồn ma lão nhân, hiện trường lập tức chìm vào im lặng. Tu vi của lão ta cao hơn phe tứ phương cát quá nhiều, người có lòng tin bảo toàn tính mạng trong tay lão, ngoài mặt đường ra không còn ai khác. Thấy mình một người đã áp chế được cả bảy vị đấu thánh đối diện, hồn ma lão nhân trong lòng vô cùng đắc ý, hắc hắc, chẳng lẽ tứ phương các không tìm ra nổi một người dám đứng ra đánh với lão phu một trận sao? Nói rồi, ánh mắt hắn chuyển sang mặt đường, âm hiểm nói, vậy không bằng, mời các chủ tứ phương các chỉ giáo. Mặt đường điềm nhiên nhìn đối phương, thản nhiên nói, ồ, hồn ma tiền bối đã nóng lòng như vậy, tứ phương các ta đương nhiên không thể làm mất hứng. Nhưng đối thủ của ngươi, không phải ta. Còn ai dám ra đây tìm chết? Hồn ma lão nhân ngạo mạn nhìn tứ phía. Đúng lúc này, không gian phía trên đầu lão đột nhiên nứt ra. Một thân áo bào màu vàng, Hoàng Thiên bước ra, giọng nói nhà nhạt truyền đến, ha ha, vậy để bản tọa đến lĩnh giáo cao chiêu của hồn ma lão nhân. Thiên yêu hoàng tộc, Hoàng Thiên. Gương mặt hồn ma lão nhân âm hàn, đôi mắt như rắn độc nhìn chằm chằm bóng người vừa xuất hiện, gằn từng chữ. Đồng thời, mọi người xung quanh cũng xôn xao. Trời ơi! Ngay cả tộc trưởng thiên yêu hoàng tộc Hoàng Thiên cũng ra mặt, ông ta không phải đã mấy trăm năm chưa từng ra tay rồi sao? Tam đại gia tộc ma thú đỉnh tiêm. Thái hư cổ long, thiên yêu hoàng, cửu u địa minh mãn. Hiện tại, không chỉ có tộc trưởng cửu u địa minh mãn là yêu minh, mà ngay cả tộc trưởng thiên yêu hoàng tộc Hoàng Thiên cũng xuất hiện. Đây đâu còn là hồn điện đại chiến tứ phương các nữa, đây hoàn toàn là hồn điện đơn đấu nửa cái thú vực. Nhưng, điều này cũng cho thấy sự cường đại của hồn điện từ một khía cạnh khác. Dù sao để đối phó với hồn điện, đã có ba thế lực đỉnh tiêm và một thế lực nhất lưu liên hợp lại, mới có thể tạm thời áp đảo hồn điện một chút. Nếu hồn điện cũng có cường giả ẩn mình, thì cục diện hôm nay quả là hiếm có. Nghĩ đến đây, rất nhiều cường giả và thế lực xung quanh đều âm thầm kích động. Khạch khạch, Hoàng Thiên, xem ra Thiên Yêu Hoàng tộc các ngươi đã quyết tâm đi đến cùng rồi. Ngươi không sợ hồn tộc ta diệt cả tộc Thiên Yêu Hoàng của ngươi sao? Hoàng Thiên ánh mắt lãnh ngạo liếc qua hồn ma lão nhân đang cười âm hiểm, thản nhiên nói, ta chờ thái độ này lập tức chọc giận đối phương. Hồn ma lão nhân khẽ động chân, một luồng ám kình như nổ long từ dưới chân hắn thoát ra, điên cuồng phá vỡ những tảng đá khổng lồ trên núi, rồi gào thét lao về phía Hoàng Thiên. Hừ, xem ra ta vẫn đánh giá cao đám người hồn tộc các ngươi, đối mặt với ám kình khủng bố, Hoàng Thiên lại không hề nhúc nhích. Ám kình đó khi đến gần ông trong vòng trăm thước liền tức khắc tiêu tán. Nhưng hồn ma lão nhân đã không còn quan tâm ông nói gì, mà một mặt kinh hãi xen lẫn sợ hãi nhìn người trước mặt, khàn giọng nói, ngươi đã đột phá lục tinh. Ngũ tinh hậu kỳ và lục tinh, nhìn như chỉ cách một bước chân, nhưng khoảng cách giữa hai người lại như trời với đất. Hồn ma lão nhân tuyệt đối không ngờ rằng, Hoàng Thiên vốn có thực lực tương đương với mình lại đột phá lần nữa. Vậy thì bây giờ, mình trước mặt đối phương chẳng khác nào con kiến. Chết tiệt, phiền phức rồi. Trong nháy mắt, cả hồn ma lão nhân và hồn diệt sinh trong lòng đều kinh hãi. Hoàng Thiên lại không cho họ cơ hội phản ứng, trực tiếp đưa tay vạch một cái, một vết nứt không gian đen kịt đã xuất hiện sau lưng hồn ma lão nhân. Ở đây không tiện, ngươi và ta vẫn nên vào trong đó một trận. Dứt lời, Hoàng Thiên đưa tay đánh ra một chưởng. Thiên hoàng màu vàng vỗ cánh bay ra, trực tiếp đẩy hồn ma lão nhân vào trong không gian hư vô. Ngươi dám? Hồn diệt sinh thấy vậy kinh hãi, vỗ một chưởng tạo ra một con hắc long, lao về phía Hoàng Thiên, muốn ngăn cản đối phương. Đáng tiếc, con hắc long này vừa bay ra đã bị một luồng chỉ lực vô thượng từ trên trời giáng xuống cắt ngang, tan biến giữa không trung. Hoàng Tuyền chỉ. Thân ảnh Mặc Đường xuất hiện trước mặt hồn diệt sinh, trên mặt mang nụ cười châm chọc, nói với hắn, thế nào? Vừa rồi không phải nói một đấu một sao, chẳng lẽ hồn điện chủ lại định nuốt lời trước mặt tất cả cường giả Trung Châu? Nếu đã như vậy, tứ phương các ta cũng không ngại cùng hồn điện hỗn chiến một trận, xem cuối cùng ai thắng ai thua. Hồn diệt sinh hai mắt gắt gao trừng Mặc Đường, giọng nói từ kẽ răng nén ra, tất cả chuyện này đều là ngươi sắp đặt. Mặc Đường cười nhẹ đáp, tự nhiên, dù sao danh tiếng hồn điện quá lớn, sau lưng còn có hồn tộc đáng sợ như vậy, nếu không có chút ác chủ bài, ta cũng không dám nhận chiến thư của hồn điện. Hít sâu một hơi, hồn diệt sinh cưỡng ép mình bình tĩnh lại. E rằng ngay từ đầu, đối phương đã bày sẵn cạm bẫy, chỉ chờ bọn họ tự chui vào. Đối mặt với Hoàng Thiên đã là lục tinh đấu thánh, hồn ma lão nhân căn bản không chống đỡ được bao lâu, cuối cùng có giữ được mạng sống hay không cũng không chắc. Trận đầu tiên này, hồn điện bọn họ thua chắc rồi. Nhưng điều khiến hồn diệt sinh sợ hãi không chỉ có thế. Phải biết, hồn điện đã chuẩn bị vạn toàn cho mọi tình huống bất ngờ, cường giả hồn tộc cũng là lục tinh đấu thánh, hồn thiên mạch, vẫn đang âm thầm quan sát tất cả. Theo lý mà nói, Hoàng Thiên này đáng lẽ phải bị hồn thiên mạch ngăn cản. Nhưng hiện tại Hoàng Thiên cứ thế đường hoàng xuất hiện trên chiến trường, còn trực tiếp mang hồn ma lão nhân đi, mà cường giả lục tinh đấu thánh của phe mình lại không hề xuất hiện, thậm chí không có chút động tĩnh nào. Điều này khiến hồn diệt sinh trong lòng vô cùng bất an. Chẳng lẽ hậu chiêu mà Mặc Đường chuẩn bị không chỉ có một mình Hoàng Thiên, mà còn có một vị cường giả lục tinh đấu thánh khủng bố khác ra tay ngăn cản hồn thiên mạch. Nhưng lục tinh đấu thánh đâu phải rau cải trắng, đâu đâu cũng có, dễ dàng tìm thấy như vậy sao? Chẳng lẽ là cổ tộc ra tay rồi? Mặc dù cổ tộc và tứ phương các cũng có ân oán, nhưng so với hồn điện, chút thù hận nhỏ nhoi đó dường như chẳng đáng là gì. Nếu lần này thật sự là Mặc Đường và cổ tộc liên hợp lại gài bẫy hồn điện, vậy thì lần này, hồn điện nguy to rồi. Sau khi hồn ma lão nhân bị Hoàng Thiên chặn lại, tình hình trên chiến trường đột ngột thay đổi. Những người vốn cho rằng hồn điện có 9 phần thắng, lúc này lại bắt đầu nghiêng về phía tứ phương các. Không còn cách nào khác, chất lượng và số lượng cường giả của tứ phương các dường như đều vượt qua hồn điện. Chỉ riêng Hoàng Thiên một người đã đủ sức hủy diệt hồn điện. Khi hai đại cường giả bắt đầu đại chiến trong không gian, ánh mắt của mọi người bên tứ phương các đều đổ dồn vào các cường giả hồn điện, không ít người đều có cảm giác háo hức muốn thử sức. Cuối cùng, một thân váy dài sặc sỡ, Medusa bước ra. Dáng người yêu kiều, khuôn mặt vũ mị của nàng khiến những người xem xung quanh suýt nữa mất hồn. Hồn điện, ai dám lên đây nhận lấy cái chết? Giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang vọng khắp bầu trời, khiến đám cường giả hồn điện đối diện tức thì mặt mày tái xanh. Trong mắt hồn diệt sinh lóe lên sát ý, nhưng cuối cùng cũng bị hắn cưỡng ép đè xuống. Mặc dù rất muốn tự mình ra tay chém giết người phụ nữ ngông cuồng này, nhưng hồn diệt sinh biết rõ, đối thủ duy nhất của mình chỉ có thể là vị các chủ tứ phương các trước mặt. Còn người phụ nữ này, chỉ có thể giao cho những người khác của hồn điện đối phó. Ánh mắt hắn lướt qua đám người sau lưng, cuối cùng dừng lại ở vị phó điện chủ của mình. Cảm nhận được ánh mắt của hồn diệt sinh, vị phó điện chủ của hồn điện trong lòng rung lên, rồi cười khổ đứng dậy. Không còn cách nào khác, Trong số các cường giả hồn điện hiện tại, ngoài điện chủ đại nhân, người mạnh nhất chính là hắn, vị phó điện chủ tam tinh đấu thánh hậu kỳ. Về tình về lý, lúc này cũng là lúc hắn nên đứng ra. Nhưng mà đối mặt với một cường giả tứ tinh đấu thánh hậu kỳ, chênh lệch gần một đại cảnh giới, mình đối mặt với nàng, khác nào tự tìm cái chết. Nhắm mắt đứng dậy, vị phó điện chủ hồn điện nhìn khuôn mặt yêu mị của Medusa, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Còn Mỹ Đỗ Toa nữ vương thì nhìn vị phó điện chủ này, ánh mắt đầy trêu chọc nói, ngươi chắc chắn muốn cùng ta một trận. Giọng điệu khinh miệt, gương mặt cao ngạo này, trực tiếp kích thích lòng tự trọng của phó điện chủ hồn điện. Chỉ thấy hắn sắc mặt cứng ngắc, phẫn nộ quát, bớt nói nhảm. Ta sẽ cho ngươi biết, tu vi đôi khi không đại biểu cho tất cả. Cùng với tiếng gầm này, áo bào của phó điện chủ hồn điện không gió mà bay phấp phới. Thân thể hắn cũng tự động lơ lửng, rồi dừng lại trên bầu trời. Đấu khí mênh mông như trời biển từ trong cơ thể hắn cuồn cuộn tuôn ra. Trong phút chốc, bầu trời xa xa bị khói đen che kín, ánh sáng của cả dãy núi lập tức trở nên u ám. Ực trước luồng đấu khí uy áp đáng sợ mà phó điện chủ hồn điện bộc phát, trong dãy núi vang lên những tiếng nuốt nước bọt liên tiếp, từng ánh mắt sợ hãi nhìn về phía hắn. Tuy Hoàng Thiên và Hồn Ma lão nhân giao thủ chắc chắn còn kinh khủng hơn, nhưng dù sao cũng có không gian ngăn cách, sự rung động đó không thể nào bằng việc tận mắt chứng kiến. Chỉ có điều, vị phó điện chủ hồn điện này gây ra động tĩnh không nhỏ, nhưng Mỹ Đỗ Toa nữ vương đối diện lại không hề nhíu mày. Thủ đoạn cỡ này, đối với nàng, cũng chỉ đáng nhận một chữ loè loẹt. Cũng tốt, vậy lấy ngươi ra để thử nghiệm chiến lực thực sự của bản vương sau khi tấn thăng. Cùng với lời nói chậm rãi, đôi mắt tím của Mỹ Đỗ Toa nữ vương đột nhiên ngưng lại. Một cột sáng bảy màu khổng lồ từ nắm tay thon gọn của nàng lao vút ra, trực tiếp xông về phía phó điện chủ hồn điện trên trời. Thất thải thôn thiên mãn, lực thông thiên. Sau khi tấn thăng thành cửu thải thôn thiên mãn cấp cao nhất, mỗi cái phất tay của Mỹ Đỗ Toa nữ vương đều mang theo sức mạnh hủy thiên diệt địa kinh khủng. Dù chỉ là một quyền bình thường, nhưng đối với phó điện chủ hồn điện lại là một luồng uy áp kinh khủng đến từ sâu trong linh hồn. Tuyệt đối không thể bị người phụ nữ này đánh trúng. Trong nháy mắt, phó điện chủ hồn điện cảm nhận được áp lực vô tận. Nắm đấm khủng bố như vậy, chỉ cần mình trúng một đòn, thân thể nhỏ bé này sẽ bị ép thành thịt nát. Khi trận chiến giữa Medusa và phó điện chủ hồn điện càng lúc càng gay cấn, sắc mặt của hồn diệt sinh cũng ngày càng khó coi. Người sáng suốt ở đây đều có thể nhìn ra, trận chiến giữa hai người hoàn toàn không cân sức, hồn điện thua chỉ là vấn đề thời gian. Nói không chừng, cuối cùng vị phó điện chủ kia có giữ được mạng sống hay không vẫn là một ẩn số. Ngay khi mọi ánh mắt đều bị trận chiến của hai người thu hút, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng nổ kinh thiên động địa. Sau đó, từng mảng không gian lớn nhanh chóng sụp đổ, dòng chảy hư không đen kịt không ngừng tàn phá, trực tiếp nhấn chìm toàn bộ cỏ cây đất đá trong phạm vi mấy ngàn mét. Là tộc trưởng Thiên Yêu Hoàng tộc, họ đã phân thắng bại. Trong dãy núi vang lên từng tiếng kinh ngạc. Giữa những tiếng kinh ngạc đó, một bóng người lấp lánh kim quang chói mắt, chậm rãi bước ra từ không gian đổ nát. Là Hoàng Thiên chỉ có một mình ông ấy, xem ra thắng bại của trận chiến này đã rất rõ ràng giờ phút này, ai cũng có thể nhìn ra người thắng trong trận đầu tiên là ai. Chỉ là Hồn Ma lão nhân đâu rồi? Vấn đề này lập tức hiện lên trong đầu mọi người, bao gồm cả Hồn Diệt Sinh đang mặt mày tái xanh. Hoàng Thiên, Hồn Ma trưởng lão của tộc ta đâu? Hồn Diệt Sinh hận thù hỏi. Hoàng Thiên nhẹ nhàng cười, nói, yên tâm, lão già đó vẫn chưa chết đâu. Ngay khi Hồn Diệt Sinh vừa định thở phào nhẹ nhõm, liền nghe Hoàng Thiên nói tiếp, lão già đó rất tranh mảnh, nhưng dù không chết, cũng phải để lại chút gì đó. Nói rồi, Hoàng Thiên trực tiếp từ trong nạp giới lấy ra nửa thân người, ném xuống đất. Hồn Diệt Sinh, Mặt Đường, đám người ngoài núi, mẹ nó, quá tàn nhẫn. Đây là suy nghĩ chung của tất cả mọi người lúc này. Không cần phải nói, nửa thân người này chắc chắn là của Hồn Ma lão nhân. Một mũ tinh đấu thánh lại bị Hoàng Thiên xé làm đôi, nghĩ thôi đã thấy da đầu tê dại. Nhưng điều duy nhất đáng mừng là, đối với một cường giả ngũ tinh đấu thánh, dù mất đi nửa thân dưới, cũng không vì thế mà mất mạng. Dù sao đến cảnh giới này, tổn thương thân thể đã không đủ để giết chết họ. Ngay cả khi chỉ còn lại linh hồn thể cũng có thể tái sinh, huống chi là còn nửa thân thể. Nếu có thể lấy lại nửa thân thể này, thì cũng không cần quá phiền phức, chỉ cần nối lại nửa thân dưới, không đến vài ngày là có thể hoàn toàn hồi phục, nói không chừng còn không để lại di chứng. Hít sâu một hơi, Hồn Diệt Sinh nhìn Mặt Đường, lạnh lùng nói, Mặt Đường, hồn điện ta nguyện dùng một quyển thiên giai đấu kỹ cấp thấp để đổi lấy thân thể của Hồn Ma trưởng lão. Giao nó ra đây. Đấu kỹ thiên giai, không thể không nói hồn điện chủ ra tay vẫn cực kỳ hào phóng. Nhưng so với đấu kỹ thiên giai, Mặt Đường lại hứng thú hơn với nửa thân thể của Hồn Ma lão nhân. Phải biết, đến cấp bậc đấu thánh, huyết dịch xương cốt đã sớm không còn là vật phàm. Nếu thao tác thỏa đáng, bồi dưỡng ra một vị bán thánh cũng không thành vấn đề. Huống chi Mặt Đường bản thân lại có năng lực tinh luyện tinh hoa từ thi cốt đấu thánh để tự mình sử dụng, nên càng không thể bỏ qua. Đối với điều này, Hồng Diệt Sinh cũng không có cách nào, tình thế khó khăn, hắn ngay cả ý định cướp đoạt cũng không có. Trận đầu tiên kết thúc, phe tứ phương các giành chiến thắng. Trận thứ hai xem tình hình cũng sắp có kết quả. Trong tay Mỹ Đỗ Toa nữ vương, phó điện chủ Hồn Điện chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ, xem ra sắp thua đến nơi. Hồng Diệt Sinh mặt mày tái mét nhìn tất cả, trong mắt tràn đầy hàn ý, tốt, không chơi với ngươi nữa. Hồn Điện đã thua một trận, vậy ngươi cũng chuẩn bị lên đường đi. Giọng nói trong trẻo lạnh lùng của Mỹ Đỗ Toa nữ vương vang lên, khiến vị phó điện chủ Hồn Điện lập tức đề cao cảnh giác. Cột sáng chín màu khổng lồ xuyên thẳng lên trời, giống như cột chống trời, chậm rãi trấn áp xuống phía phó điện chủ. Chết tiệt, cho ta đỡ lấy. Cảm nhận được uy áp kinh khủng từ cột sáng ngất trời, phó điện chủ Hồn Điện vận dụng toàn bộ đấu khí, ngưng tụ ra một xoáy nước màu đen rộng ngàn trượng trên đỉnh đầu. Ầm. Xoáy nước màu đen vừa xuất hiện, liền trong vô số ánh mắt gầm thét lao ra, cuối cùng cùng cột sáng chín màu vắt ngang trời cao va chạm mạnh mẽ. Ầm. Khoảnh khắc va chạm, ánh sáng chói lòa khuếch tán ra, gần như bao phủ toàn bộ dãy núi trong một loại dao động quỷ dị. Dù cách chiến trường ngàn trượng, những người bị dao động quỷ dị này lan đến cũng cảm thấy ngực tức nghẹn, một ngụm máu tươi phun ra. Ngay cả không ít cường giả bán thánh cũng không ngoại lệ. Trận chiến cấp độ này, quá kinh khủng. Có người mặt đầy hoảng sợ nói. Chẳng trách trước đó Hoàng Thiên phải mang hồn ma lão nhân vào không gian hư vô chiến đấu, nếu không, chỉ cần hai người phất tay, e rằng cả vùng trời đất này cũng bị hủy diệt hoàn toàn. Đến lúc đó, đám người xem náo nhiệt như họ cũng có nguy cơ mất mạng. Nghĩ đến đây, vô số người trong lòng tim đập thình thịch. Ánh sáng tan đi, nơi chiến đấu vừa rồi dãy núi đã biến mất, thay vào đó là một vùng bình nguyên rộng lớn. Còn hai người chiến đấu ban đầu, lúc này chỉ còn lại bóng hình sặc sỡ kia chậm rãi bay tới. Về phần vị phó điện chủ Hồn Điện còn lại, đã hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này. Nhìn tất cả, nụ cười trên mặt Mặc Đường càng thêm rạng rỡ. Ba ván thắng hai, là tứ phương các ta thắng trận thứ ba này, còn cần phải tiến hành không? Nghe lời Mặc Đường, Hồng Diệt Sinh đôi mắt khép hờ, hít sâu một hơi, rồi từ từ mở ra. Con ngươi đen nhánh mang theo tia máu, nhìn chằm chằm Mặc Đường, nói, Hồn Điện ta đương nhiên sẽ không nuốt lời, ba ván thắng hai, là tứ phương các ngươi thắng. Nhưng mà, xin hỏi các chủ tứ phương các, có dám cùng bản điện chủ một trận? Rõ ràng, Hồn Diệt Sinh không muốn cứ thế chịu thua, nếu không hồn điện của hắn sẽ mất hết uy danh trên toàn Trung Châu. Hiện tại, điều duy nhất có thể giúp hắn vớt vát lại chút thể diện chính là chiến thắng trong trận đấu với Mặc Đường. Đến lúc đó, Hồn Điện vẫn còn chút hy vọng. Mặc Đường nhướng mày, cười nói, ồ xem ra điện chủ đại nhân muốn tìm lại chút mặt mũi từ trên người ta rồi, nhưng, ngươi cứ tự tin như vậy, có thể giành được thắng lợi từ tay ta sao? Nếu đến lúc đó ngay cả ngươi cũng thua, vậy hồn điện này sẽ không giữ được nữa đâu. Cùng là ngũ tinh đấu thánh sơ kỳ, huyết mạch giữa hai người cũng đều bất phàm, nên sức chiến đấu so ra cũng chỉ là kẻ tám lạng người nửa cân. Nhưng Hồn Diệt Sinh dựa vào việc mình có tử hỏa của hư vô thôn viêm, tương đương với việc có một hóa thân cùng cảnh giới. Đến lúc đó, đối mặt với sự công kích liên thủ của hai cường giả cùng cảnh giới, hắn không tin Mặc Đường có thể đỡ nổi. Ha ha ha, vậy thì ta muốn xem ngươi có bản lĩnh gì, mà đòi hủy diệt hồn điện của ta. Hồn Diệt Sinh cười lớn một tiếng, một chưởng trực tiếp đánh về phía Mặc Đường. Đối với điều này, Mặc Đường chỉ cười nhạo một tiếng, không né tránh, trực tiếp chập ngón tay thành kiếm, một chỉ điểm vào lòng bàn tay của Hồn Diệt Sinh. Một chỉ này của Mặc Đường điểm chính xác vào lòng bàn tay Hồn Diệt Sinh, sau đó một luồng ngọn lửa màu vàng tức khắc lan ra, bao bọc lấy bàn tay hắn. Đấu khí đen kịt nồng đậm trên bàn tay của kẻ sau, lập tức tan rã nhanh chóng dưới ngọn lửa vàng ống này. Đây là hủy diệt lôi viêm. Không ngờ ngươi ngay cả ngọn lửa này cũng tu luyện được, chẳng trách Hoàng Thiên kia lại coi trọng ngươi như vậy, thậm chí không tiếc tự mình ra tay đối đầu với hồn tộc của ta. Chỉ một cái liếc mắt, Hồn Diệt Sinh đã nhận ra chân diện mục của ngọn lửa mà Mặc Đường sử dụng. Đây cũng là người duy nhất trong một thời gian dài có thể nhận ra hủy diệt lôi viêm của hắn. Nhưng sự bá đạo của hủy diệt lôi viêm này vẫn vượt qua nhận thức của Hồn Diệt Sinh. Nó còn xuyên qua lớp phòng ngự đấu khí của hắn, trực tiếp đốt cháy một mảng lớn huyết nhục trên bàn tay hắn. Mới giao thủ một chiêu, trên người mình đã có thương thế, tuy không nặng, nhưng đối với Hồn Diệt Sinh mà nói, cũng có chút khó coi. Khác với trận chiến hủy thiên diệt địa của Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương và Phó Điện Chủ Hồn Điện, cuộc so tài ban đầu giữa Mặc Đường và Hồn Diệt Sinh lại là cuộc so găng cận chiến, quyền quyền va chạm. Tốc độ giao thủ của hai bên đều nhanh như quỷ mị, trong nháy mắt đã chạm vào rồi lại tách ra. Ngoài một số ít người có nhãn lực sắc bén, đại đa số mọi người đều thấy hoa cả mắt. Trong lòng vừa sợ hãi thán phục, vừa không khỏi có chút khao khát. Lại một chưởng phá vỡ một mảng lớn không gian trước mặt, Mặc Đường ngẩng đầu, nhìn về phía Hồn Điện Chủ. Trải qua một thời gian dài thăm dò, hai bên cũng đã có một cái nhìn đại khái về chiến lực của nhau. Tiếp theo mới là lúc trận chiến thực sự bắt đầu. Không nói thêm bất kỳ lời nào, thủ ấn của Mặc Đường biến ảo nhanh như chớp. Cùng với sự biến ảo của thủ ấn, một ảo ảnh linh hồn khổng lồ cao ngàn trượng lập tức bao bọc lấy thân thể hắn. Hoàng Tuyền Thi Nộ. Đối mặt với hồn điện chủ, Mặc Đường không hề khinh suất, vừa ra tay đã thi triển Hoàng Tuyền Thi Nộ, một đòn tấn công âm ba linh hồn uy lực cực mạnh cấp thiên giai cao cấp. Gào. Ảo ảnh khổng lồ miệng mở ra cùng lúc với sự biến hóa thủ ấn của Mặc Đường. Ngay sau đó, một sóng âm linh hồn kinh khủng với tốc độ siêu việt ánh sáng đánh về phía hồn điện chủ. Hoàng Tuyền Thi Nộ, không ngờ ngươi lại có được truyền thừa như vậy. Nhưng chỉ là đấu kỹ thiên giai cao cấp mà thôi, bản điện không sợ. Hồn điện chủ thân hình nhanh chóng lùi lại, đấu khí đen kịt từ trong cơ thể bùng nổ ra. Trong vô số ánh mắt kinh hãi, vô số ảo ảnh linh hồn từ trong cơ thể hồn diệt sinh tuôn ra, sau đó lại tạo thành một trận pháp quỷ dị bao vây lấy hắn. Lúc này, những linh hồn đó không còn vẻ dữ tợn đau đớn như bình thường, mà lại mặt đầy thành kính quỳ xuống, đồng thời trong miệng cũng phát ra từng đợt sóng âm linh hồn chói tai. Vạn hồn triều bái. Vô số sóng âm linh hồn ngưng tụ trước người hồn điện chủ, rồi hóa thành một mũi tên sóng âm, bắn mạnh ra, cùng với xung kích linh hồn của Hoàng Tuyền Thi Nộ hung hăng va vào nhau. Hai luồng sóng âm linh hồn hung hăng va chạm. Trong phút chốc, bầu trời vang lên những tiếng gào thét linh hồn ngập trời. Dưới luồng sóng âm này, ngay cả cường giả cấp đấu thánh bên sân sắc mặt cũng tái đi, một ngụm máu tươi lại phun ra, rồi mặt đầy hoảng sợ nhanh chóng lùi lại. Không ngờ chỉ là dư chấn của sóng âm đã khiến họ không chịu nổi một đòn như vậy, trận chiến giữa hai người này thật sự quá kinh khủng. Trên bầu trời, sóng âm va chạm khuếch tán. Vô số ảo ảnh linh hồn xung quanh hồn điện chủ cũng lần lượt nổ tung, cuối cùng bị phá hủy sạch sẽ. Nhưng bản thân hắn lại không hề hấn gì dưới đòn tấn công linh hồn mạnh nhất của Mặc Đường. Hừ hừ, chỉ bằng linh hồn lực của ngươi, dù có đấu kỹ thiên giai cao cấp gia trì thì đã sao? Đối với bản điện chủ mà nói, cũng không chịu nổi một kích. Hồn Diệt Sinh mặt đầy châm biếm nói. Mặc Đường thì mắt khẽ híp lại, không ngờ thủ đoạn của Hồn Diệt Sinh cũng không tầm thường, ngay cả Hoàng Tuyền Thi Nộ mà mình thi triển cũng có thể chặn được. Nhưng nhìn cảnh tượng trước đó có thể biết, đây cũng là một loại thủ đoạn phòng ngự lấy việc tiêu hao linh hồn thể làm giá. Đây cũng là thủ đoạn đặc trưng của Hồn Điện, một hành vi mà tất cả mọi người trên đại lục đều khinh thường. Nhưng, cứ như vậy là ta không làm gì được ngươi sao? Mặc Đường thầm nghĩ, trong đôi mắt cũng bắt đầu lóe lên sát ý lạnh lẽo. Gầm. Két. Một tiếng long ngâm phượng minh, sau lưng Mặc Đường tức thì xuất hiện một con phi long hai cánh màu vàng khổng lồ cao ngàn trượng. Khoảnh khắc con phi long xuất hiện, ngay cả Hồn Diệt Sinh cũng cảm nhận được uy áp vô thượng đến từ linh hồn. Đây là Chí Tôn Long Hoàng. Hồn Diệt Sinh có chút kinh hãi nhìn lên con cự long vắt ngang bầu trời, đôi cánh vàng khổng lồ kia đã nói lên thân phận thật của nó. Tại sao trên đại lục này lại có một tồn tại khủng bố như vậy? Ngay cả trong ghi chép của Hồn Điện, trong vô số năm qua, toàn bộ đấu khí đại lục cũng chỉ xuất hiện một lần tồn tại này, còn lại chỉ là sinh vật trong truyền thuyết. Bây giờ tận mắt nhìn thấy Chí Tôn Long Hoàng tái hiện, đối với Hồn Diệt Sinh, cú sốc không thể nói là không lớn. Chết tiệt, Thông Viêm đại nhân, mau ra tay giết hắn. Theo tiếng gầm của Hồn Diệt Sinh, một đoàn hắc viêm từ trên người hắn bùng lên, rồi ngưng tụ thành một khuôn mặt người khổng lồ bằng hắc viêm trên đỉnh đầu hắn. Hư Vô Thông Viêm tái hiện. Ngoài đám người tứ phương các, người thực sự biết hồn tộc sở hữu Hư Vô Thông Viêm không nhiều, ít nhất người của Đan Tháp cũng không biết. Nhưng với sự xuất hiện lần thứ hai của Tử Hỏa Bản Nguyên Hư Vô Thông Viêm, e rằng tin tức hồn tộc sở hữu Hư Vô Thông Viêm sắp tới sẽ lan truyền rộng rãi. Nhưng nhìn hành động hiện tại của hồn tộc, có lẽ họ cũng không quan tâm tin tức này có bị bại lộ hay không. Dù sao kế hoạch đã bắt đầu, các cổ tộc kia sắp tới e rằng không có nhiều thời gian để chú ý đến hồn tộc. Khuôn mặt người bằng hắc viêm vừa xuất hiện, liền gầm lên một tiếng quái dị rồi xông về phía con cự long hai cánh màu vàng trên trời, trực tiếp hóa thành một con trường xà lửa chiến đấu với Long Hoàng Thánh Tượng. Mặc Đường thấy vậy hơi nhíu mày, có ý định muốn đối đầu với Hư Vô Thông Viêm. Dù sao nhờ sự tồn tại của hệ thống, hắn trời sinh đã có tác dụng khắc chế tuyệt đối với dị hỏa. Chỉ cần để mình tiếp xúc với bản thể của nó, hệ thống liền có thể trong nháy mắt hấp thu và chuyển hóa Tử Hỏa Hư Vô Thông Viêm này. Đến lúc đó không chỉ có lượng lớn năng lượng cao cấp bổ sung, mà còn có thể thu được điểm bản nguyên, có thể nói là nhất tiễn song điêu. Đáng tiếc, không biết có phải vì lần trước bị mình hấp thu một đạo tử hỏa nên đã có phòng bị hay không, Tử Hỏa Hư Vô Thông Viêm này căn bản không đối mặt trực tiếp với Mặc Đường. Mà Hồn Diệt Sinh cũng nhân cơ hội này trực tiếp chặn trước mặt Mặc Đường, không để hắn tham gia vào cuộc chiến giữa hai đại kỳ vật trên đầu. Gầm lên một tiếng giận dữ, Long Hoàng Thánh Tượng trực tiếp phun ra một luồng ngọn lửa vàng rực, cuốn về phía Hư Vô Thông Viêm. Chỉ là, với tư cách là dị hỏa xếp thứ hai, ngay cả hủy diệt lôi viêm cũng không có tác dụng gì trước Hư Vô Thông Viêm, ngược lại còn bị nó nuốt chửng, trở thành chất dinh dưỡng cho mình. Thấy hư vô thôn viêm chiếm ưu thế trong cuộc chiến, trên mặt Hồn Diệt Sinh cuối cùng cũng lộ ra nụ cười. Tiếp theo, hắn có thể toàn lực chiến đấu với người trước mắt này. Khác với tử hỏa hư vô thôn viêm, kẻ trước vốn là linh trí được tách ra từ bản thể hư vô thôn viêm, hoàn toàn có thể chiến đấu độc lập. Còn Mặt Đường và Long Hoàng Thánh Tượng thì khác, vì kẻ sau vốn là hình chiếu bản thể do kẻ trước ngưng tụ ra, cần Mặt Đường điều khiển để chiến đấu. Dưới tình trạng phân tâm như vậy, Mặt Đường không thể tránh khỏi rơi vào thế hạ phong. Thế vậy, Hồn Diệt Sinh tự nhiên sẽ không cho hắn cơ hội thở dốc, thân hình khẽ động, trực tiếp triển khai thế công cực kỳ sắc bén và hung hãn về phía Mặt Đường. Mặt Đường khẽ nhíu mày, xem ra Hồn Diệt Sinh và Hư Vô Thôn Viêm liên thủ với nhau vẫn rất khó giải quyết. Nhưng sự xuất hiện của Hư Vô Thôn Viêm cũng không phải không có ảnh hưởng đến Hồn Diệt Sinh. Ít nhất lúc này, Mặt Đường cũng cảm nhận được kẻ sau đã suy yếu rõ rệt so với lúc bắt đầu. Xem ra việc Hư Vô Thôn Viêm xuất hiện cũng đã tiêu hao của hắn một lượng lớn đấu khí, như vậy trận chiến tiếp theo giữa hai người sẽ là một cuộc giằng co. Tình huống này, các cường giả hai bên cũng tự nhiên đều thấy rõ. So với sự lo lắng bất an của những người Hồn Điện, đám người Tứ Phương Các cũng nhíu mày. Hoàng Thiên tiền bối, chúng ta có cần ra tay giúp Mặt Đường không? Medusa giọng có chút lo lắng nói. Hoàng Thiên ánh mắt hơi híp nhìn hai trận đại chiến trên đầu, khẽ lắc đầu, nói, không cần lo lắng, sự cường đại của Chí Tôn Long Hoàng, các ngươi vẫn chưa thực sự thấy đâu. Theo tiếng nói của Hoàng Thiên, con phi long hai cánh màu vàng trên trời cuối cùng cũng có động tác. Dường như bị chọc giận, con cự long ngửa mặt lên trời gầm lên một tiếng. Cùng với tiếng gầm truyền ra, trong phạm vi mấy trăm dặm của toàn bộ Vẫn Lạc Sơn Mạch, tất cả mọi người đều cảm thấy mọi thứ xung quanh mình dường như trở nên chậm lại. Lúc này trong tầm mắt của họ, kim long và con cự xà lửa đen vốn đang đại chiến dường như bị cô lập ra. Mặc dù vẫn ở ngay trước mắt, nhưng lại cho người ta cảm giác như cách nhau hai không gian. Không xong rồi, mất liên lạc với tử hỏa hồn điện chủ đang kịch chiến với Mặt Đường sắc mặt cũng đột nhiên đại biến. Vào khoảnh khắc này, hắn phát hiện liên hệ giữa mình và đạo tử hỏa hư vô thôn viêm kia đã hoàn toàn bị cắt đứt. Cú sốc này không hề nhỏ. Mắt Hồn Diệt Sinh lóe lên tia sáng, rồi cắn răng một cái, thân hình liền lao vút về phía chiến trường trên bầu trời. Mặc dù đây chỉ là một đạo tử hỏa, nhưng cũng là thứ hắn đã hao tổn tâm cơ mới cầu được từ trong tộc. Nếu có thể từ từ luyện hóa nó, bản thân hắn cũng sẽ có lợi ích cực lớn, thậm chí còn có thể có được một chút thôn phệ chi lực. Tuy không thể so sánh với hư vô thôn viêm thật sự, nhưng khi giao thủ với người khác, đây cũng có thể coi là một đòn sát thủ không nhỏ. Hơn nữa, trong tộc vốn chỉ có ba đóa tử hỏa bản nguyên của hư vô thôn viêm, mà còn phải mất hơn ngàn năm mới bồi dưỡng ra được. Trước đó vì bồ đề cổ thụ mà đã tổn thất một đóa, nếu đóa này lại mất đi, thì cho dù là hắn, cũng khó lòng ăn nói với trong tộc. Bởi vậy, nói gì thì nói, cũng không thể để nó xảy ra bất kỳ sự cố nào. Thấy Hồn Diệt Sinh đang dốc toàn lực hồng phá vỡ phong tỏa để cứu tử hỏa hư vô thôn viêm, sát ý trong mắt Mực Đường chợt lóe lên. Lúc này mà còn dám phân tâm, đúng là tự tìm cái chết. Hắn gầm lên một tiếng, hai tay đột nhiên vỗ mạnh xuống đất, mặt đất lập tức rung chuyển dữ dội, rồi nứt toát ra, vô số bàn tay khổng lồ từ dưới lòng đất trồi lên, lao đến vây công Hồn Diệt Sinh như mưa bão. Không hay rồi. Hồn Diệt Sinh lập tức cảm thấy không ổn, hắn không tài nào thoát khỏi phạm vi công kích của những bàn tay khổng lồ kia. Thấy vậy, Hồn Diệt Sinh liền bùng phát toàn bộ đấu khí trong cơ thể, tạo ra một cơn bão đấu khí khổng lồ bao trùm cả bầu trời. Dư chấn kinh hoàng của nó khiến mặt đất bên dưới nứt vỡ thành bụi, trong phạm vi ngàn trượng quanh Vẫn Lạc chi đỉnh, ngoài một vài đấu thánh cường giả, không một ai dám bén mảng tới gần. Đây là chẳng lẽ, điện chủ Hồn Điện, lại có thể bại trận sao? Nhìn cơn bão hủy diệt đang càn quét trên bầu trời, cả dãy núi đều chìm vào im lặng. Bị một đòn công kích hung hãn như vậy đánh trúng chính diện, cho dù điện chủ Hồn Điện giữ được mạng, e rằng cũng chẳng khá hơn là bao. Trận quyết đấu này, thắng bại đã rõ. Nghĩ đến đây, không ít người lộ vẻ mặt nặng nề. Điện chủ Hồn Điện Hồn Diệt Sinh là một cường giả đỉnh cao đã thành danh từ lâu trên Trung Châu. Hung danh của lão năm xưa từng khiến vô số thế lực phải khiếp sợ, cũng chính điều đó đã đặt nền móng cho địa vị bá chủ của Hồn Điện. Thế nhưng giờ đây, vị cường giả từng gây nên sóng gió tanh mưa máu trên khắp Trung Châu lại thua một cách triệt để dưới tay một hậu bối mới nổi. Trận chiến này đã để lại một ấn tượng sâu sắc trong lòng tất cả mọi người. Từ nay về sau, mảnh đất Trung Châu này, e rằng sẽ có một vị bá chủ mới. Tứ Phương Các, vốn chỉ là một thế lực mới nổi trong mắt mọi người, vậy mà chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã tự mình trưởng thành đến bước này, có lẽ trăm năm, ngàn năm sau vẫn sẽ là một truyền thuyết. Tất cả, đều là nhờ vào bóng hình trẻ tuổi trên bầu trời kia. Bước chân vào Trung Châu chưa đầy 10 năm đã có thể trưởng thành đến mức sánh ngang với những lão yêu quái sống cả trăm ngàn năm, thế gian này thật sự tồn tại loại thiên tài yêu nghiệt đến vậy sao? Khác với những người vây xem, bốn vị đấu thánh còn lại của Hồn Điện thấy cảnh này đều biến sắc. Nếu ngay cả điện chủ Hồn Diệt Sinh cũng thua, bọn họ ở lại đây còn có ý nghĩa gì, chẳng phải là nộp mạng cho người ta sao? Giữa lúc vô số người đang có những suy nghĩ khác nhau, cơn bão hủy diệt trên trời cũng dần tan đi. Một bóng người loạng choạng, toàn thân đẫm máu bị hất văng ra khỏi cơn bão. Nhìn kỹ lại, toàn thân kẻ đó chi chít những vết thương dữ tợn, nhiều chỗ đã thấy cả xương trắng, khí tức thì lúc cao lúc thấp, rõ ràng đã bị nội thương rất nặng. Tuy bộ dạng điện chủ hồn điện lúc này có chút thê thảm, nhưng các đấu thánh phe hồn điện cũng thở phào nhẹ nhõm, dù sao thì vẫn chưa chết. Với cường giả đấu thánh, thương thế thế này chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian là có thể hồi phục hoàn toàn. Ồ, quả nhiên là ngũ tinh đấu thánh, lực phòng ngự thật mạnh, đến đòn tấn công cỡ này mà cũng đỡ được Mực Đường. Nhìn bộ dạng của Hồn Diệt Sinh, cũng có chút kinh ngạc. Nhưng một khi đã động sát ý, hắn sẽ không dễ dàng từ bỏ. Dù sao cũng phải để lại chút gì đó, giúp mình đột phá cảnh giới tiếp theo cũng tốt. Sát ý trong lòng trào dâng, Mực Đường thân hình khẽ động, giữa vô số ánh mắt đổ dồn, hắn nhanh như chớp lao về phía điện chủ hồn điện đang khí tức bất ổn. Kia là các chủ tứ phương các đã động sát tâm. Nhìn thấy hành động của Mực Đường, mọi người lập tức hiểu ra ý đồ của hắn, rõ ràng là muốn thừa thắng xông lên. Nhưng giết điện chủ hồn điện và giết một phó điện chủ có ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Gã này chẳng lẽ không sợ chọc giận hồn tộc thật sự, dẫn tới một cường giả kinh thiên động địa tới tiêu diệt bọn họ sao? Đừng nhìn hiện tại ai cũng nói tới bá chủ Trung Châu, nhưng chỉ cần người có chút kiến thức đều biết, đối với những chủng tộc truyền thừa vô số năm chân chính, đó chẳng qua chỉ là một trò cười. Nếu thật sự chọc giận hồn tộc ra tay, đừng nói là một tứ phương cát, cho dù có cả Thiên Yêu Hoàng tộc và Cửu U Địa Minh Mãng tộc, hai đại gia tộc ma thú đỉnh tiêm, cũng chẳng đáng vào mắt. Mực Đường, ngươi dám? Người của hồn điện thấy vậy cũng kinh hãi, không ngờ Mực Đường lại tàn nhẫn đến thế, không chỉ thắng mà còn muốn giết người. Ha ha, chẳng qua chỉ là một con chó mà hồn tộc nuôi bên ngoài thôi, ta có gì không dám? Mực Đường cười lạnh trong lòng, đôi cánh vàng sau lưng dang rộng, cả người hắn trong nháy mắt vượt qua không gian, xuất hiện trên đỉnh đầu Hồn Diệt Sinh, rồi tung một chưởng vỗ xuống. Hỗn xược, tự tìm cái chết. Ngay khi chưởng phong của Mực Đường sắp đánh trúng đỉnh đầu điện chủ hồn điện, một tiếng hét giận dữ như sấm sét đột nhiên vang lên bên tai. Không gian bên cạnh hắn chợt vặn vẹo, một nắm đấm khô héo nhanh như chớp đánh về phía Mực Đường. Đòn tấn công bất ngờ này rõ ràng cũng nằm ngoài dự đoán của hắn, hơn nữa uy lực của nó cho thấy thực lực người đến còn mạnh hơn hắn một bậc. Nếu hắn liều mạng giết chết Hồn Diệt Sinh, tuy có thể làm được nhưng cũng không thể tránh khỏi một quyền này. Không còn cách nào khác, nếu thật sự bị đánh trúng, e rằng dù có Long Hoàng cổ giáp phòng ngự cũng sẽ trọng thương. Trong nháy mắt, Mực Đường đã cân nhắc được lợi hại. Nhưng như hắn đã nói, dù sao cũng phải để lại thứ gì đó. Nếu đã không lấy được thân thể của Hồn Diệt Sinh, vậy ít nhất cũng phải đoạt được Tử Hỏa Hư Vô Thôn Viêm. Nghĩ đến đây, Mực Đường dang rộng đôi cánh, thân hình lập tức biến mất tại chỗ. Cùng lúc đó, theo ý của hắn, Long Hoàng Thánh Tượng vốn đang khống chế Tử Hỏa Hư Vô Thôn Viêm đột nhiên bộc phát ra dao động mạnh mẽ, trực tiếp nuốt chửng hắc viêm hình mặt người đang bị áp súc vào trong miệng. Khi xuất hiện lần nữa, Long Hoàng Thánh Tượng đã hợp nhất với Mực Đường, dưới tác dụng của hệ thống, bản nguyên tử hỏa lần này cũng không có gì bất ngờ mà bị hắn hấp thu và chuyển hóa. 30 vạn năng lượng cao cấp, 10 điểm bản nguyên. Năng lượng cao cấp không nói, nhưng có 10 điểm bản nguyên này, số điểm bản nguyên của Mực Đường cuối cùng đã đột phá con số trăm. 102 điểm bản nguyên, trong mơ hồ, Mực Đường dường như lại nghe thấy một tiếng nhắc nhở từ hệ thống của mình. Hồn Diệt Sinh cuối cùng vẫn thoát được một kiếp và rời đi thành công. Mặc dù có mấy vị đấu thánh hồn điện khác làm kẻ thế mạng, nhưng chung quy vẫn có chút tiếc nuối. Không gian nứt ra, một bóng người trông như một đứa trẻ bước ra, liếc nhìn tình hình trong sân, cũng hiểu được đại khái sự việc. Xin lỗi, là lỗi của ta, để cho lão quỷ hồn thi mạch đó chạy thoát cường giả có dáng vẻ như vậy, chỉ có thể là lão tổ của Đan Tháp. Trước đó trong trận chiến với hồn thi mạch, hai người xem như kẻ tám lạng người nửa cân, đánh một trận ngang tay. Chỉ là cuối cùng lão quỷ kia lại liều mạng đỡ một chiêu của lão tổ Đan Tháp để thoát thân, khiến cho ông có chút trở tay không kịp. Mực Đường cười, chắp tay với lão tổ Đan Tháp nói, tiền bối sao lại nói vậy, nếu không phải ngài ra tay cầm chân hồn thiên mạch, lần này chúng ta và hồn điện cũng không thể dễ dàng chiến thắng như thế. Đến lúc này, những người ngoài cuộc mới hiểu ra, thì ra trận đại chiến này ngoài bốn thế lực tại chỗ, ngay cả Đan Tháp cũng đã ra tay. Chẳng phải là hồn điện đang lấy sức một mình để khiêu chiến cả hai thế lực hùng mạnh nhất Trung Châu và thú vực sao? Như vậy thì, bại một trận này cũng không ngoan. Lão tổ Đan Tháp nhìn Tiêu Viêm trước mặt một hồi lâu, rồi cười nói, ta xưa nay không tin thật sự có người có thể khiêu chiến hồn tộc, không ngờ lần này lại gặp được tiểu hữu, xem ra sự hợp tác giữa Đan Tháp ta và tiểu hữu quả là một lựa chọn vô cùng chính xác. Một con Long Hoàng chí tôn không đáng sợ, đáng sợ là con Long Hoàng này còn nắm giữ sức mạnh đủ để khuynh đảo cả đại lục. Nếu tương lai hắn thật sự có thể hợp nhất thú vực, lại thêm thế lực to lớn của nhân tộc ở Trung Châu, cho dù có đối đầu với các viễn cổ chủng tộc kia, e rằng cũng sẽ không rơi vào thế hạ phong. Giờ phút này, trong lòng lão tổ Đan Tháp đột nhiên dâng lên một cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Không biết tiểu hữu sau này có dự định gì? Lão tổ Đan Tháp lại lên tiếng hỏi. Và câu hỏi này cũng là nghi vấn của tất cả các cường giả phe tứ phương các có mặt lúc này. Mực Đường không hề suy nghĩ, nói thẳng, nếu đã triệt để trở mặt, vậy thì nhân cơ hội này, trực tiếp xóa sổ toàn bộ hồn điện khỏi Trung Châu đi. Điện chủ hồn điện trọng thương, được hồn thi mạch cứu đi, phó điện chủ thì bị Medusa đánh thành tro bụi, tất cả các cường giả đấu thánh gần như bị diệt sạch, chỉ còn lại vài thiên tôn, đã hoàn toàn không thể gây ra sóng gió gì nữa. Đề nghị này ngay lập tức nhận được sự tán thành của tất cả mọi người. Nhưng chuyện này cũng không cần đến những cường giả như Hoàng Thiên hay lão tổ Đan Tháp ra tay nữa, chỉ riêng đám người hiện tại cũng đủ để diệt hồn điện 10 lần 8 lượt. Việc này không nên chậm trễ, vậy chúng ta xuất phát ngay bây giờ. Lôi Tôn giả vẫn là người nóng tính như vậy. Hồn điện tại Trung Châu được chia thành Thiên Cương Điện và Địa Sát Điện. Thiên Cương Điện có tổng cộng 3 nơi, chia làm Thiên, Địa, Nhân Tam Điện. Thiên Điện do điện chủ hồn điện trấn giữ, Địa Điện do phó điện chủ và trưởng lão hồn tộc trấn giữ, còn Nhân Điện do chính đại thiên tôn cai quản. Đây được xem là trung tâm quyền lực của toàn bộ hồn điện. Còn về Địa Sát Điện bên dưới, do các tôn lão thông thường của hồn điện quản hạt, Mực Đường và tứ phương các cũng không có thời gian và tinh lực để đi quản bọn họ. Sau khi thương nghị, mọi người lập tức chia làm 3 đường, lần lượt tiến đến Thiên, Địa, Nhân Tam Điện. Trong không gian có phần vặn vẹo là một mảnh đất màu đen khổng lồ, trên bề mặt đôi khi lộ ra một ít màu trắng của xương cốt gãy vụn. Nhìn tòa cự điện màu đen phía dưới, Mực Đường không khỏi lắc đầu. Chẳng lẽ phe phản diện lúc nào cũng phải u ám đáng sợ như vậy sao? Lúc này trong đại điện cũng không phải không có người. Trong cảm nhận của Mực Đường, bên trong ít nhất còn có hơn 10 vị cường giả cấp đấu tôn, trong đó không ít kẻ đã đạt đến đỉnh phong đấu tôn. Từ đây cũng có thể thấy nội tình của hồn điện đáng sợ đến mức nào. Xuống thôi, giải quyết hết đám này rồi chúng ta trở về. Nghe Mực Đường nói, Tiểu Y Tiên, Thanh Lân, Phượng Thanh Nhi và những người khác lập tức đáp lời, theo hắn bay vào trong đại điện. Không chút dài dòng, mấy người sau khi vào trong liền bắt đầu một cuộc đại đồ sát. Đối mặt với một đám cường giả thấp nhất cũng là đỉnh phong đấu tôn. Thậm chí còn có mấy vị bán thánh, căn bản không cần Mực Đường ra tay, toàn bộ cường giả hồn điện trong đại điện không một ngoại lệ đều bị trấn sát một cách bạo lực. Đối với cảnh tượng gần như tàn sát này, Mực Đường cũng lười quan tâm, hắn cúi đầu nhìn tòa cự điện phía dưới, bàn tay nắm chặt, thanh tử tiêu ngân nguyệt do chính tay hắn luyện chế liền xuất hiện. Hắn vung một nhát về phía cự điện, một đao cương đấu khí khổng lồ dài mấy trăm trượng bắn ra, chém tòa cự điện làm đôi, để lộ ra vô số xiềng xích màu đen quấn quanh bên trong. Theo những xiềng xích này nhìn tới, ở cuối mỗi sợi xích đều là những quả cầu ánh sáng linh hồn. Nhìn hàng ngàn hàng vạn linh hồn thể kia, dù đã biết trước, Mực Đường vẫn cảm thấy lòng mình trùng xuống một nhịp. Lũ khốn hồn tộc này hoàn toàn xem linh hồn như chất dinh dưỡng, quả thực là kẻ thù của toàn bộ sinh linh trên đại lục này. Sau khi tiện tay giải cứu những linh hồn thể này, Mực Đường mặc kệ những tiếng khóc lóc và cảm kích, bắt đầu tìm kiếm mục tiêu của mình. Chẳng mất bao lâu, hắn đã tìm thấy một quả cầu ánh sáng cực kỳ rực rỡ ở trung tâm của những sợi xích đen khóa hồn. Bên trong quả cầu ánh sáng này, một luồng dao động linh hồn cực kỳ đáng sợ truyền ra, khiến Mực Đường sáng mắt lên. Loại dao động linh hồn này cực kỳ tinh khiết, không hề pha tạp, chính là linh hồn bản nguyên mà hồn điện đã tinh luyện từ vô số linh hồn thể, cũng là chất dinh dưỡng tốt nhất để tăng cường linh hồn. Lúc này, Tiểu Y Tiên và những người khác đã kết thúc trận chiến, khi nhìn thấy quả cầu ánh sáng trong tay Mực Đường, họ lập tức tò mò vây lại. Mực Đường, thứ này rốt cuộc là gì vậy? Phượng Thanh Nhi kinh ngạc nhìn quả cầu ánh sáng, hỏi. Tại sao ta cảm thấy thứ này rất giống như linh hồn con người phải không? Mực Đường cười thay nàng nói ra. Phượng Thanh Nhi liền gật đầu lia lịa, đúng đúng, chính là như vậy. Chẳng lẽ trong quả cầu ánh sáng này thật sự là linh hồn? Mực Đường khẽ lắc đầu, thở dài nói, đúng vậy, nhưng đây còn là linh hồn bản nguyên tinh thuần nhất. Chỉ một quả cầu như thế này, ít nhất cần tiêu hao đến trăm vạn linh hồn, con số này thật sự khiến Tiểu Y Tiên và các nàng kinh hãi. Thủ đoạn của hồn điện quả nhiên độc ác, vì những linh hồn bản nguyên này mà lại hủy đi trăm vạn linh hồn. Hơn nữa, đây mới chỉ là một thiên điện của hồn điện, vậy còn địa điện và nhân điện thì sao? Nghĩ đến đây, mọi người lại càng nghiến răng nghiến lợi với hồn điện. Không biết hồn điện lấy nhiều linh hồn bản nguyên như vậy để làm gì? Tiểu Y Tiên hỏi với vẻ mặt khó coi. Hấp thu linh hồn bản nguyên có thể nhanh chóng nâng cao sức mạnh linh hồn. Nếu có được một lượng lớn linh hồn bản nguyên, cộng thêm cơ duyên xảo hợp, có lẽ có thể bước vào đế cảnh linh hồn trong truyền thuyết. Mực Đường khẽ nheo mắt, chậm rãi giải thích cho các nàng. Đế cảnh mặc dù chỉ là cảnh giới linh hồn, nhưng đế cảnh linh hồn cũng đủ để một người trở thành cường giả tối cao dưới đấu đế. Linh hồn đế cảnh, ngay cả trong thời viễn cổ khi phương pháp tu luyện linh hồn vẫn còn tồn tại, cũng cực kỳ hiếm có người có thể dựa vào tu luyện mà đạt tới. Mà những người đạt tới tầng thứ này, phần lớn đều là những nhân vật đứng ở đỉnh cao của thời đại, ví như Hoàng Tuyền Yêu Thánh. Mặc dù linh hồn bước vào đế cảnh không có nghĩa là có thể trở thành đấu đế thực sự, nhưng có một điều không thể nghi ngờ. Khi đạt tới cửu tinh đấu thánh đỉnh phong, sức mạnh linh hồn sẽ khiến thực lực đã đạt đến cực hạn của họ lại được tăng cường thêm một lần nữa, và đó cũng là lý do tại sao lại có những tồn tại được gọi là bán đế. Đấu khí đại lục ngày nay đã không còn phương pháp tu luyện linh hồn lực, nhưng mỗi lần thực lực cá nhân tăng lên, sức mạnh linh hồn tương ứng cũng sẽ tăng lên một chút, chỉ là so với đấu khí cùng cấp thì thường sẽ thấp hơn một đại cảnh giới. Tuy nhiên, khi một người đột phá đấu thánh, không chỉ thân thể huyết nhục xương cốt sẽ được thăng hoa một cách hoàn mỹ, mà ngay cả linh hồn cũng sẽ được lột xác, do đó các cường giả đạt đến cấp bậc đấu thánh thực sự, cấp độ linh hồn thường không hề yếu. Đối với những người có huyết mạch cấp chí tôn như Mực Đường, sự lột xác của linh hồn lực khi đột phá đấu thánh còn lớn hơn nữa, nếu phân chia theo cấp độ linh hồn của luyện dược sư, hẳn là hắn đã đạt tới cấp thiên cảnh. Linh hồn thiên cảnh, dù chỉ là thiên cảnh nhập môn, trên mảnh đại lục này đã là vô cùng phi thường. Giờ đây có được linh hồn bản nguyên được hồn điện tinh luyện từ trăm vạn sinh hồn, Mực Đường cảm thấy cho dù không thể giúp mình tăng lên tới thiên cảnh đại viên mãn, cũng tuyệt đối có thể tăng lên tới thiên cảnh hậu kỳ, đây chắc chắn là một lần thăng hoa cực lớn. Bên trong không gian bồ đề, một vùng thanh khí ẩn chứa sinh cơ vô hạn bao phủ, Mực Đường ngồi xếp bằng với vẻ mặt trang nghiêm, hai mắt nhắm nghiền. Trước mặt hắn, một quả cầu ánh sáng lớn chừng nửa trượng lơ lửng nhẹ nhàng, ánh sáng dịu dàng mà tinh khiết không ngừng lan tỏa, chiếu rọi lên những chiếc lá cây xung quanh, khiến những ngọn cỏ nhỏ càng thêm xanh mướt. Linh hồn bản nguyên này tuy tốt, nhưng vì được hồn điện dùng thủ đoạn tà nhẫn tàn sát trăm vạn sinh hồn để tinh luyện ra, nên ít nhiều sẽ mang theo một chút oán hận và âm độc tột cùng, nếu hấp thu một cách tùy tiện, rất có thể sẽ bị tà niệm của những sinh hồn đó ảnh hưởng. Mặc dù hệ thống của Mực Đường không có chức năng tinh luyện linh hồn bản nguyên này, nhưng hắn lại có bồ đề cổ thụ. Phải biết rằng luồng thanh khí đậm đặc sinh mệnh lực mà bồ đề cổ thụ tỏa ra ngay cả tàn hồn của đấu đế cũng có thể ngăn cản được đôi chút, huống hồ chỉ là tà niệm của những sinh hồn bình thường. Từng luồng thanh khí khổng lồ từ tán cây bồ đề cổ thụ khuếch tán xuống, từ từ bao bọc lấy quả cầu ánh sáng trước mặt Mực Đường, rồi dần dần thẩm thấu vào bên trong. Khi thanh khí dần thẩm thấu, quả cầu ánh sáng linh hồn cũng hơi sôi trào lên, trong mơ hồ có những luồng hắc khí cực nhạt bốc lên, rồi hóa thành hư vô, tan biến không thấy. Cảnh tượng này khiến Mực Đường không khỏi nhướng mày, bởi vì hắn có thể cảm nhận rõ ràng một luồng ý thức như có như không từ trong những luồng hắc khí tan biến đó. Quả nhiên, lựa chọn của hắn đến đây hấp thu linh hồn bản nguyên là chính xác. Trong khoảng thời gian tiếp theo, Mực Đường bắt đầu lặng lẽ tu luyện và chờ đợi, đợi bồ đề cổ thụ dùng thanh khí của mình để hoàn toàn thuần hóa linh hồn bản nguyên này, sau đó sẽ là lúc hắn hấp thu chúng. Tình hình này kéo dài suốt cả một ngày, khi không còn hắc khí nào từ quả cầu linh hồn bản nguyên bốc lên nữa, Mực Đường biết rằng thời cơ đã đến. Hắn khẽ động thủ ấn, linh hồn lực ở mi tâm tuôn ra, hóa thành một con tiểu kim long hai cánh lấp lánh ánh vàng, lượn lờ bay ra, cuối cùng xuất hiện trước quả cầu linh hồn, khẽ há miệng, một luồng hấp lực đột nhiên xuất hiện. Cùng với sự xuất hiện của luồng hấp lực này, quả cầu linh hồn cũng khẽ rung lên, một luồng linh hồn bản nguyên lực vô cùng tinh thuần lan tỏa ra, cuối cùng quấn quanh linh hồn của Mực Đường, theo miệng, mũi và các lỗ chân lông trên người hắn, không ngừng dung nhập vào. Khi ngày càng nhiều linh hồn bản nguyên được hút vào, bề mặt linh hồn của Mực Đường cũng dần dần hiện lên một lớp tinh thể kỳ dị giống như thủy tinh. Ùng ục âm thanh giống như nước chảy, sau đó hóa thành sóng biển cuồn cuộn, không ngừng vỗ vào bờ cát trắng xóa. Đây đều là ảo thanh sinh ra khi từng luồng linh hồn bản nguyên tinh thuần chảy vào linh hồn của Mực Đường, khiến hắn không khỏi chìm đắm trong đó, trên mặt cũng mơ hồ hiện lên một vẻ say mê. Được những linh hồn bản nguyên này bao bọc, hắn cảm thấy linh hồn của mình như được ngâm trong một loại ánh sáng ấm áp, cảm giác đó giống như thai nhi ở trong bụng mẹ. Trong quá trình này, lớp tinh thể bên ngoài linh hồn của Mực Đường không ngừng dày lên, cuối cùng mơ hồ có dấu hiệu hóa thành thực thể. Rầm rầm. Cùng với việc Mực Đường hấp thu ngày càng nhiều linh hồn bản nguyên, từng vòng gợn sóng vô hình cũng lấy hắn làm trung tâm, từ từ khuếch tán ra. Những gợn sóng vô hình khiến cho không gian trong phạm vi ngàn trượng trở nên tĩnh lặng. Dường như ngay cả những chiếc lá của bồ đề cổ thụ trên đầu vốn còn đang khẽ lay động trong gió nhẹ, lúc này cũng thức thời im lặng trở lại, yên tĩnh chờ đợi sự lột xác sắp đến. Ngay khi Mực Đường đang tận hưởng cảm giác linh hồn mình lột xác, đột nhiên một cảm giác trống rỗng khiến hắn có chút bối rối, không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng cảm giác này không xuất hiện quá lâu, liền biến mất ngay lập tức. Cùng lúc đó ở bên ngoài, một luồng bản nguyên chi khí màu trắng được bao bọc trong thanh khí từ từ chảy ra, nối liền với Mực Đường, thẩm thấu vào cơ thể hắn. Sau khi luồng bản nguyên chi khí màu trắng này nhập vào cơ thể, đôi lông mày đang nhíu chặt của Mực Đường lập tức giãn ra. Không biết qua bao lâu, Mực Đường đang nhắm mắt ngồi thiền cuối cùng cũng từ từ mở mắt ra. Khoảnh khắc đôi mắt hắn mở ra, một luồng khí lưu mờ ảo hóa thành hai thanh lợi kiếm, trực tiếp bay ra khỏi mắt hắn hơn trăm trượng mới từ từ tan biến. Thiên cảnh đại viên mãn sao lần này thật phải cảm tạ sự giúp đỡ của bồ đề cổ thụ. Hai luồng khí lưu mờ ảo vừa rồi chính là linh hồn chi lực do Mực Đường phát ra, lúc này nếu đánh trúng kẻ địch, kẻ dưới đấu thánh e rằng sẽ bị đánh nát linh hồn ngay lập tức, dù có cách gì cũng không thể cứu được. Đây chính là cảnh giới chỉ có thể đạt được sau khi linh hồn đạt tới thiên cảnh đại viên mãn và linh hồn thể gần như thực thể hóa. Lần này còn nhờ có bồ đề cổ thụ, nó đã không tiếc tiêu hao bản nguyên chi khí của mình để bù đắp cho phần linh hồn bản nguyên còn thiếu, nếu không quá trình lột xác linh hồn mới đi được một nửa đã cạn kiệt sức lực, thì hắn đã khốn khổ rồi. Ha ha, cảm ơn ngươi nhiều. Mực Đường đưa tay vỗ về thân cây già nua của bồ đề cổ thụ, cười nhẹ cảm tạ. Xào xạc cành lá của bồ đề cổ thụ khẽ lay động, những chiếc lá xanh biết phát ra âm thanh xào xạc, dường như đang nói không cần cảm ơn. Nhờ chút nguyên khí mà Mực Đường cung cấp trước đó, bồ đề cổ thụ lúc này đã hồi phục không ít, so với chút bản nguyên chi khí kia cũng chẳng đáng là gì. Kể từ trận đại chiến giữa Hồn Điện và Tứ Phương Các, đã 3 tháng trôi qua. Trong khoảng thời gian này, Tứ Phương Các có thể nói là đã vang danh khắp đại lục Trung Châu, vô số thế lực và tán tu có thù với Hồn Điện đều tìm đến Diệp Thành, xin được gia nhập. Nhưng chuyện này có cả tốt lẫn xấu, mà các chủ cuối cùng là Mực Đường lại biệt tâm biệt tích, bất đắc dĩ Lôi Tôn giả đành phải đích thân ra mặt tiếp đãi những người này. Mặc dù Tứ Phương Các lần này đã nổi danh, nhưng nói về nội tình thì vẫn còn kém xa. Đừng nhìn lúc này có vô số thế lực và cường giả tán tu chờ đợi gia nhập, nhưng đó đều là vì một mình Mực Đường mà đến. Dù sao thì đó cũng là một cường giả có thể chiến thắng cả điện chủ Hồn Điện, trên toàn Trung Châu này, tuyệt đối là một trong những người đứng đầu. Có một cường giả như vậy che chở, bọn họ còn sợ gì nữa? Tuy nhiên, đối mặt với tình huống này, mặc dù người trong Tứ Phương Các đều vô cùng kích động, nhưng người đứng đầu là Lôi Tôn giả vẫn giữ được sự tỉnh táo, một mặt ra lệnh cho các đệ tử Tứ Phương phải nghiêm cấm hành vi ngang ngược càn rỡ, cậy thế bắt nạt người, mặt khác cũng không vội vàng chấp nhận sự gia nhập của những cường giả và thế lực kia. Những việc làm này tuy khiến không ít người không hiểu, nhưng những tông môn thế lực lâu đời, có nội tình thâm sâu lại âm thầm gật đầu. Tứ Phương Các muốn thực sự trở thành bá chủ Trung Châu, chỉ dựa vào một vài cường giả là không đủ, nhưng biểu hiện như vậy, ít nhất cũng cho thấy một tư thái mà một bá chủ nên có, điều này khiến không ít người có tầm nhìn phải đánh giá cao họ hơn một chút. Lại một lần nữa tiễn đi một nhóm người có thế lực không kém gì Hoa Tông và Thiên Minh Tông trước đây, Lôi Tôn giả có chút đau đầu ngồi đó lắc đầu. Thằng nhóc ngốc này, lúc nào cũng quăng mấy chuyện phiền toái này cho lão phu, còn mình thì biến mất không thấy tăm hơi, miệng thì than phiền, nhưng nhìn lại bản thân hiện tại, và cả Tứ Phương Các không biết đã mạnh hơn Phong Lôi Các xưa kia bao nhiêu lần, Lôi Tôn giả trong lòng vẫn tràn đầy nhiệt huyết. Ai bảo ông lại là một lão nhân gia có lòng cầu tiến mạnh mẽ như vậy chứ? Ngay lúc Lôi Tôn giả đang tận hưởng cảm giác vừa đau khổ vừa sung sướng này, ngoài cửa, Vân Vận cùng hai vị thái thượng trưởng lão của Hoa Tông là Thanh Hoa Nhị Tiên cùng nhau đi đến, theo sau các nàng còn có Tiểu Y Tiên, Nữ Vương Medusa và những người khác. Lôi Tôn giả ngẩng đầu, nhìn thấy người đến, trên mặt có chút kinh ngạc. Ồ, sao các ngươi lại đến đây, có phải muốn tìm tên nhóc thối kia không? Điều khiến Lôi Tôn giả không ngờ tới là, Vân Vận lại lắc đầu, rồi mở miệng nói, Lôi tiền bối, lần này ta đến đây là đại diện cho Hoa Tông, muốn cùng Tứ Phương Các kết thành liên minh chính thức. Mặc dù kể từ khi Mực Đường và Vân Vận gặp lại nhau, Hoa Tông đã gần như đi theo bước chân của Mực Đường, đặc biệt là sau khi hai nhà liên thủ tiêu diệt Thiên Minh Tông, Hoa Tông thực chất đã được xem như một phụ thuộc của Tứ Phương Các. Nhưng việc nói chuyện về một liên minh chính thức thì đến hôm nay mới được Vân Vận, vị tông chủ này, đề cập đến. Đương nhiên, đây không phải là vì Hoa Tông thấy Tứ Phương Các phát đạt nên muốn đến bám víu. Sở dĩ là kết minh, mà không phải là sáp nhập trực tiếp, Vân Vận cũng có những cân nhắc của riêng mình. Tứ Phương Các hiện nay đang mang danh bá chủ Trung Châu, nhưng lại không có thực lực của một bá chủ. Điều này là do nội tình quyết định, và cũng là điều không thể thay đổi trong thời gian ngắn. Vân Vận nói với vẻ mặt chân thành. Về điểm này, Lôi Tôn giả tự nhiên cũng rất rõ ràng. Thế vậy, Vân Vận tiếp tục nói, nếu đã như vậy, muốn Tứ Phương Các nhanh chóng có được nội tình và thực lực của riêng mình, thì cần phải thu hút một lượng lớn cường giả trung và cao cấp gia nhập. Mà những người hiện nay muốn gia nhập Tứ Phương Các, có bao nhiêu là thật lòng, chúng ta không biết được, cho nên bước đi này cũng phải cực kỳ thận trọng. Lôi Tôn giả từ chối nhiều người như vậy, cũng vì lý do này. Nếu đã thế, tại sao chúng ta không tìm những người đáng tin cậy để gia nhập, cùng nhau mở rộng Tứ Phương Các? Hoa Tông từ trước đến nay đều răm rắp nghe theo Tứ Phương Các, Tông chủ Vân Vận lại là người phụ nữ của các chủ Tứ Phương Các, nếu ngay cả Hoa Tông cũng không đáng tin cậy, thì cả Trung Châu này cũng chẳng còn ai Tứ Phương Các có thể tin tưởng được. Và sở dĩ ta nói là liên minh chứ không phải sáp nhập, không phải là Hoa Tông ta không muốn, mà là muốn làm gương cho các thế lực khác. Ánh mắt Vân Vận lóe lên tinh quang, ra vẻ đã có kế hoạch sẵn. Tứ Phương Các muốn lớn mạnh, chỉ một Hoa Tông là còn xa mới đủ, vậy muốn mời những người khác gia nhập, thì không thể nói là sáp nhập, mà chỉ có thể là liên minh. Lôi Tôn giả nghe đến đây, cũng vô cùng đồng tình gật đầu, sau đó hỏi, vậy không biết các ngươi muốn mời những thế lực nào? Vân Vận và Nữ Vương Medusa liếc nhau một cái, trầm giọng nói, phần Viêm Cốc, Âm Cốc, và cả Đan Tháp. Lôi Tôn giả lập tức giật mình, Đan Tháp. Các ngươi cho rằng Đan Tháp sẽ gia nhập liên minh của chúng ta sao? Phải biết bây giờ Hồn Điện đã hoàn toàn thất bại, Đan Tháp hiện nay có thể cùng chúng ta tranh cao thấp một phen, tranh đoạt vị trí bá chủ duy nhất đó. Vân Vận mỉm cười, tràn đầy tự tin nói, bọn họ nhất định sẽ đồng ý, hồn điện tuy bại, nhưng hồn tộc vẫn còn đó. Mặc dù đã một thời gian dài kể từ khi hồn điện bị diệt, hồn tộc vẫn chưa có động tĩnh gì, nhưng ai có thể đảm bảo hồn tộc sẽ mãi giữ thái độ đó. Vạn nhất tình thế đại lục thay đổi, hồn tộc không còn bị những ràng buộc vớ vẩn kia hạn chế, phái ra cường giả tối cao ra tay, thì lúc đó hồn điện cũng sẽ không có sức chống cự. Về phần Viêm Cốc và Âm Cốc, phần Viêm Cốc và chúng ta cũng có chút giao tình, Hỏa Vân lão tổ cũng là một trong những cường giả phản đối hồn điện, nếu cố gắng thuyết phục một chút, vẫn có thể tranh thủ được. Vân Vận tiếp tục. Còn Âm Cốc, tông môn này rất thần bí, thậm chí còn kính tiếng hơn cả Hoa Tông chúng ta, nhưng theo ghi chép của Hoa Tông ta, đối phương cũng là một môn phái nữ, tông chủ của họ trước đây còn có giao tình với Hoa bà, đến lúc đó hai vị thái thượng trưởng lão của Hoa Tông ta sẽ đích thân đến cửa thuyết phục, hẳn là cũng không khó. Như vậy có sức ảnh hưởng và cường giả của Đan Tháp, lại thêm Hoa Tông, phần Viêm Cốc, Âm Cốc ba thế lực lớn bổ sung cho lực lượng trung và hạ tầng. Lại thu hút thêm một số cường giả tán tu có thù với hồn điện, cứ như vậy, toàn bộ liên minh tứ phương các có thể hình thành triệt để, và trong thời gian ngắn nhất tạo thành một lực lượng chiến đấu mạnh mẽ. Cớ sao lại không làm chứ? Tuy nhiên, Lôi Tôn giả vẫn cau mày, hỏi, kế hoạch tuy tốt, nhưng trong đó yếu tố Đan Tháp không chắc chắn quá lớn, nếu thiếu đi mắt xích này, thì những người còn lại có đến nhiều hơn nữa, cũng không có ý nghĩa gì, đây đúng là một vấn đề lớn. Ngay khi Vân Vận định nói thêm điều gì, đột nhiên nữ vương Medusa bên cạnh khẽ giật mình, rồi nói, thôi, các ngươi cũng không cần nghĩ nhiều như vậy, Đan Tháp có gia nhập hay không, chi bằng trực tiếp hỏi bọn họ là được. Tiếng nói vừa dứt, rất nhiều cường giả tại chỗ đã phát hiện một luồng dao động không gian truyền đến từ ngoài Diệp Thành, sau đó đại trưởng lão của tiểu Đan Tháp, Lâm lão quái, liền từ trong đó bước ra. Lâm lão quái hôm nay đến đây mang theo một tin tức khiến tất cả mọi người đều không ngờ tới. Linh giới đã mở ra câu nói không đầu không cuối này khiến Lôi Tôn giả và những người khác đều ngơ ngác, không biết lão quái này rốt cuộc đang làm trò bí hiểm gì. Thấy vậy, Lâm lão quái cũng biết mình quá vội vàng, ổn định lại tâm thần rồi mới từ từ kể rõ ngọn ngành. Nguyên lai, trước đây cổ tộc từng tổ chức một buổi thịnh hội, mời các tộc trong viễn cổ bát tộc và một số thế lực hùng mạnh khác của Trung Châu đến làm khách. Đan Tháp, với tư cách là thế lực luyện dược sư hàng đầu đại lục, tự nhiên cũng nằm trong danh sách được mời, và lúc đó chính là Lâm lão quái dẫn người đi. Tại buổi thịnh hội đó, Lâm lão quái tình cờ biết được linh giới của linh tộc, một trong viễn cổ bát tộc, không biết vì lý do gì đã đóng lại, và nghe nói đã một thời gian rất dài không có tin tức gì truyền ra. Nhưng lúc đó tin tức này chỉ lưu truyền trong một số ít thế lực lớn, và cũng không ai biết rõ đã xảy ra chuyện gì, nên tin tức cũng chưa được lan rộng. Vốn dĩ Lâm lão quái và Đan Tháp cũng không để tâm đến tin tức này, dù sao cũng liên quan đến viễn cổ bát tộc, không liên quan nhiều đến họ, họ cũng không muốn dính vào. Nhưng ai ngờ, mấy ngày trước, có một cường giả tình cờ phát hiện linh giới lại mở ra, hơn nữa cấm chế bên ngoài toàn bộ thế giới cũng đã biến mất, rất dễ dàng để tiến vào. Hiện tượng bất thường này đã thu hút sự chú ý của vị cường giả kia, khi tiến vào linh giới, ông ta càng kinh ngạc hơn khi phát hiện ra tiểu thế giới vốn nên có vô số sinh linh của một chủng tộc sinh sống, nay lại trống rỗng, không một bóng người, thậm chí, cả những duệ dân của linh tộc cũng biến mất không dấu vết. Nhìn không gian vắng vẻ và không một chút hơi người đó, vị cường giả kia lập tức cảm thấy một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân bốc lên đỉnh đầu. Chuyện này thật sự quá quỷ dị. Phải biết, trong linh giới này, tính cả duệ dân của linh tộc, ít nhất cũng phải có đến mấy triệu nhân khẩu. Vậy mà, bây giờ nhiều người như vậy lại cứ thế bốc hơi sạch sẽ. Đây không phải là một thế lực nhỏ bé tầm thường nào đó. Linh tộc cũng là một trong viễn cổ bát tộc, tuy những năm gần đây có xu hướng sa sút dần, trong bát tộc, ngoài Tiêu gia đã cạn kiệt huyết mạch thì chính là họ yếu nhất. Nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, linh tộc dù có xuống dốc thế nào cũng là một thế lực siêu cấp có thể sánh ngang với các thế lực hàng đầu Trung Châu. Nếu nói là diệt tộc, nhìn khắp Trung Châu, e rằng ngay cả một thế lực có cường giả tối cao như cổ tộc cũng khó mà làm được việc xóa sổ toàn bộ một chủng tộc một cách thần không biết quỷ không hay. Đương nhiên, đối với nhiều thế lực, chuyện này thực ra không có gì đáng lo ngại, dù sao họ cũng còn cách xa tầng lớp đó. Nhưng chuyện này khi truyền đến tai các viễn cổ chủng tộc còn lại, không nghi ngờ gì đã gây ra một chấn động lớn. Các tộc lập tức phái cường giả đến linh giới, nhưng dù họ có dò xét thế nào, cũng không tìm thấy một người nào của linh tộc. Tình hình này, giống như linh tộc đã hoàn toàn biến mất trong khoảng thời gian không gian bị đóng lại, mà không để lại bất kỳ dấu vết nào. Lôi Tôn giả và những người khác nghe xong lời kể của Lâm lão quái, cũng không thể tin nổi mà nhìn nhau, trong lòng vô cùng kinh hãi. Rốt cuộc là tồn tại dạng gì mới có thể làm ra chuyện điên rồ như vậy? Vân Vận không nhịn được lên tiếng. Đối với một người có lòng nhân hậu như nàng, mặc dù đã quen với quy luật cường giả vi tôn trên đại lục, nhưng việc cả một chủng tộc biến mất vẫn quá sức chấn động. Lâm lão quái lặng lẽ lắc đầu, dừng một lúc rồi mới nói, mặc dù không có bất kỳ bằng chứng nào, nhưng trên toàn đấu khí đại lục, có thể làm được đến mức độ này, chỉ có hai tồn tại hồn tộc và cổ tộc hiện nay, đây là hai thế lực duy nhất trên đại lục sở hữu cường giả tối cao cấp cửu tinh đấu thánh. Và có thể tiêu diệt một viễn cổ chủng tộc một cách lặng lẽ không tiếng động, e rằng chỉ có cường giả cấp cửu tinh đấu thánh ra tay mới có thể làm được. Nghe thấy hai cái tên này, sắc mặt mọi người đều hơi thay đổi. Chuyện này có thể không ảnh hưởng nhiều đến các thế lực khác trên Trung Châu, nhưng đối với Tứ Phương Các và Đan Tháp, lại là chuyện không thể bỏ qua. Lâm lão quái nói với vẻ mặt nghiêm túc, vì chuyện của linh tộc, các gia tộc còn lại trong viễn cổ bát tộc hiện nay cũng đang có những toan tính riêng. Thạch tộc và dược tộc có thực lực yếu hơn càng giống như chim sợ cành cong, mối quan hệ giữa họ tiếp theo chắc chắn sẽ có sự thay đổi. Nói đến đây, Lâm lão quái ngẩng đầu nhìn Lôi Tôn giả, rồi nói, trước đây hồn điện vẫn chưa có cường giả mạnh hơn ra tay, tuy không biết lý do chính xác là gì, nhưng cũng có liên quan đến một hiệp ước giữa các viễn cổ chủng tộc. Trước đây hồn tộc tuy mạnh, nhưng các tộc khác đồng lòng hợp sức, đã kìm hãm hồn tộc rất nhiều, khiến cường giả của họ không thể tùy tiện ra tay. Nay xảy ra chuyện này, Viêm tộc, Lôi tộc và các tộc khác chắc chắn sẽ có rạn nứt với cổ tộc, đến lúc đó chẳng khác nào đã nới lỏng gông xiềng trên cổ hồn tộc, điều này đối với hai nhà chúng ta mà nói là vô cùng bất lợi. Nghe đến đây, Lôi Tôn giả và những người khác cuối cùng cũng hiểu được sự nghiêm trọng của vấn đề, cũng hiểu tại sao Lâm lão quái, vị đại trưởng lão của Đan Tháp, lại hoảng hốt đến Tứ Phương Các như vậy. Nếu hồn tộc thật sự ra tay, thì Tứ Phương Các và Đan Tháp của họ tuyệt đối là cái gai trong mắt, cái dằm trong thịt của đối phương, là những tồn tại mà họ muốn nhổ đi nhất. Hiện nay họ cũng được xem là châu chấu trên cùng một sợi dây. Mặt tổng các chủ đâu rồi? Sao không thấy ngài ấy, chuyện lớn như vậy, chúng ta phải gặp mặt để bàn bạc một đối sách, nếu không cả hai nhà chúng ta e rằng cũng sẽ đi theo vết xe đổ của linh tộc. Lâm lão quái nói với vẻ mặt nghiêm nghị. Lôi Tôn giả còn chưa kịp mở miệng, Vân Vận sắc mặt khẽ động, chủ động nói, Mực Đường hiện vẫn đang bế quan, còn đến lúc nào thì chúng tôi cũng không biết. Nhưng nếu Lâm đại trưởng lão đã đến đây, vậy chúng ta không ngại bàn bạc về việc kết minh trước mặt dù Vân Vận, với tư cách là tông chủ Hoa Tông, nói những lời này lúc này có vẻ hơi vượt quyền, nhưng tất cả mọi người có mặt đều biết, nàng là một trong những người phụ nữ của Mực Đường, và mơ hồ còn là chính thức, nên nhiều lúc, lời nàng nói còn có thể đại diện cho Mực Đường hơn cả Lôi Tôn giả, sư phụ của hắn. Mặc dù biến cố của linh tộc xuất hiện khiến mọi người có chút trở tay không kịp, nhưng đối với Vân Vận và những người khác, đây thực sự là một cơ hội để trực tiếp thúc đẩy Đan Tháp trở thành một thành viên trong liên minh của họ, cũng có thể xem là một chuyện tốt. Tuy nhiên, từ chuyện này mà xem, chỉ liên minh giữa hai thế lực lớn ở Trung Châu của họ vẫn có chút không an toàn, nếu có thể lôi kéo cả Thiên Yêu Hoàng tộc, Cửu U Địa Minh Mãng tộc và các thế lực đỉnh tiêm khác ở thú vực, thì mới có thể xem là có đủ sức tự vệ. Nhưng chuyện như vậy, chỉ có thể đợi đến khi Mực Đường xuất quan tự mình đi đàm phán. Còn những cường giả loài người như họ, ở thú vực e rằng cũng không có tiếng nói. Lần này Mực Đường cũng không để Lâm lão quái và mọi người phải chờ đợi quá lâu, ba ngày sau khi mọi người thương nghị xong việc liên minh, thân ảnh của hắn đã một lần nữa xuất hiện tại Diệp Thành. Cùng với sự xuất hiện của hắn, mọi người lại một lần nữa tụ tập tại đại sảnh chủ thành, nhưng lần này số người đã đông hơn trước không ít. Trong đó, Hỏa Vân lão tổ trong bộ trường bào màu đỏ rực cũng đã xuất hiện, bên cạnh ông là cốc chủ phần Viêm cốc, Đường Chấn. Nhìn vị Hỏa Vân lão tổ đã thực sự kính tiếng vô số năm này, ngay cả đại trưởng lão Đan Tháp Lâm lão quái cũng không nhịn được nói, lão quái nhà ngươi, quả nhiên là chưa chết ca, không ngờ thật sự để cho lão già ngươi đột phá đến bước này. Hai người tuy không phải cùng thời đại, nhưng cũng là những nhân vật của mấy trăm năm trước, tự nhiên là quen biết nhau, chỉ là nhiều năm qua những người như họ đều đã triệt để ẩn cư, không hỏi thế sự, nên nhiều người căn bản không biết đối phương đã chết hay đã đột phá cảnh giới cao hơn. Nghe lời của Lâm lão quái, Hỏa Vân lão tổ cười ha hả, lão quái nhà ngươi còn sống sờ sờ, lão phu sao có thể đi trước ngươi một bước được chứ? Ngoài Hỏa Vân lão tổ là một nhị tinh đấu thánh, bên cạnh Vân Vận còn có một nữ tử trung niên mặc váy dài màu trắng, vẻ mặt lạnh lùng, tay ôm một cây cổ cầm có hình phượng hoàng, cả người toát lên một cảm giác thoát tục, khác biệt. Đây chính là cốc chủ bí ẩn của Âm cốc, một trong tam cốc. Chỉ là điều người ta không ngờ tới là, vị cốc chủ Âm cốc này lại cũng là một đấu thánh thực thụ, điều này có chút khiến người ta kinh hãi. Hóa ra cái gọi là tam cốc, ngoài Băng Hà cốc là một thế lực hạng nhất tầm thường, thì phần Viêm cốc và Âm cốc, hai thế lực bề ngoài ngang hàng với họ, lại đều có cường giả cấp đấu thánh, là những thế lực đỉnh tiêm thực sự. Không biết tên Băng Hà kia nếu biết được tình hình này, có tức đến sống lại không? Sau khi mọi người chào hỏi nhau một phen, liền ngồi vào chỗ của mình, bắt đầu thương nghị về việc liên minh. Mực Đường quét mắt nhìn tất cả mọi người có mặt, trầm giọng nói, chắc hẳn các vị đã biết tình hình hiện nay trên đại lục. Sự biến mất của linh tộc chỉ là một mồi lửa, với tác phong của hồn tộc, sau khi sự kìm hãm dần biến mất, toàn bộ đại lục chắc chắn sẽ rơi vào những cuộc tranh đấu không hồi kết. So với những viễn cổ chủng tộc kia, thực lực của chúng ta yếu, nội tình nông cạn, cho nên muốn tự vệ, chỉ có thể đoàn kết nhất trí. Điểm này, tất cả mọi người đã đến đây đều đã hiểu rõ, nên cũng gật đầu tán thành lời của Mực Đường. Nhưng mà liên minh thì có thể, nhưng lão phu muốn biết, sau khi liên minh, có xảy ra chuyện can thiệp vào nội bộ của các tông môn khác không? Hỏa Vân lão tổ xoay hai quả cầu lửa ngưng kết từ hỏa diễm trên tay, chậm rãi nói. Đây mới là điều mà phần Viêm cốc và Âm cốc quan tâm nhất. Hỏa Vân lão tổ và cốc chủ Âm cốc đều rất rõ, Hoa tông và Tứ phương các tuy danh nghĩa là hai tông môn, nhưng thực chất đã sớm là một phe. Còn Đan tháp, với thực lực và sức ảnh hưởng của họ, cũng căn bản không sợ Tứ phương các sẽ có toan tính gì. Trong số những người có mặt, chỉ có phần Viêm cốc và Âm cốc là dễ bị ảnh hưởng nhất. Nếu không phải thấy đại lục sắp có biến động lớn, họ không thể không tìm cho mình một chỗ dựa vững chắc hơn, nói thật, Hỏa Vân lão tổ và cốc chủ Âm cốc cũng không muốn bị lôi kéo vào những chuyện thế này. Yên tâm, trong liên minh không có phân chia cao thấp, các bên đều bình đẳng, tự nhiên là không có quyền can thiệp vào chuyện của tông môn đối phương. Mực Đường nghiêm túc nói. Có được lời đảm bảo này của Mực Đường, Hỏa Vân lão tổ và những người khác tự nhiên trong lòng cũng thả lỏng đi không ít. Thực ra không chỉ có họ, sau này nếu có các thế lực khác muốn gia nhập liên minh này, điểm này cũng vô cùng quan trọng. Đã là liên minh, tự nhiên phải bầu ra minh chủ. Đối với tất cả mọi người ở đây, e rằng ngoài Mực Đường ra, không còn ai có thể gánh vác trọng trách này. Dù sao những người và thế lực kia vốn dĩ là vì hắn, một cường giả tuyệt đỉnh có thể chiến thắng cả điện chủ hồn điện, mà đến, nếu hắn không là minh chủ, thì còn ai có thể phục chúng. Đương nhiên, nếu lão tổ Đan tháp chịu ra mặt, tự nhiên cũng có tư cách cạnh tranh với Mực Đường, đáng tiếc là vị lão tổ này xưa nay đều là thần long thấy đầu không thấy đuôi, ngay cả chuyện của Đan tháp cũng ít khi can thiệp, huống hồ là chuyện liên minh. Về tên của liên minh, cuối cùng mọi người nhất trí quyết định gọi là Tứ Phương Minh. Đây không phải là vì có Tứ Phương Các mà gọi tên này, mà là lấy ý từ câu nói của Mực Đường một phương gặp nạn, bốn phương tương trợ. Họ thành lập liên minh này chẳng phải là vì câu nói đó sao? Nên gọi là Tứ Phương Minh cũng rất hợp tình hợp lý. Liên minh đã thành lập, sau đó vẫn còn không ít việc cần chuẩn bị, ví như lôi kéo thêm một số cường giả đáng tin cậy gia nhập. Nhưng những việc này đều không liên quan đến Mực Đường. Sau khi giao phó mọi chuyện cho Lôi Tôn Giả và đại trưởng lão Đan Tháp Lâm lão quái phụ trách, hắn liền trực tiếp cùng Medusa tiến về thú vực. Vân Vận vì muốn ở lại liên minh giúp Lôi Tôn Giả xử lý công việc, cũng coi như là một đại diện mà Mực Đường để lại, còn Tiểu Y Tiên và Thanh Lân thì bị Mực Đường lần nữa đuổi vào không gian bồ đề, chuyên tâm tu luyện tìm kiếm đột phá. Dù sao thì liên minh thú vực của Mực Đường đã được chuẩn bị từ lâu, hiện tại Thiên Yêu Hoàng tộc và Cửu U Địa Minh mãn tộc đã được giải quyết, tiếp theo hắn sẽ đến Cổ Long đảo một chuyến, xem Tử Nghiên bây giờ thế nào. Nếu có thể lôi kéo cả Thái Hư Cổ Long nhất tộc qua, thì sẽ trực tiếp lôi kéo luôn. Đến lúc đó có ba đại gia tộc đỉnh tiêm đứng ra, chỉ cần Mực Đường vung tay hô một tiếng, là có thể tập hợp hơn một nửa số bộ lạc và gia tộc của thú vực lại. Luồng sức mạnh này, thậm chí còn khủng bố hơn cả liên minh giữa Đan Tháp và Tứ Phương Các. Hắn đi một chuyến đến Thiên Yêu Hoàng tộc, báo cho Thiên Yêu Tam Hoàng triệu tập toàn bộ Thiên Yêu Hoàng tộc và tất cả các chủng tộc phụ thuộc đến tập trung tại Vạn Thú Bình Nguyên ở trung tâm thú vực, sau đó lại tự mình gửi tin cho Yêu Minh. Bảo hắn đừng quên dẫn Cửu U Địa Minh mãn tộc đến. Ngoài ra, Mực Đường còn để Mộ Thanh Loan mời Thiên Loan nhất tộc, cùng một số gia tộc trung đẳng có quan hệ tốt với Thiên Yêu Hoàng tộc. Còn chính hắn, thì cùng với nữ vương Medusa, xuyên qua đường hầm hư không vô tận, một lần nữa đến Cổ Long đảo. Chỉ tiếc là, Cổ Long đảo lúc này đã không còn vẻ yên tĩnh an lành như xưa, ngược lại khói lửa nổi lên bốn phía, từng đợt dao động khủng bố từ khắp nơi truyền đến, chấn động khiến không gian trên đảo không ngừng bị xé rách. Mực Đường ngưng thần nhìn lại, nhanh chóng khóa chặt vào một chiến đoàn kịch liệt nhất. Trong chiến đoàn đó, hình ảnh đầu tiên hiện ra trong mắt hắn là một bóng lưng có chút quen thuộc cùng với mái tóc dài màu tím toát ra vẻ quyến rũ nhàn nhạt. Mùi vị quen thuộc như vậy, ngoài Tử Nghiên ra, còn có thể là ai? Chỉ là nàng bây giờ, đã không còn là cô bé con ngày xưa nữa, mà đã hoàn toàn biến thành một đại mỹ nữ quyến rũ động lòng người. Một Tử Nghiên như vậy, quả thật khiến Mực Đường vô cùng kinh ngạc. Không ngờ cô nhóc này sau khi trưởng thành lại trở thành một đại mỹ nhân không hề thua kém nữ vương Medusa. Không biết có phải đã nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt của Mực Đường hay không, Medusa đứng bên cạnh hắn phát ra một tiếng ho nhẹ như có như không, thu hút ánh mắt của hắn. Cô bé Tử Nghiên này, không ngờ lại thay đổi lớn đến vậy, Mực Đường có chút ngượng ngùng cười nói. Nữ vương Medusa lườm gã một cái, rồi ánh mắt quét về phía chiến trường, lông mày hơi nhíu lại. Không ngờ Tử Nghiên đã đột phá đấu thánh rồi sao? Nhưng xem ra khí tức của nàng vẫn chưa ổn định, chắc là mới đột phá không lâu. Đối mặt với hai vị Long Vương cấp bậc tam tinh đấu thánh, e là không chống đỡ được bao lâu. Cuộc khủng hoảng của Đông Long đảo lúc này còn lớn hơn trong nguyên tác. Dù sao thì ngay cả Long Vương của Nam Long đảo đã bị Hoàng Thiên giết chết, nhưng hai vị Long Vương còn lại hợp lực, cộng thêm các cường giả của Nam Long đảo, vẫn đủ sức đè bẹp Đông Long đảo. Hiện tại, đại trưởng lão Thanh Mộc và những người khác của Đông Long đảo đều bị các cao thủ của ba Long đảo khác chặn lại. Thậm chí có người còn bị liên thủ vây công, nên căn bản không có cơ hội ra tay giúp đỡ Tử Nghiên. Huyết mạch Long Hoàng của Tử Nghiên tuy đã hoàn toàn thức tỉnh, có sức áp chế cực mạnh đối với tất cả tộc nhân Thái Hư Cổ Long, nhưng hai vị Long Vương đối diện cũng có huyết mạch vương tộc, nên sức áp chế của Tử Nghiên đối với họ nhỏ hơn rất nhiều, vì vậy căn bản không phải là đối thủ của họ. Thấy Tử Nghiên sơ sẩy một chút, bị đối phương tìm được cơ hội, Bắc Long Vương mặc long bào màu tím gầm lên một tiếng, tung ra một chưởng trời long đất lỡ đánh về phía sau lưng nàng. Hừ. Thấy vậy, ánh mắt Mực Đường ngưng lại, hàn ý trong con ngươi lóe lên rồi biến mất. Nát. Một âm thanh từ hư không truyền ra. Sau đó, trong ánh mắt kinh ngạc của hai vị Long Vương, đòn tấn công của họ còn chưa kịp đến gần Tử Nghiên đã theo tiếng nói mà nổ tung. Ngay sau đó, một luồng sức mạnh đáng sợ không thể chống cự từ trong hư không tuôn ra, hung hăng đánh vào người họ. Phục. Mặc dù nhìn như chỉ là một đòn bình thường, nhưng Mực Đường gần như đã dùng hết tất cả sức mạnh thời gian và không gian mà mình có. Dư chấn kinh khủng đó, ngay cả hai vị Long Vương cũng không thể hoàn toàn chống đỡ, không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Kẻ nào dám can thiệp vào chuyện nội bộ của Thái Hư Cổ Long tộc ta? Mực Đường ra tay, không thể tránh khỏi việc hắn và Medusa hiện ra thân hình. Xa xa, một tiếng hét lớn như sấm nổ vang lên bên tai, sau đó, một gã đại hán mặt đen, thân hình như vượn khổng lồ hiện ra, mặt mày dữ tợn tung một quyền về phía Mực Đường và Medusa. Sức mạnh đáng sợ đó, thậm chí còn hút cạn không khí trong phạm vi trăm trượng. Mặc công tử cẩn thận, hắn là Huyền Ma, đại thống lĩnh của Tây Long đảo, thực lực nhị tinh đấu thánh. Tam trưởng lão Trúc Ly ở xa xa nghiêm nghị hét lên nhắc nhở. Chỉ là, một nhị tinh đấu thánh mà thôi. Mực Đường ngăn Medusa định ra tay, ánh mắt lạnh nhạt, ánh sáng vàng kim trong nháy mắt bùng phát từ cơ thể, khiến cho Huyền Ma đối diện cũng không nhịn được phải nheo mắt lại. Giữa ánh sáng vàng kim ngập trời đó, Mực Đường toàn thân khoác giáp vàng ống đột nhiên xông ra, rồi tung một quyền hung hăng về phía Huyền Ma. Cút xuống cho ta. Khoảnh khắc giao phong, tiếng gầm như sấm sét của Mực Đường cũng đột nhiên vang dội khắp chân trời. Oanh. Một vệt sáng với tốc độ kinh hoàng từ trên trời giáng xuống, sau đó hung hăng đập vào mặt đất của Đông Long đảo, thậm chí trực tiếp xuyên thủng một ngọn núi cao mấy ngàn mét. Trưởng lão Trúc Ly vốn đang nhắc nhở thấy cảnh này, cả người đều sững sờ. Xuyên qua lớp bụi mù cuồn cuộn và đá vụn, ông thậm chí có thể nhìn thấy Huyền Ma máu me đầm đìa, xương cốt vỡ vụn đang hôn mê dưới lòng đất sâu, không rõ sống chết. Hít Trúc Ly cảm thấy sau lưng mình ứa ra mồ hôi lạnh. Từ lúc nào, một vị Thái Hư Cổ Long cấp bậc nhị tinh đấu thánh lại trở nên yếu ớt như vậy? Một quyền, sinh tử khó lường. Hai vị Long Vương và Tử Nghiên đã thoát khỏi chiến trường, tự nhiên cũng nhìn thấy tình hình bên này. Nhưng khi thấy Mực Đường chỉ một quyền đã đánh bại Huyền Ma nhị tinh đấu thánh, Tây Long Vương và Bắc Long Vương đều giật khóe mắt, rồi trong nháy mắt toàn thân lạnh toát. Các hạ rốt cuộc là ai, tại sao lại vô cớ can thiệp vào tộc vụ của Thái Hư Cổ Long nhất tộc chúng ta? Bắc Long Vương cao mày, trầm giọng hỏi. Một nam một nữ đột nhiên xuất hiện này ngay cả chính mình cũng không nhìn thấu, cộng thêm thực lực mà người đàn ông kia vừa thể hiện, vậy thì chỉ có một khả năng bọn họ đều mạnh hơn mình. Điều này quả thực khiến hai vị Long Vương trong lòng vô cùng kinh ngạc. Từ khi nào, đám người Đông Long đảo này lại quen biết cường giả cấp bậc này? Hơn nữa, từ khí tức mà xem, trên người hai người này đều có khí tức đặc thù của ma thú nhất tộc, điều đó có nghĩa là hai người đối diện đều là cường giả của ma thú nhất tộc. Chỉ là từ khi nào trong ma thú tộc lại xuất hiện những cường giả khủng bố như vậy? Chẳng lẽ là một số lão quái vật may mắn sống sót từ thời thượng cổ? Điều này cũng không thể trách hai người họ nghĩ như vậy. Dù sao ma thú khác với nhân tộc, huyết mạch và tuổi tác có ảnh hưởng tuyệt đối đến họ. Hai người họ thuộc huyết mạch vương tộc của Thái Hư Cổ Long, lại còn sống mấy ngàn năm mới có được thực lực như bây giờ. Nhưng thực lực của hai người đối diện lại còn vượt qua họ. Vậy thì ngoài việc huyết mạch của đối phương vượt xa Thái Hư Cổ Long của họ ra, thì chỉ có thể là do có tuổi thọ lâu đời hơn. Về yếu tố đầu tiên, hai vị Long Vương trực tiếp loại bỏ. Huyết mạch vượt qua họ. Làm sao có thể, trừ khi họ cũng giống như Tử Nghiên, có được huyết mạch Long Hoàng chính thống không có gì, chỉ là Tử Nghiên là muội muội của ta, các ngươi muốn bắt nạt nàng, cũng phải hỏi xem ta có đồng ý không đã. Mực Đường nhìn cô gái xinh đẹp vừa xa lạ vừa quen thuộc trước mặt, mỉm cười nói. Nghe xong câu trả lời của hắn, Tử Nghiên đã trưởng thành trực tiếp lườm hắn một cái, nhưng trong đôi mắt trong veo vẫn lóe lên một tia cảm động. Muội muội. Tây Long Vương và Bắc Long Vương đều sững sờ, rồi sắc mặt trở nên khó coi. Các hạ có phải đang đùa chúng ta không? Tử Nghiên là huyết mạch Long Hoàng chính thống, làm sao có thể có ca ca nào được? Đừng tưởng ngươi tu vi cao cường là có thể quản chuyện của Thái Hư Cổ Long nhất tộc ta, nếu không, chết cũng không ai oán trách. Theo tiếng gầm giận dữ của Bắc Long Vương, các cường giả của ba Long đảo khác lập tức tập trung sau lưng hai vị Long Vương. Trong chốc lát, khí thế đối phương ngút trời, từng trận tiếng rồng gầm vang trời dậy đất, ép về phía Mực Đường và Medusa. Hừ! Các ngươi tưởng Đông Long đảo ta không có người sao? Hét lạnh một tiếng, Tử Nghiên đi thẳng đến bên cạnh Mực Đường, cùng với Medusa, đứng ở hai bên trái phải của hắn. Mà sau lưng ba người, đại trưởng lão Thanh Mộc cũng dẫn theo đông đảo cường giả của Đông Long đảo đến. Sau khi Mực Đường hiện thân, Đông Long đảo vốn đang giao chiến kịch liệt bỗng trở nên yên tĩnh, biến thành thế cục giằng co giữa hai bên. Đối với sự xuất hiện của Mực Đường và Medusa, hai vị Long Vương khá là kiên dè, dù cho số lượng cường giả bên mình gần như gấp đôi đối phương, và quân số của ba Long đảo cũng đông hơn Đông Long đảo gấp mấy lần. Nhưng trước mặt cường giả chân chính, những thứ đó đều không thành vấn đề. Nhìn Tử Nghiên bên cạnh khí tức bất ổn, Mực Đường nhíu mày, thấp giọng nói, hay là cứ để ta giải quyết, khí tức trong người ngươi bây giờ không ổn định, tốt nhất vẫn nên củng cố lại. Tử Nghiên lúc này sắc mặt có chút tái nhợt, trên gương mặt quyến rũ lại có một vẻ đẹp đặc biệt. Nàng có chút bướng bỉnh lắc đầu, nói, hai tên này dù sao cũng là phản đồ của Thái Hư Cổ Long tộc ta, thân là Long Hoàng, ta nhất định phải tự tay giết chúng. Mực Đường không khỏi liếc nhìn cô nương này. Ngươi đã ra nông nỗi này rồi mà còn muốn giết hai vị tam tinh đấu thánh đối diện sao? Có lẽ đã nhìn ra ý tứ trong mắt Mực Đường, Tử Nghiên chỉ ngẩng đầu, đôi mắt không hề yếu thế nhìn chằm chằm vào hắn, vẻ mặt đầy quật cường. Khẽ thở dài, Mực Đường cũng âm thầm lắc đầu không thôi. Không ngờ cô nhóc này vẫn còn cố chấp như vậy. Nhưng mà thôi vậy, nếu nàng đã muốn làm thế, vậy thì thành toàn cho nàng. Mực Đường duỗi ngón trỏ tay phải ra, nhanh chóng điểm vào trán Tử Nghiên. Ngay lúc Tử Nghiên còn đang ngơ ngác không biết cả này lại giở trò quỷ gì, một luồng năng lượng đặc thù đột nhiên từ đầu ngón tay hắn truyền vào cơ thể nàng, rồi nhanh chóng đi đến trung tâm trái tim. Oanh! Tử Nghiên chỉ cảm thấy trong cơ thể mình đột nhiên như núi lửa phun trào, mái tóc dài màu tím bay múa theo gió, toàn thân nàng đột nhiên bộc phát ra một loại khí tức khiến ngay cả Medusa cũng cảm thấy tim đập nhanh. Còn những tộc nhân Thái Hư Cổ Long xung quanh thì càng không chịu nổi. Bất kể là người của Đông Long đảo hay của ba Long đảo Nam, Tây, tất cả mọi người đều cảm thấy một luồng uy áp từ sâu trong linh hồn và huyết mạch đột nhiên giáng xuống, khiến họ không nhịn được muốn quỳ xuống thần phục. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tây Long Vương hoảng sợ hét lên trong lòng. Bên cạnh hắn, ngoài Bắc Long Vương còn có thể chống đỡ, các thánh giả cấp nhị tinh đấu thánh khác như đại trưởng lão Tây Long đảo Sát Mộc, đại trưởng lão Nam Long đảo Liệt Sơn đều bị uy áp kinh khủng này làm cho hai chân mềm nhũn. Chỉ là không ai trả lời câu hỏi của họ. Bởi vì ngoài Mực Đường và Medusa đã nhìn ra chút gì đó, ngay cả bản thân Tử Nghiên cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Gã nhà ngươi, đúng là hào phóng thật. Medusa nhỏ giọng lẩm bẩm, vẫn không quên lừa Mực Đường một cái sắc lẹm. Người có thể khiến Mực Đường chủ động lấy ra thứ đó, trên thế giới này, cho đến một phút trước chỉ có ba người, và cả ba đều là những người phụ nữ có tiếp xúc da thịt với hắn. Ngươi rốt cuộc định ra tay với Tử Nghiên rồi sao? Quả nhiên, lúc trước ngươi cố tình đến Già Nam học viện tìm nàng là đã có ý đồ xấu. Lúc đó Tử Nghiên còn nhỏ như vậy, ngươi đúng là tên biến thái. Mực Đường có chút dở khóc dở cười nhìn Medusa đang ghen tung trước mặt, nhưng trong cảnh tượng này cũng không thể giải thích gì, nên chỉ có thể lặng lẽ nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại của nàng, nhẹ nhàng xoa nắng trong lòng bàn tay mình. Hành động nhỏ giữa hai người tự nhiên không ai phát hiện. Dù sao thì sự chú ý của mọi người hai bên đều đã bị sự biến đổi của Tử Nghiên thu hút hoàn toàn. Theo bản năng, hai vị Long Vương đồng thời cảm nhận được một mối đe dọa chí mạng. Không chút do dự, hai người liếc nhau một cái, rồi không hẹn mà cùng hiện ra bản thể cổ long, định bỏ chạy vào hư không. Hừ. Trong hư không, một giọng nói lạnh lùng như ẩn như hiện vang lên bên tai tất cả mọi người. Sau đó, Mực Đường chỉ cảm thấy một luồng ánh sáng vàng chói lòa lóe lên trong mắt mình. Một tiếng rồng gầm thê thảm đột nhiên từ trong hư không truyền ra, tiếp đó liền thấy bên dưới thân rồng khổng lồ của Nam Long Vương, một móng rồng cực lớn đã bị chém đứt tận gốc, máu rồng màu vàng óng trong nháy mắt rơi đầy Đông Long đảo, như một trận mưa máu rồng. Trong ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người, một bóng hình xinh đẹp tóc tím đạp trên hư không chậm rãi bước đến. Trong tay nàng, một thanh trường kiếm màu vàng óng tựa như chất lỏng đang từ từ lưu động, một loại sức mạnh tựa như hủy diệt lặng lẽ lan tỏa. Cùng lúc đó, một giọng nói lạnh như băng ẩn chứa một loại uy áp kỳ dị cũng vang vọng khắp nơi. Phản đồ của Long tộc, hôm nay, bản hoàng sẽ tự mình thanh lý môn hộ. Tây Long Vương quay cái đầu rồng khổng lồ lại, ngơ ngác nhìn Tử Nghiên lúc này, thậm chí còn không buồn quan tâm đến cánh tay bị đứt của mình. Phải biết, thân là Thái Hư Cổ Long, sau khi hóa thành bản thể, lực phòng ngự của hắn đã đạt đến một mức độ kinh khủng tột cùng. Cho dù bị một cường giả ngũ tinh đấu thánh đánh mạnh một cái, cánh tay đó cũng không dễ dàng bị chặt đứt như vậy, nhưng mà đồ long kiếm. Là đồ long kiếm. Ngươi lại có thể triệu hồi ra đồ long kiếm. Bị cơn đau dữ dội từ chỗ cục tay làm cho tỉnh lại, Tây Long Vương đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Tử Nghiên đang đạp không mà đến, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên thanh trường kiếm bằng chất lỏng màu vàng óng trong tay nàng, lập tức đồng tử co rút lại thành một điểm. Tiếng hét kinh hãi không thể tin nổi từ miệng hắn vang lên. Bên cạnh, Bắc Long Vương trong lòng cũng chấn động mạnh, đôi mắt vốn đỏ ngầu cũng hiện lên một tia kinh hãi đến tột cùng. Hắn lúc này cũng đang toàn thân run rẩy nhìn thanh trường kiếm bằng chất lỏng màu vàng óng trong tay Tử Nghiên, trên mặt là một vẻ sợ hãi đậm đặc không thể tan đi. Đồ Long kiếm không phải là một loại vũ khí, mà là một loại đấu kỹ chí cường trong Thái Hư Cổ Long tộc. Loại đấu kỹ này, chỉ có Thái Hư Cổ Long sở hữu huyết mạch vương tộc tinh thuần nhất mới có thể thi triển, thậm chí, ngay cả ba vị Long Vương cũng không có tư cách đó. Thế nhưng, họ không ai ngờ rằng, Tử Nghiên bây giờ lại có thể triệu hồi ra nó. Phải biết, ngay cả Long Hoàng đời trước, cũng phải đến khi thực lực đạt tới lục tinh đấu thánh mới có thể miễn cưỡng gọi ra đồ Long Kiếm, mà Tử Nghiên bây giờ, mới chỉ vừa đột phá cấp bậc đấu thánh mà thôi. Đi! Mau đi! Sau khi thấy rõ mọi chuyện, Bắc Long Vương đã phát điên, cố gắng kìm nén nỗi sợ hãi trong lòng, gầm lên một tiếng, thân hình trong nháy mắt lùa nhanh về phía sau. Tiếc là, Tử Nghiên bây giờ sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hắn. Kẻ phản nghịch, đồ Long Kiếm, trảm! Đôi mắt tím của Tử Nghiên lạnh lùng nhìn hai kẻ đang lùa nhanh, giọng nói lạnh thấu xương từ miệng nàng truyền ra, sau đó, thanh đồ Long Kiếm trong tay nàng từ từ giơ lên, vung một nhát về phía Bắc Long Vương từ xa. Một kiếm vung xuống, dường như có một loại dao động kỳ dị từ mũi kiếm nhanh như chớp lan ra. Đối mặt với hai vị Long Vương toàn thân bao phủ bởi lớp vảy dày, lấp lánh ánh sáng kỳ dị, lớp phòng ngự tưởng chừng như không thể phá vỡ này, dưới thanh đồ Long Kiếm, lại không chống đỡ nổi một hơi thở, liền trực tiếp sụp đổ tan rã. Luồng năng lượng kỳ dị từ đồ Long Kiếm truyền ra, xuyên qua hư không, nhẹ nhàng lướt qua thân thể của hai con rồng khổng lồ. Đối mặt với đồ Long Kiếm, cho dù hai đại Long Vương có phòng ngự vô song cũng không thoát khỏi cảnh bị đưa lên trảm Long Đài. Thậm chí Bắc Long Vương còn chưa có cơ hội sử dụng Hóa Long Ma Trận như trong nguyên tác, cái đầu rồng khổng lồ đã bị đồ Long Kiếm chém đứt bằng một nhát. Về phần linh hồn của hắn, ngay khoảnh khắc đầu rồng bị chém đứt, nó đã bị luồng sức mạnh quỷ dị chuyên khắc chế Thái Hư Cổ Long tộc trên đồ Long Kiếm xóa sổ, không còn sót lại một chút linh trí nào. Phục. Đôi mắt tím của Tử Nghiên vẫn lạnh lùng không chút biến đổi, nàng nhìn thẳng vào hai con cự long đã bị chặt đứt trong hư không. Một lát sau, thanh trường kiếm màu vàng ống tựa như chất lỏng trong tay nàng chậm rãi dao động, rồi tan vào hư không. Cùng lúc đồ Long Kiếm tiêu tán, một ngụm máu tươi cũng từ miệng Tử Nghiên phun ra, thân thể nàng mềm nhũn ngã về phía sau. Nhìn thấy cảnh này, Mặt Đường kinh hãi, vội vàng lao lên trước, một tay đỡ lấy nàng. Nhìn gương mặt trắng bệch vô cùng của Tử Nghiên, trong lòng hắn không khỏi có chút đau lòng. Xem ra việc thi triển đồ Long Kiếm đã tiêu hao của Tử Nghiên quá lớn. Hơn nữa, sự tiêu hao này dường như không chỉ đơn thuần là đấu khí, mà còn có cả sinh mệnh lực. Ta không sao. Nằm trong lòng Mặt Đường, đôi mắt tím của Tử Nghiên nhìn hắn, trên gương mặt lại hiện lên một nụ cười có phần gượng gạo. Nàng chớp mắt, khóe miệng nhếch lên một vẻ tinh nghịch, tò mò hỏi Mặt Đường, vừa rồi ngươi đã làm thế nào vậy? Tại sao ta đột nhiên cảm thấy huyết mạch của mình tăng lên nhiều như vậy, thậm chí ngay cả đồ Long Kiếm cũng có thể dễ dàng thi triển? Mặt Đường nghe vậy liền tức giận nói, thế này mà gọi là dễ dàng thi triển à? Nhìn bộ dạng của ngươi bây giờ, e là một tháng cũng không khỏe lại được. Nghe lời này, Tử Nghiên chỉ cười hì hì, trông chẳng khác gì tiểu loli ngày trước. Chỉ là hiện giờ, vóc dáng và dung mạo của nàng đã vô cùng thành thục quyến rũ, kết hợp với nụ cười ngây ngô tinh nghịch này, lập tức khiến Mặt Đường ngây cả người. Một cảm giác kỳ lạ chợt dâng lên trong lòng, khiến hắn vội vàng thu liễm tâm thần, đè nén ý nghĩ xao xuyến đó. Cảm nhận được sự khác thường của Mặt Đường, cùng với hơi thở nam tính vây quanh mình, Tử Nghiên cũng không khỏi hơi đỏ mặt. Nàng vừa định vùng ra, nhưng trong cơ thể lại truyền đến từng cơn suy yếu dữ dội, khiến nàng không thể không ngã trở lại vào lòng Mặt Đường. Cảm nhận được sự mềm mại miệng màng đột ngột truyền đến từ lồng ngực, Mặt Đường lập tức lặng người. Ngươi đây là đang tặng phúc lợi cho ta sao? Thôi được rồi, đã thế này thì đừng giãy dụa nữa. Hắn lấy ra một viên bồ đề tử từ trong nạp giới, ngay lập tức, từng luồng sinh mệnh lực mát lạnh bắt đầu chui vào cơ thể hai người. Ngươi không phải thích ăn thứ này sao? Giờ thì mau ăn đi. Còn coi ta là tiểu nha đầu chắc. Nghe Mặt Đường trêu chọc, Tử Nghiên không nhịn được lườm hắn một cái. Nhưng nhìn viên bồ đề tử thơm ngát, nàng cũng không khách khí nhận lấy rồi nhét vào miệng ăn. Đúng là đã trưởng thành thành một đại cô nương rồi, ngay cả ăn uống cũng tao nhã hơn nhiều, không còn ăn như hổ đói giống trước nữa. Thấy vậy, Mặt Đường lên tiếng trêu ghẹo. Nhưng ngay khi Tử Nghiên nuốt viên bồ đề tử, định phản bác thì phía dưới đã có mấy bóng người nhanh chóng bay tới. Long Hoàng bệ hạ. Mặt Đường ngẩng đầu, vừa hay thấy ba vị trưởng lão của Đông Long đảo cùng bay tới. Nhưng ba lão già này cũng rất biết điều, họ dừng lại từ xa, chỉ vội vàng liếc qua bộ dạng của hai người lúc này rồi vội cúi đầu xuống. Tử Nghiên đã hồi phục một chút, được Mặt Đường đỡ dậy, nàng nhìn ba người rồi nói, đại trưởng lão, Đông Long đảo tổn thất thế nào? Đại trưởng lão Thanh Mục vội vàng trả lời, bệ hạ yên tâm, lần này Đông Long đảo của chúng ta tổn thất không lớn, chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian ngắn là được. Tử Nghiên nghe vậy cũng gật đầu. Dù sao đây cũng là phe cánh trực thuộc của mình, tuy ba đại Long Vương đã chết, nhưng trên ba Long đảo kia vẫn còn 3/4 sức mạnh của Thái Hư Cổ Long, muốn thu phục những lực lượng này, vẫn cần những người mình tin cậy phụ tá. Vậy người của ba Long đảo kia đâu? Thanh Mục lại nói, hiện tại Tây Long Vương và Bắc Long Vương đã vẫn lạc, Ba Long Đảo đã hoàn toàn như rắn mất đầu. Những kẻ của Ba Long Đảo đến tấn công Đông Long Đảo hôm nay đều đang ở trong đảo, xem ra là chuẩn bị đầu hàng Long Hoàng bệ hạ. Dù sao Long Vương đã chết, mà Tử Nghiên cũng đã triệu hồi được đồ Long Kiếm, chứng tỏ thân phận chính thống Long Hoàng của nàng, cho nên người của Ba Long Đảo dù vì lý do gì, lúc này cũng đều tỏ ý thần phục vị tân Long Hoàng này. Vậy trước tiên cứ tạm thời thu nhận bọn họ, tăng cường canh gác, để tránh có kẻ mang lòng khác dạ gây rối. Tử Nghiên suy nghĩ một chút rồi trực tiếp ra lệnh. Vâng. Thanh Mục lập tức đáp lời. Nhưng do dự một chút, lão vẫn hỏi, không biết bệ hạ định khi nào xuất binh đi thu phục Ba Long Đảo, để thái hư cổ long tộc chúng ta một lần nữa thống nhất. Đối với mục tiêu này, Thanh Mục và rất nhiều cường giả Đông Long Đảo đã chờ đợi nhiều năm, thấy thành công ngay trước mắt nên họ có chút không thể chờ đợi. Tử Nghiên khẽ lắc đầu, nói, chuyện này không vội, Đông Long Đảo sau đại chiến lần này cũng cần nghỉ ngơi một thời gian. Thế này đi, ngươi truyền tin ra ngoài, để Ba Long Đảo đều biết hai tên phản nghịch kia đã chết, Long Hoàng đã quy vị. Lệnh cho toàn bộ thái hư cổ long tộc đến Đông Long Đảo. Kẻ nào không muốn đến, không dám đến, tất cả đều xử theo tội phản tộc. Lời này vừa nói ra, ánh mắt ba người Thanh Mục liền sáng lên. Biện pháp này hay. Hiện tại ba đại Long Vương đều đã ngã xuống, người của Ba Long Đảo đang trong giai đoạn rắn mất đầu, nếu có chỉ lệnh của Long Hoàng bệ hạ, ta nghĩ tuyệt đại đa số tộc nhân đều sẽ chọn thần phục. Nếu có thể không tốn một binh một tốt mà thống nhất thái hư cổ long, vậy thì sức mạnh của cổ long tộc sẽ được bảo toàn ở mức tối đa, như vậy cũng có thể khiến thực lực của thái hư cổ long không bị suy yếu quá nhiều. Nhìn Tử Nghiên uy nghiêm ban phát từng đạo chỉ lệnh, trong lòng Mặc Đường cũng vô cùng cảm khái. Nha đầu chỉ biết ăn, vô tâm vô phế ngày trước, vậy mà cuối cùng cũng đã trưởng thành đến bước này, ta nói, ngươi có biểu cảm gì vậy? Mặc Đường còn chưa thoát khỏi cơn cảm khái của mình, bên tai đã truyền đến một giọng nói trong trẻo lạnh lùng. Hắn ngước mắt lên, vừa hay thấy gương mặt tinh xảo gần trong gang tấc của Tử Nghiên, lúc này đang có chút bất mãn nhìn mình. Mặc Đường tỉnh táo lại, chỉ cười ha ha, cũng khẽ nói, không có gì, chỉ là không ngờ nha đầu tinh nghịch phá phách ngày trước, vậy mà cũng đã thực sự lớn lên thành Long Hoàng bệ hạ. Không tốt sao? Ngươi không phải thích kiểu này nhất sao? Tử Nghiên đột nhiên tiến lại gần Mặc Đường một chút, trên gương mặt tinh xảo hiện lên một nụ cười ranh mảnh. Vừa nói, nàng còn vừa biểu môi ra hiệu về phía Mỹ Đỗ Toa nữ vương mặc váy lụa mỏng ở phía bên kia. Nhìn nụ cười ranh mảnh của Tử Nghiên, cùng với Mỹ Đỗ Toa đã trợn mắt trắng ở bên kia, khuôn mặt Mặc Đường lập tức đỏ bừng. Chết tiệt, sao vật nhỏ này lại biết nhiều như vậy? Chẳng lẽ có người nói cho nàng biết nghĩ vậy? Ánh mắt hoài nghi của hắn lập tức chuyển sang bóng người mặc váy sặc sỡ ở phía xa. Nhìn thấy Mỹ Đỗ Toa có chút mất tự nhiên quay đi không nhìn mình, Mặc Đường lập tức hiểu ra mọi chuyện. Nữ nhân này lại dám sau lưng nói xấu ta với người khác, xem ta trở về thu thập ngươi thế nào. Hắn trừng mắt đầy uy hiếp với Mỹ Đỗ Toa, rồi lại quay sang Tử Nghiên, thôi được rồi, chuyện Long Đảo tạm thời cứ giao cho đại trưởng lão Thanh Mục bọn họ là được, có ta và Mỹ Đỗ Toa ở bên cạnh trông chừng, những kẻ kia cũng không gây nổi sóng gió gì đâu. Bây giờ việc quan trọng nhất của ngươi là bế quan tu luyện, luyện hóa triệt để năng lượng trong cơ thể, hồi phục thương thế đồng thời củng cố tu vi của mình, biết chưa? Về chuyện nguyên khí, Mặc Đường tạm thời không định nói quá nhiều với Tử Nghiên. Đối với điều này, Tử Nghiên cũng không truy hỏi đến cùng, chỉ lanh lợi gật đầu. Trong khoảng thời gian tiếp theo, Tử Nghiên bế quan, Thanh Mục một mặt sắp xếp người của Ba Long Đảo khác trên Đông Long Đảo, một mặt cũng truyền tin tức và dụ lệnh của Long Hoàng đến Ba Long Đảo kia. Mà người của Ba Long Đảo kia quả nhiên không ngoài dự liệu, dần dần bắt đầu kéo đến Đông Long Đảo. Đặc biệt là người của Nam Long Đảo và Tây Long Đảo, Long Vương đã chết, đại trưởng lão cũng đã đầu hàng, họ tự nhiên không thể kiên trì thêm điều gì. Ngược lại là Bắc Long Đảo, vì Bắc Long Vương trước đó đã có sắp xếp đặc biệt, nên không ít cường giả đã không đến Đông Long Đảo, vì vậy lúc này họ lại đang ngăn chặn các tộc nhân trong Bắc Long Đảo. Nhưng sự chống cự này trước mặt thực lực tuyệt đối cũng chẳng có tác dụng gì. Căn bản không cần Mặc Đường ra tay, chỉ cần Mỹ Đỗ Toa nữ vương và đại trưởng lão Thanh Mục cùng đến Bắc Long Đảo một chuyến, sau đó trực tiếp chém giết vị đại trưởng lão Bắc Long Đảo chết chung với Bắc Long Vương, thế là Bắc Long Đảo dưới sự dẫn dắt của nhị trưởng lão đã trực tiếp đầu hàng toàn bộ. Cứ như vậy, trong thời gian ngắn nhất, sức mạnh của tứ đại Long Đảo thái hư cổ long cuối cùng đã nghênh đón sự thống nhất trên danh nghĩa, sức mạnh của thái hư cổ long tộc cũng đã khôi phục được 4 phần so với thời kỳ cường thịnh trước đây. Chỉ tiếc, ba vị Long Vương tam tinh đấu thánh bỏ mình, hai vị trưởng lão cấp bậc nhị tinh đấu thánh tử vong, lại thêm những tộc nhân cấp đấu tôn, đấu tông tổn thất sau các trận đại chiến, vẫn khiến Thanh Mục nghĩ lại mà đau lòng không thôi. Từng bộ thi thể của tộc nhân thái hư cổ long được đưa vào long mộ. Giờ phút này, bất kể là người của Long Đảo nào, đều mang vẻ mặt bi thương, nhìn những người thân, bạn bè từng kề vai chiến đấu. Những người này không chết trong cuộc chiến bảo vệ tôn nghiêm của cổ long tộc với ngoại địch, mà lại chết trong cuộc nội đấu tranh quyền đoạt lợi, điều này khiến tất cả mọi người nghĩ lại đều cảm thấy không đáng. Ngoài những thi thể của tộc nhân cổ long bình thường, thân rồng khổng lồ của Tây Long Vương và Bắc Long Vương cũng đã được Tử Nghiên thu lại sau khi kết thúc trận chiến, rồi lặng lẽ đưa cho Mặc Đường. Không còn cách nào khác, dù sao đây cũng là huyết mạch vương tộc của Thái Hư Cổ Long, theo tộc quy là phải đưa vào trong long mộ. Cũng là để sợ những thi thể này bị người ngoại tộc lợi dụng. Nhưng Tử Nghiên cũng biết Mặc Đường có khả năng lợi dụng thân thể cường giả để nâng cao thực lực, nhưng vì thân phận của mình, cuối cùng chỉ có thể dùng cách này để giúp đỡ hắn. Đương nhiên, ngoài hai đại long vương ra, còn có huyền ma bị Mặc Đường một quyền đấm chết, cũng không thoát khỏi số phận bị hệ thống luyện hóa. Có ba bộ thi thể cường giả Thái Hư Cổ Long cung cấp năng lượng khổng lồ, cộng thêm những đấu thánh của hồn điện bắt được trong trận đại chiến trước đó, mặc dù không có ai vượt qua tam tinh đấu thánh, nhưng với số lượng lớn, vẫn đẩy tu vi của Mặc Đường lên tới ngũ tinh đấu thánh hậu kỳ. Mặc Đường lúc này, cho dù thực sự gặp phải lục tinh đấu thánh, cũng có đủ sức đánh một trận. Điều này thật sự rất khủng bố, cộng thêm Hoàng Thiên, Đan Tháp lão tổ, Tứ Phương Minh đã có ba sức chiến đấu cấp lục tinh đấu thánh, nếu lại thêm các cường giả đấu thánh của Thái Hư Cổ Long, Thiên Yêu Hoàng và Cửu U Địa Minh Mãng, thì thực lực của phe họ sẽ đạt tới một mức độ vô cùng đáng sợ, cho dù là thạch tộc và dược tộc hiện nay, e rằng cũng không có nhiều cường giả bằng Tứ Phương Minh. Đây chính là liên minh hùng mạnh chưa từng có trên Trung Châu suốt mấy nghìn năm qua. Chờ Mặc Đường xuất quan, Đông Long đảo cũng đã dần dần đi vào quỹ đạo mà Thanh Mục và những người khác lúc này đang cùng các cường giả đấu thánh của Thái Hư Cổ Long đã thống nhất lại thương lượng, nên làm thế nào để hợp nhất bốn Long đảo. Chuyện này nghe có vẻ không thể hoàn thành, nhưng đối với Thái Hư Cổ Long tộc am hiểu sức mạnh không gian mà nói, lại không phải là không thể. Phải biết, trước đây khi Long đảo chia làm bốn, chính là ba đại Long Vương đã dẫn theo các cường giả trung thành của mình đồng tâm hiệp lực, phá vỡ và di dời Long đảo đi. Mà sau khi Mặc Đường xuất quan, điều này dường như lại càng không phải là vấn đề, hắn nhìn lại bản thông số của mình. Trên đó hiển thị rằng sức mạnh không gian hắn nắm giữ đã vượt qua năm thành, đạt tới mức 55%. Thậm chí cả sức mạnh thời gian cuối cùng cũng có đột phá, đạt tới mức 5%. Còn về hủy diệt lôi viêm và hư không chi thể thì không có gì thay đổi, dù sao hai loại này cũng đã sớm đạt tới cấp cao nhất. Ngoài ra, Mặc Đường nhìn lại điểm nguyên khí của mình, còn lại 101 điểm, đây là kết quả sau khi hắn đã truyền một điểm vào cơ thể Tử Nghiên. Ban đầu khi điểm nguyên khí vượt qua 100, hệ thống đã cho hắn một thông báo đặc biệt chúc mừng túc chủ, điểm nguyên khí vượt qua 100 điểm, thu được tư cách thành đế. Xin hãy nhanh chóng tăng thực lực lên tới cửu tinh đấu thánh đỉnh phong, dùng 100 điểm nguyên khí để đúc nên đế vị. Lúc đó khi thấy thông báo này, hắn đã suýt nữa kích động đến chết. Nhìn lại đấu khí đại lục suốt vạn năm qua xuất hiện vô số yêu nghiệt và ngũ đại chí tôn cường giả, ai có thể được như mình, người còn chưa đạt đến cảnh giới chí cường mà đế vị đã chuẩn bị sẵn. Tiếp theo mình chỉ cần nâng cao tu vi là có thể thuận lý thành chương trở thành đấu đế chi tôn, so với Hồn Thiên Đế đã mưu đồ ngàn năm cướp đoạt Đà Xá Cổ Đế Ngọc, tranh giành cơ hội mong manh cuối cùng đó, một cảm giác ưu việt tuyệt đối lập tức dâng lên trong lòng Mặc Đường. Đây mới thực sự là đãi ngộ của nhân vật chính. Tất nhiên khi 100 điểm nguyên khí đã đủ để đúc nên đế vị, thì đối với những điểm nguyên khí dư thừa, Mặc Đường tự nhiên cũng không cần keo kiệt như trước. Lần này với Tử Nghiên chính là như vậy, thấy đối phương cần, Mặc Đường liền không chút do dự sử dụng cho nàng. Đương nhiên, đây cũng là vì quan hệ giữa hai người đủ thân thiết, thậm chí biểu hiện sau đó của Tử Nghiên còn mang lại một chút thu hoạch bất ngờ, nhưng tiếp theo, Mặc Đường vẫn sẽ không từ bỏ việc theo đuổi điểm nguyên khí, dù sao đây cũng là thứ tốt có thể khiến người ta thực sự thay da đổi thịt. Hơn nữa, mình không chỉ còn nợ Bồ Đề cổ thụ 9 điểm, mà bên cạnh hắn còn có những người bạn như Thanh Lân, Phượng Thanh Nhi đang chờ mình nâng đỡ. Một tháng sau, tại Vạn Thú Bình Nguyên. Bình Nguyên rộng lớn thường ngày đâu đâu cũng thấy cảnh vạn thú phi nước đại, nay lại có vẻ hơi yên tĩnh. Dù thỉnh thoảng có vài con ma thú cấp thấp đi lạc vào thảo nguyên, cũng đều nhanh chóng hoảng sợ bỏ chạy. Bởi vì, Vạn Thú Bình Nguyên lúc này đang tràn ngập uy áp huyết mạch của các ma thú cao cấp, nếu đến gần, có lẽ có thể dọa chết tươi một con ma thú cấp thấp. Lúc này, tại vị trí trung tâm nhất của Bình Nguyên, một đài cao mấy chục trượng đột ngột mọc lên, trên đó được phân chia rõ ràng thành từng phương trận, không khí tràn ngập sát khí. Thiên Yêu Hoàng, Cửu U Địa Minh Mãng, Thiên Loan, Địa Hổ, Khiếu Nguyệt Ngân Lan, Tử Tinh Dược Sư, Long Hạc, Ngân Nguyệt Hắc Hùng, hầu như hơn một nửa các chủng tộc hùng mạnh có tên tuổi trong toàn bộ thú vực đều đã đến. Đây đều là các chủng tộc thế lực hạng trung của thú vực, thực lực so với Thiên Yêu Hoàng và Cửu U Địa Minh Mãng tự nhiên kém hơn rất nhiều, nhưng bất kỳ một tộc nào trong số đó cũng không kém gì Băng Hà Cốc khi xưa. Thậm chí, những tồn tại như Thiên Loan tộc và Long Hạc tộc còn sở hữu thực lực vượt qua cả cấp bậc nhị tông. Lúc này, tất cả mọi người đều yên tĩnh ngồi ở vị trí của mình, mặc dù họ đã tụ tập khá lâu, nhưng không ai tỏ ra thiếu kiên nhẫn. Đừng nghĩ rằng các chủng tộc ma thú thì nhất định sẽ hung tàn, ngang ngược, vô não. Những người có thể đến đây, thấp nhất cũng là ma thú cấp 8, họ sở hữu trí tuệ và sự kiên nhẫn không kém gì con người. Tại một thời điểm nọ, bầu trời trên đầu mọi người đột nhiên rung động, sau đó dưới sự chú ý của vạn người, một thông đạo không gian đen kịt lập tức hình thành, rồi một bóng người từ bên trong từng bước đi ra. Thái Hư Cổ Long. Trong khoảnh khắc ấy, không ít chủng tộc có truyền thừa lâu đời cũng nhận ra thân phận của người đến, trong lòng đồng loạt kinh hãi. Ai có thể ngờ, hội minh do Thiên Yêu Hoàng tộc phát động này, lại thực sự mời được cả Thái Hư Cổ Long tộc đến vừa nghỉ, không ít người còn liếc trộm về phía vị trí của Thiên Yêu Hoàng tộc. Ở đó, một bóng người màu đỏ rực yên tĩnh đứng thẳng, không có bất kỳ phản ứng nào đối với sự xuất hiện của Thái Hư Cổ Long tộc. Thấy vậy, không ít người sống đã lâu cũng không nhịn được líu lưỡi. Phải biết, vị này lúc còn trẻ và Thái Hư Cổ Long vốn rất không ưa nhau, chỉ riêng đại chiến sinh tử đã đánh không dưới 10 lần, thật sự là không đội trời chung, nhưng nhìn lại bây giờ, trong lòng mọi người chỉ có thể cảm khái một tiếng thế sự vô thường. Trên bầu trời, Tử Nghiên trong bộ trường bào tím có hoa văn rồng nhìn lướt qua đài cao phía dưới, chỉ trong nháy mắt đã nhìn ra 7-8 phần thực lực của những người này. Ngoại trừ Thiên Yêu Tam Hoàng và tộc trưởng Cửu U Địa Minh Mãn Yêu Minh, người thực sự lọt vào mắt nàng, quả thật không nhiều. Đi thôi, chúng ta cũng xuống đi. Giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên, sau đó Tử Nghiên dẫn đầu từng bước đi xuống phía dưới. Lần này Tử Nghiên vẫn mang theo không ít cường giả đến, dù sao cho dù Long Đảo chi loạn vừa mới bình định, nhưng vào thời điểm này, cũng tuyệt đối không thể làm yếu đi danh tiếng của Thái Hư Cổ Long. Lần này ngoài việc để đại trưởng lão Đông Long Đảo Thanh Mục ở lại chủ trì đại cuộc, Tử Nghiên không chỉ mang theo một đội Long vệ quân, mà còn mang cả đại trưởng lão của Tây Long Đảo khi xưa là Liệt Sơn đến. Một cường giả cấp bậc nhị tinh trung kỳ đấu thánh, cộng thêm chính nàng là Long Hoàng đã đột phá tam tinh, đủ để trấn áp tất cả mọi người. Ngay khi Tử Nghiên dẫn theo đoàn người Thái Hư Cổ Long vừa xuất hiện, Đông Đảo cường giả thú vực phía dưới sau một thoáng xôn xao, đã có hơn 10 người có khí tức mạnh mẽ đứng dậy nghênh đón. Nếu nhìn kỹ, trên mặt những người này đều hiện lên vẻ kinh ngạc và vui mừng. Là tộc trưởng của Long Hạc tộc, Hạc Long. Kia còn có Long Nham Sư và Thanh Giao. Sau khi nhận ra thân phận của những người này, không ít người trong lòng lập tức hiểu ra. Mười mấy chủng tộc này phần lớn đều mang trong mình huyết mạch cổ Long, tính ra là chủng tộc phụ thuộc của Thái Hư Cổ Long tộc. Cho dù trước đây Thái Hư Cổ Long tộc đã mấy trăm năm không xuất hiện trên đại lục, nhưng chỉ cần họ còn tồn tại một ngày, những chủng tộc này nhất định phải vô điều kiện phụng họ làm chủ tộc. Đây là do huyết mạch quyết định, không thể thay đổi. Sau khi Thái Hư Cổ Long tộc đến được một khắc, một bóng người màu vàng ống đột ngột xuất hiện ở chính giữa đài đá. Chỉ trong khoảnh khắc người đó xuất hiện, tất cả mọi người có mặt tại đây, bất kể là Thái Hư Cổ Long hay Thiên Yêu Hoàng, trong lòng đều như bị một ngọn núi lớn đè nặng, khiến họ gần như không thể thở nổi. Đây là uy áp đến từ huyết mạch. Chí Tôn Long Hoàng. Chí Tôn của vạn thú, chỉ có Tử Nghiên, người đã từng được nguyên khí tinh luyện cường hóa huyết mạch Long Hoàng, mới có thể mặt không đổi sắc vào lúc này. Nếu không, bất kể thực lực của ngươi mạnh đến đâu, đối mặt với uy áp của Chí Tôn Long Hoàng, đều chỉ có thể cúi đầu. Đây chính là quy củ của thú vực. Cường giả vi tôn, huyết mạch làm vương. Mặt đường vừa ra sân đã trực tiếp thể hiện huyết mạch chí tôn của mình, như vậy sau này đừng nói là liên minh, cho dù muốn những chủng tộc này đều thần phục mình, cũng không phải là chuyện không thể. Chỉ tiếc, Mặt đường không có suy nghĩ đó. Hắn lướt mắt qua sân, ngoài những cường giả quen thuộc, Mặt đường phát hiện thực lực của thú vực này thật sự không thể xem thường. Chỉ riêng tại đây, ngoài ba đại chủng tộc đỉnh cao, vẫn còn có những chủng tộc sở hữu cường giả cửu giai, hơn nữa còn không chỉ một nhà. Lướt mắt qua một bóng dáng thước tha mềm mại cách đó không xa, Mặt đường cũng hơi nheo mắt lại. Tử Hồng. Vị mỹ phụ của Thiên Loan tộc từng hợp tác với mình trong di tích viễn cổ, không ngờ, chỉ vài năm ngắn ngủi không gặp, nàng ta vậy mà cũng đã đạt tới thực lực đấu thánh. Nhưng sau khi cảm nhận khí tức của đối phương lúc này, Mặt đường trong lòng cũng đã hiểu rõ. Luồng sức mạnh hỏa diễm bùng nổ này, là huyết mạch phần Thiên Chu Tước sao? Xem ra viên Chu Tước Ngọc trước đây hẳn là đã được Tử Hồng này sử dụng. Nhưng viên Chu Tước Ngọc này mặc dù đã giúp huyết mạch Thiên Loan của Tử Hồng được tăng cường, nhưng so với phần Thiên Chu Tước thực sự còn kém xa, nếu không lúc này nàng đã không thể chỉ là một đấu thánh nhất tinh sơ kỳ đơn giản như vậy. Nhưng Thiên Loan tộc có một cường giả như vậy tồn tại, có lẽ trong toàn bộ thú vực, cũng đứng ở vị trí một trong những chủng tộc mạnh nhất dưới ba thế lực đỉnh cao. Khóe miệng nhếch lên một nụ cười, Mặt đường nhìn mọi người, giọng nói hóa thành sóng âm, cuồn cuộn vang ra vạn thú minh ước. Đây chính là thành quả để lại sau hội minh thú vực lần này. Lần này tổng cộng có 108 gia tộc ma thú tham gia hội minh, hơn nữa tất cả các gia tộc đều lựa chọn gia nhập vào minh ước này, kết thành liên minh do ba đại chủng tộc đỉnh cao làm chủ. Nhưng Mặt đường không nhận lấy vị trí minh chủ này cho mình, mà cuối cùng để cho Tử Nghiên, vị Tân Long Hoàng này đảm nhiệm. Dù sao Mặt đường đã là minh chủ của Tứ Phương Minh, nếu lại đảm nhiệm minh chủ của vạn thú minh, e rằng sẽ gây ra những phiền toái không cần thiết. Đôi khi, khoảng cách giữa ma thú và nhân tộc vẫn còn rất lớn. Mà sở dĩ muốn kéo cả hai lại với nhau, cũng là để đối phó với cuộc đại chiến có thể xảy ra với hồn tộc. Mặt đường không giống Tiêu Viêm, hắn không phải người của viễn cổ bát tộc, không thể nhận được sự tin tưởng của các chủng tộc như cổ tộc. Tương lai nếu thực sự bùng nổ cuộc chiến tranh bao trùm toàn bộ đại lục, viễn cổ bát tộc cũng không thể nào là đồng minh của hắn. Một tháng sau, song nguyệt cùng hiện, cửu tinh liền một thể, thiên địa triều tịch, yêu hỏa giáng thế. Tin tức này không biết từ lúc nào đã bắt đầu lan truyền giữa các cường giả trên toàn Trung Châu. Liên quan đến tin tức về Tịnh Liên yêu hỏa, người quan tâm tự nhiên rất nhiều. Mặc dù vì không có bản đồ nên đại đa số người đều không biết địa điểm cụ thể mà yêu hỏa giáng thế, nhưng các chủng tộc cổ xưa như hồn tộc và cổ tộc tự nhiên là biết rõ điều này. Dù sao Tịnh Liên yêu hỏa mỗi ngàn năm giáng lâm một lần, những gia tộc này lần trước yêu hỏa giáng thế cũng đều đã tham gia tranh đoạt. Sau khi linh hồn lực đột phá thiên cảnh đại viên mãn, Mặc Đường đã thông qua tàn đồ Tịnh Liên yêu hỏa xác định được địa điểm giáng lâm. Cộng thêm sự tồn tại của Đan Tháp lão tổ, Tứ Phương Minh đã từ rất sớm điều động lượng lớn cường giả đến địa điểm giáng lâm. Động thái này cũng không hề cố ý che giấu, cho nên không ít thế lực trên Trung Châu đều đã phát hiện ra điều gì đó, sau đó cũng bắt đầu theo bước chân của Tứ Phương Minh, hướng về yêu hỏa bình nguyên. Trong một thời gian, khu rừng rậm hoang vu bên ngoài bình nguyên, giờ đây lại trở nên cực kỳ náo nhiệt. Dòng chảy ngầm này kéo dài khoảng 3 ngày. Mặc Đường đang ngồi xếp bằng trên một ngọn núi vô danh bên ngoài Diệp Thành đột nhiên chậm rãi mở mắt, ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía bầu trời xa xôi. Giờ phút này, trên bầu trời phía tây, hai vầng trăng khuyết một trên một dưới, lặng lẽ hiện ra. Cùng lúc đó, trên bầu trời sao, chín ngôi sao sáng chói cũng trong ánh mắt kinh ngạc của vô số người chậm rãi di chuyển, cuối cùng hóa thành một đường thẳng song nguyệt cùng hiện, cửu tinh liền một thể, thiên địa triều tịch, yêu hỏa giáng thế. Khi chín ngôi sao rực rỡ trên bầu trời hợp thành một đường thẳng, cả trời đất lập tức dấy lên một luồng dao động năng lượng mãnh liệt, vô số sương mù kỳ dị từ trong hư vô lan ra, mơ hồ còn có cả âm thanh của thủy triều truyền ra từ giữa trời đất. Thiên địa triều tịch quả nhiên hoàn toàn giống như tiên đoán trên cổ đồ. Mặc Đường yên lặng nhìn tất cả, trong lòng cũng không nhịn được cảm thán. Sức mạnh kinh khủng của trời đất này, cho dù là mình vào lúc này, e rằng cũng không thể chống cự nổi. Vút. Trong lúc Mặc Đường tự lẩm bẩm, mấy đạo lưu quang nhanh chóng từ xa lướt đến, vài lần lóe lên đã xuất hiện bên cạnh Mặc Đường, chính là Mỹ Đỗ Toa nữ vương và các nàng tử nghiên đang ở lại Diệp Thành. Đây là Tịnh Liên yêu hỏa giáng thế sao? Nhìn dị tượng trên trời, Mỹ Đỗ Toa sắc mặt ngưng trọng nói. Mặc Đường khẽ gật đầu. Động tĩnh lớn như vậy, e rằng toàn bộ Trung Châu đều có thể nhìn thấy. Rõ ràng khi mặt trời mọc, sẽ có vô số cường giả nghe tin mà kéo đến nơi Tịnh Liên yêu hỏa giáng thế. Cho dù rất nhiều người đều biết họ không có khả năng thu phục Tịnh Liên yêu hỏa, nhưng ai cũng ôm tâm lý chờ đợi may mắn dù sao, ai nếu có thể nhận được Tịnh Liên yêu hỏa và luyện hóa nó, thực lực không nghi ngờ gì sẽ tăng vọt, tương lai nói không chừng chính mình cũng có thể đạt đến cảnh giới của Tịnh Liên yêu thánh, sự cám dỗ này không thể nói là không lớn. Chúng ta khi nào lên đường? Tử Nghiên cũng tiến lên một bước, nhẹ giọng hỏi. Lần này yêu hỏa giáng thế, cường giả bị thu hút chắc chắn sẽ càng nhiều. Hơn nữa nói không chừng trong bát đại cổ tộc sẽ có cường giả cấp bậc ngũ tinh đấu thánh trở lên đến, cho nên Mặc Đường đối với việc này cũng hết sức thận trọng. Yên tâm, bây giờ mới chỉ là bắt đầu, yêu hỏa muốn phá vỡ phong ấn cũng cần thời gian, hơn nữa cường giả Tứ Phương Minh của ta đã sớm có chuẩn bị, nhất định có thể chiếm được tiên cơ. Mặc Đường nhìn lên bầu trời, khẽ cười nói. Nhưng không biết có phải ông trời muốn vả mặt hắn hay không, ngay khi Mặc Đường vừa nói xong yêu hỏa phá phong cần thời gian, liền thấy bầu trời xa xăm lập tức có biến hóa. Trên bầu trời xa xôi, đột nhiên bùng lên ánh sáng mãnh liệt. Mà dưới luồng ánh sáng này, còn ẩn chứa một nhiệt độ cực kỳ kinh khủng, theo gợn sóng khuếch tán ra, không biết đã lan đến phạm vi bao lớn. Cho dù là họ ở nơi như Diệp Thành, vẫn cảm thấy một luồng khô nóng từ đáy lòng tuôn ra. Đây là yêu hỏa thoát khốn. Mặc Đường không nói nên lời, vỗ trán mình một cái. Hai nàng thấy vậy cũng không nhịn được che miệng cười trộm. Thôi được rồi, xem ra yêu hỏa này còn lợi hại hơn ta tưởng, vậy chúng ta cũng chuẩn bị một chút, đi thẳng qua đó thôi. Mặc Đường đành phải sửa lời. Đương nhiên, lần này đi đến chắc chắn sẽ không chỉ có ba người họ. Mặc dù biết lần này đối thủ chắc chắn sẽ rất mạnh, nhưng hai đại liên minh trong tay Mặc Đường cũng không hề sợ hãi. Trong thú vực, Mặc Đường trực tiếp truyền tin cho Hoàng Thiên, để hắn mang theo tất cả cường giả đạt đến cấp đấu thánh của vạn thú minh đến. Trong Tứ Phương Minh, Mặc Đường cũng lập tức triệu tập nhân thủ, ngoại trừ Lôi Tôn giả cần trấn thủ trong minh, cũng mang theo tất cả cường giả cấp đấu thánh. Nhìn lại, bên cạnh Mặc Đường lúc này đã có hơn 10 bóng người, mà mỗi người đều là cường giả đấu thánh thực thụ. Trong bất tri bất giác, sức mạnh của Tứ Phương Minh đã đạt tới một cấp độ kinh khủng. Điều duy nhất khiến Mặc Đường có chút than thở là, những người này tuyệt đại đa số cũng chỉ là đấu thánh mới nhập môn, ngay cả nhị tinh đấu thánh cũng không có mấy người, tam tinh thì càng đừng nói, chỉ có Tử Nghiên hiện tại trong đội ngũ của họ, ba người mạnh nhất lần lượt là Mặc Đường, Mỹ Đỗ Toa nữ vương và Tử Nghiên. Còn về Đan Tháp lão tổ thì đã sớm không biết đi đâu mất. Nhưng Mặc Đường tin rằng, chuyện lớn như yêu hỏa giáng thế, đối phương chắc chắn sẽ không ngồi yên, cho nên khả năng lớn nhất là sẽ gặp được ông ta trong không gian yêu hỏa. Chư vị, chuyến đi này vô cùng nguy hiểm, nếu gặp phải nguy hiểm không thể địch lại, thì tất cả hãy lấy việc bảo toàn bản thân làm trọng. Mặc Đường trầm giọng nói. Các cường giả ở đây lúc này, về cơ bản có thể xem là toàn bộ sức mạnh cao nhất của Tứ Phương Minh, nếu tổn thất quá lớn, liên minh cũng sẽ nguyên khí đại thương. Đối với Mặc Đường hiện tại, cướp đoạt Tịnh Liên yêu hỏa tất nhiên quan trọng, nhưng lại không đáng để hy sinh vô ích. Vâng. Nghe vậy, những bóng người trên bầu trời cũng đồng thanh hô vang. Với thực lực và danh vọng của Mặc Đường, trong liên minh hắn là người có quyền quyết định tuyệt đối, không ai dám vi phạm ý của hắn. Đi. Thế, Mặc Đường cũng không nhiều lời vô ích, bàn tay vung lên, thân hình trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, nhanh như chớp lướt về phía nơi yêu hỏa giáng thế. Mà ở phía sau, hơn 10 bóng người cũng trong chớp mắt lướt qua bầu trời, theo sát phía sau. Cùng lúc đó, trên khắp Trung Châu, trong các đại tông phái và thế lực lớn, cũng đang diễn ra những chuyện tương tự. Đặc biệt là những thế lực đã sớm từ động thái của Tứ Phương Minh mà suy đoán ra điều gì đó, cũng đồng thời bay lên từng tốp người đông đảo, sau đó mang theo tiếng xé gió vù vù, từng tốp một lướt qua không trung. Mục tiêu của tất cả mọi người lúc này đều nhất trí đến kinh ngạc, đột nhiên đều chỉ hướng về phía tây bắc của Trung Châu. Chỉ trong một đêm, toàn bộ Trung Châu đều vì đó mà sao động. Khi còn cách nơi yêu hỏa giáng lâm ngàn dặm, nhóm người Mặc Đường đã có thể cảm nhận được một luồng sức mạnh nóng bỏng tràn ngập khắp không gian. Cho dù là cường giả cấp ngũ tinh đấu tôn, trong môi trường như thế này, e rằng cũng không trụ được bao lâu đã bị nhiệt độ kinh khủng của yêu hỏa bức lui. Điều này cũng khiến tất cả mọi người trong nhóm Mặc Đường một lần nữa có một nhận thức rõ ràng về dị hỏa xếp hạng thứ ba. Dọc đường đi, Mặc Đường và mọi người cũng thấy không ít cường giả, trong đó không thiếu những đấu tôn đỉnh phong và bán thánh, những người này vốn dĩ ở Trung Châu đều thuộc hàng ngũ đứng đầu. Nhưng giờ phút này, những người này đã định sẵn chỉ có thể trở thành bia đỡ đạn. Tiếp tục tiến về phía trước, cảnh tượng trước mắt khiến Mặc Đường hơi ngẩn người. Lúc này xuất hiện trước mặt họ là một vùng cát vàng mênh mông vô bờ sa mạc. Mặc Đường không nhớ ở đây có một vùng sa mạc khổng lồ như vậy. Rõ ràng, đây đều là do yêu hỏa giáng thế tạo thành ngàn dặm cát vàng. Tịnh Liên yêu hỏa thật đáng sợ, thế mà lại thiêu rụi cả một dãy núi khổng lồ thành sa mạc. Nhìn sa mạc khổng lồ xuất hiện trong tầm mắt, Mỹ Đỗ Toa cũng không nhịn được hít một hơi khí lạnh, mặt đầy vẻ kinh hãi. Ếch ngồi đáy giếng, cảnh tượng này một lần nữa khiến tất cả mọi người trong lòng nâng cao cảnh giác, biết rõ Tịnh Liên yêu hỏa ở trạng thái toàn thịnh kinh khủng và bá đạo đến nhường nào. Mặc Đường khẽ ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời xa xôi. Không gian ở đó đã vỡ ra, ánh sáng màu trắng sữa từ trong không gian vỡ nát đổ xuống, tỏa ra một loại nhiệt độ đáng sợ đến mức cả linh hồn cũng không thể chịu đựng nổi. Không gian phong ấn Tịnh Liên yêu hỏa tuy đã vỡ, nhưng yêu hỏa vẫn chưa đi ra, có lẽ vẫn còn ở trong không gian đó. Còn những ánh sáng màu trắng sữa này, cũng chỉ là một chút dư nhiệt của nó mà thôi. Nhìn cảnh tượng trước mặt, Mặc Đường khẽ nói. Dư nhiệt. Nghe lời này, cho dù là Tử Nghiên, Long Hoàng của Thái Hư Cổ Long, gương mặt cũng không khỏi có chút biến sắc. Một chút dư nhiệt đã có thể thiêu rụi núi non thành sa mạc, vậy nếu thực sự tiến vào không gian yêu hỏa đó, sẽ kinh khủng đến mức nào? Chuyện này không thể nghĩ, nếu không càng nghĩ càng sợ. Vậy bây giờ chúng ta có muốn vào không? Mỹ Đỗ Toa sắc mặt ngưng trọng hỏi. Khẽ lắc đầu, Mặc Đường suy nghĩ một lát rồi mới lên tiếng, tạm thời không cần, cứ xem xét tình hình đã. Mặc dù họ đến trước, nhưng Mặc Đường không hề có ý định đến trước được trước. Hắn còn chưa biết rõ không gian yêu hỏa này rốt cuộc có nguy hiểm gì, cứ thế tùy tiện xông vào, không khác gì tự tìm cái chết. Huống chi tại đây không chỉ có Tứ Phương Minh của hắn, mình tùy tiện dẫn người xông vào, chẳng phải là trở thành người mở đường cho kẻ khác sao? Đang nghĩ như vậy, lại có từng đợt tiếng xé gió truyền đến, sau đó mấy chục bóng người xuất hiện cách nhóm Mặc Đường trăm thước về phía bên trái. Mặc Đường quét mắt qua đối phương, trong mắt lóe lên một tia khó hiểu. Dược tộc. Bọn họ đến nhanh thật. Đại trưởng lão Đan Tháp, Lâm lão quái, thấy vậy nhẹ giọng nói. Đúng vậy, người đến chính là người của dược tộc. Nhưng người dẫn đầu lần này không phải là Dược Vạn Quy mà Mặc Đường từng gặp, mà là một lão giả tóc đỏ. Người này là Vạn Hỏa trưởng lão của dược tộc, cường giả cấp lục tinh đấu thánh, nghe nói còn là một luyện dược sư cửu phẩm, không ngờ lão già này cũng ra mặt, lần này chúng ta phải cẩn thận. Lâm lão quái sắc mặt ngưng trọng nhìn đối phương, cẩn thận nhắc nhở Mặc Đường. Với thực lực hiện nay của dược tộc, ngoài tộc trưởng đương nhiệm, có thể phái ra một vị lục tinh đấu thánh đến, đã là giới hạn của dược tộc. Từ đó cũng có thể thấy, dược tộc lần này coi trọng việc Tịnh Liên yêu hỏa giáng thế đến mức nào. Chỉ tiếc, muốn có được Tịnh Liên yêu hỏa vẫn có chút không thực tế. Không vì gì khác, chỉ vì thực lực không cho phép. Khi nhóm Mặc Đường quan sát người của dược tộc, đối phương tự nhiên cũng nhận ra họ. Chỉ là, nhìn nhóm hơn 10 cường giả đấu thánh này, người của dược tộc cũng không nhận được, trong lòng co quắp không còn cách nào, chủng tộc cao quý tồn tại từ thời viễn cổ như mình, thực lực lại không bằng đám người từ Trung Châu này. Điều này khiến nội tâm cao ngạo của đám người dược tộc bị tổn thương nặng nề. Vạn Hỏa trưởng lão, người này chính là minh chủ Tứ Phương Minh Mặc Đường, ngũ tinh đấu thánh, đã tự tay đánh bại điện chủ Hồn Điện Hồn Diệt Sinh. Người nói chuyện chính là Dược Vạn Quy. Là một tứ tinh đấu thánh, cuộc tranh đoạt dị hỏa lần này chắc chắn không thể thiếu hắn. Ngoài ra, trong 7 người của dược tộc, còn có một vị nhị tinh đấu thánh, và hai vị nhất tinh đấu thánh, những người còn lại phần lớn là đấu tôn đỉnh phong và bán thánh, trong đó có Dược Thiên đã đột phá đến cấp bậc nhất tinh đấu thánh. Nghe Dược Vạn Quy giới thiệu, Vạn Hỏa trưởng lão cũng đã nắm được tình hình về mặt đường. Mặc dù số người bên cạnh đối phương đông, thực lực tổng hợp cũng mạnh hơn nhóm người dược tộc, nhưng chỉ cần không có lục tinh đấu thánh, thì Vạn Hỏa trưởng lão đều có lòng tin sẽ chiếm được tiên cơ trong cuộc tranh đoạt dị hỏa sắp tới. Chỉ là tứ phương minh bao gồm cả Đan Tháp, vậy lão già của Đan Tháp có xuất hiện không? Nghĩ đến đây, trong lòng Vạn Hỏa trưởng lão cũng có chút nặng nề. Mặc Đường lúc này nhìn nhóm người dược tộc, lại không hề quan tâm đối phương có phải là đối thủ của mình trong việc tranh đoạt Tịnh Liên yêu hỏa hay không, ngược lại, hắn càng để ý đến dị hỏa trên người nhóm người dược tộc hơn. Cửu U Phong Viêm, Quy Linh Địa Hỏa. Khóe miệng Mặc Đường mỉm cười, thầm nghĩ trong lòng, nếu có thể hấp thu và chuyển hóa hai loại dị hỏa này, chắc chắn sẽ thu được không ít năng lượng và điểm bản nguyên. Đối với Cửu U Phong Viêm, còn có chút khó khăn. Dù sao Vạn Hỏa trưởng lão là lục tinh đấu thánh, thực lực mạnh, cho dù là mình muốn đánh bại cũng phải tốn không ít công sức. Còn nói đến việc giết đối phương cướp dị hỏa, độ khó còn lớn hơn. Nếu đối phương một lòng muốn chạy, Mặc Đường thật sự không chắc có thể giữ lại, nhưng cũng khó nói. Dù sao thuật luyện dược của dược tộc đúng là vô cùng mạnh mẽ, nhưng những người này lại không giỏi chiến đấu. Đây có thể coi là một cơ hội của Mặc Đường. Còn về Quy Linh Địa Hỏa Dược Thiên kia, mặc dù thiên tư trác tuyệt, vậy mà đã đột phá đến đấu thánh. Hơn nữa xem ra cũng đã đạt đến cảnh giới luyện dược tông sư cửu phẩm. Nhưng đối mặt với Mặc Đường hiện nay, tuyệt đối không phải là đối thủ. Nếu thực sự có cơ hội, Mặc Đường không ngại thuận tay thu thập đối phương. Nhưng, dường như trong các chủng tộc viễn cổ, người sở hữu dị hỏa còn không ít, đặc biệt là những người của Viêm tộc. Hồng Liên Nghiệp Hỏa xếp hạng thứ 8, Bát Hoang Phá Diệt Diễm xếp hạng thứ 6, Hỏa Vân Thủy Viêm xếp hạng 16, Cửu U Kim Tổ Hỏa xếp hạng thứ 7 và Hỏa Sơn Thạch Diễm xếp hạng 17. Ngoài Cửu U Kim Tổ Hỏa và Hỏa Sơn Thạch Diễm là hai loại dị hỏa nằm trong tay tộc trưởng Viêm tộc không thể có được, người sở hữu ba loại còn lại đều không mạnh. Nếu những người này lần này đều đến, vậy thì không gian yêu hỏa sắp tới rất có thể sẽ là bãi săn của Mặc Đường. Người đến ngày càng nhiều, nhưng không một ai dám phớt lờ vầng sáng trắng trên đầu để cưỡng ép xâm nhập vào không gian yêu hỏa. Bây giờ tất cả mọi người đều đang chờ Tịnh Liên yêu hỏa phá hủy phong ấn, qua đó hao tổn một lượng lớn năng lượng của nó, và khi Tịnh Liên yêu hỏa sắp phá không mà ra, chính là lúc mọi người ra tay. Mặc Đường âm thầm quan sát những người này, trong đó đứng ngang hàng với nhóm tứ phương minh của họ là một số phe phái thuộc viễn cổ bát tộc, dược tộc, viêm tộc, cổ tộc. Mặc Đường nhướng mày, người của lôi tộc vậy mà không đến. Mặc dù đối với lôi tộc, cho dù là sự tồn tại như Tịnh Liên yêu hỏa, sức hấp dẫn của nó cũng chắc chắn không lớn, nhưng dựa trên sự ngầm hiểu giữa các chủng tộc viễn cổ, họ cũng sẽ chủ động phái cường giả đến để phòng ngừa Tịnh Liên yêu hỏa rơi vào tay hồn tộc. Điều này có thể thấy qua những hành động trước đây, các đại chủng tộc do cổ tộc dẫn đầu đã giám sát hồn tộc rất nghiêm ngặt. Đáng tiếc, kể từ khi linh tộc biến mất, sự ngầm hiểu này đã bị phá vỡ. Hiện nay không chỉ lôi tộc, mà ngay cả viêm tộc, dược tộc, cũng đều có sự đề phòng sâu sắc với cổ tộc, điều này sẽ dẫn đến sự thay đổi trong thế cục nhằm vào hồn tộc trước đây. Nếu không phải vì dược tộc và viêm tộc đều có hứng thú mạnh mẽ với Tịnh Liên yêu hỏa, có lẽ lúc này họ cũng sẽ không phái cường giả đến, lỡ như trong khoảng thời gian này trong tộc xảy ra chuyện thì sao? Cho dù đối với các chủng tộc ở hàng thứ hai như viêm tộc và lôi tộc, việc một vị lục tinh đấu thánh rời đi cũng sẽ khiến lực lượng phòng thủ trong tộc giới giảm đi đáng kể. Lúc này, bốn thế lực trên bầu trời cũng là những tồn tại mà tất cả mọi người cần phải ngưỡng vọng, cũng là những người có khả năng nhất đoạt được Tịnh Liên yêu hỏa. Chỉ có điều khiến Mặc Đường cao mày là, người của hồn tộc lúc này vậy mà vẫn chưa xuất hiện, chẳng lẽ họ từ bỏ Tịnh Liên yêu hỏa? Sao có thể thế được? E rằng trong số những người có mặt, người hiểu rõ sức mạnh của Tịnh Liên yêu hỏa nhất chính là hồn tộc. Dù sao trong tộc họ vốn đã có một hư vô thôn viêm xếp hạng thứ 2 Tịnh Liên yêu hỏa, lúc này mặc dù không dám nói có thể ngang hàng với hư vô thôn viêm, nhưng mức độ cuồng bạo, e rằng cũng có thể so sánh với 7-8 tinh đấu thánh. Trong nguyên tắc, nếu không có hậu chiêu của Tịnh Liên yêu thánh, với chút thực lực đó của Tiêu Viêm, làm sao có thể thu phục được Tịnh Liên yêu hỏa không thấy người của hồn tộc? Trong lòng Mặc Đường ngược lại càng thêm cảnh giác, ai biết bộ tộc này lại sẽ giở âm mưu quỷ kế gì. Hơn nữa, theo thông tin Mặc Đường có được từ nguyên tắc, số lượng cường giả thất tinh đấu thánh trở lên của hồn tộc là nhiều nhất trên cả đại lục, thậm chí đủ để sánh ngang với tổng thể của các tộc khác. Nếu đối phương lần này thật sự phái đến một vị cường giả cấp thất tinh đấu thánh, vậy thì hôm nay tại đây, bao gồm cả tứ phương minh và vạn thú minh của họ, cũng căn bản không có chút phần thắng nào. Thực ra Mặc Đường không biết rằng, hiện tại giữa sân, nhóm người của họ mới là kẻ khiến người ta kiên kỵ nhất. Hoàng Thiên và Mặc Đường, hai sức chiến đấu không kém gì lục tinh đấu thánh, lại thêm Mỹ Đỗ Toa nữ vương, Tử Nghiên, hai đấu thánh cấp tam tinh trở lên, cùng với đội ngũ hơn 20 đấu thánh do Yêu Minh và Phượng Hoàng dẫn đầu, đây quả thực là có thể càn quét đấu khí đại lục. Lúc này, cổ tộc, viêm tộc, dược tộc đều có một vị lục tinh đấu thánh dẫn đội, cổ tộc thậm chí còn đến một vị trưởng lão lục tinh hậu kỳ đấu thánh, mang theo 5 vị cường giả đấu thánh, nhưng đối mặt với hai đại liên minh dưới trướng mặt đường, vẫn còn kém rất xa. Cứ như vậy, trong dòng chảy ngầm, theo thời gian trôi qua, thiên địa triều tịch đạt đến cực hạn, trên vùng sa mạc này, trong không gian vỡ nát, đột nhiên một vòng sáng màu sữa từ không đến có, thoáng chốc khuếch trương đến ngàn trượng. Sự thay đổi này khiến tất cả mọi người đều kinh hãi, bởi vì theo sự xuất hiện của vòng sáng, nhiệt độ vốn đã kinh khủng vậy mà lại tăng lên, thậm chí đạt đến mức đấu tôn cao giai cũng không thể chịu đựng nổi, bất đắc dĩ, để bảo toàn mạng sống, đại đa số cường giả đấu tôn đều mang theo sự không cam lòng mà lui lại. Xem ra, chúng ta nên động thân rồi. Hoàng Thiên trong bộ kim bào mang theo nụ cười như có như không, ngẩng đầu nhìn tất cả, khẽ nói. Không biết có phải nghe được lời của hắn hay không, ngay khi giọng nói vừa dứt, không gian xung quanh lập tức vang lên những tiếng xé gió dồn dập, từng bóng người mang khí tức cường hãn kéo dài nhanh như chớp từ xa lao đến, trong tiếng huýt gió, trực tiếp đâm đầu vào vòng sáng màu sữa kia. Thấy vậy, Mặt Đường cũng không có ý định trì hoãn, ra hiệu cho mọi người, sau đó đi đầu bay về phía lối vào không gian yêu hỏa trên đầu. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương và Tử Nghiên theo sát phía sau, sau đó là hơn 10 vị cường giả đấu thánh của Vạn Thú Minh và Tứ Phương Minh đồng thời bay lên khí thế đó, sát khí đó, khiến cho ngay cả cổ tộc, viêm tộc cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn. Ngay khoảnh khắc thân thể lướt vào vòng sáng, toàn bộ da thịt của Mặt Đường cũng chợt căng lên, đề phòng gặp phải bất ngờ. Xuyên qua vòng sáng chỉ là chuyện trong chốc lát, đợi đến khi ánh sáng trước mắt hơi hoa lên, Mặt Đường đã phát hiện không gian xung quanh đã thay đổi. Nhiệt độ thật khủng khiếp. Cảm giác đầu tiên của Mặt Đường chính là như vậy. Cho dù là với thân thể chí tôn Long Hoàng của hắn, cũng cảm giác lúc này như đang ở trong một lò lửa lớn. Nhiệt độ khủng bố như vậy, e rằng dưới bán thánh, không ai có thể chống đỡ được một khắc, lần này lại có không ít cường giả phải vẫn lạc. Lần này tiến vào còn có rất nhiều đấu tôn đỉnh phong, những người này mặc dù có thể chịu được nhiệt độ cao bên ngoài, nhưng khi tiến vào không gian yêu hỏa này, lại là thân bất do kỷ. Ánh mắt nhanh chóng đảo qua xung quanh, Mặt Đường lại phát hiện xung quanh mình tràn ngập ngọn lửa màu trắng sữa, nhưng không có bất kỳ bóng người nào. Nhíu mày, Mặt Đường ngược lại không hoảng hốt, mà quan sát một hồi, liền quyết định tạm thời rời khỏi nơi này rồi nói sau. Có quyết định, Mặt Đường thân hình nhanh chóng lướt qua trong biển lửa. Xoẹt. Mặt Đường bay về phía trước gần 10 phút, nhưng cùng với việc bay liên tục như vậy, sắc mặt hắn cũng dần trở nên khó coi. Trong 10 phút này, Mặt Đường cảm giác mình đã bay không dưới mấy ngàn dặm, nhưng biển lửa vẫn không có điểm cuối, và hắn cũng không thấy bất kỳ bóng người nào, phảng phất như mảnh biển lửa này, vĩnh viễn không có điểm dừng. Bất thường, vô cùng bất thường. Mặt Đường cũng đã phát hiện ra điều không ổn. Mặc dù kiếp trước hắn cũng đã xem qua kịch bản của đấu phá, nhưng không phải chi tiết nào cũng có thể nhớ rõ, cho nên điều này khiến hắn khi tiến vào không gian yêu hỏa đã không để ý đến một chuyện Tịnh Liên yêu hỏa có thể lấy cảm xúc của con người làm mồi dẫn, khiến yêu hỏa nảy sinh từ bên trong cơ thể, và một khi yêu hỏa đã xâm nhập vào cơ thể, thì ngay cả linh hồn cũng sẽ bị đốt cháy thành hư vô. Đây chính là mặt quỷ dị và mạnh mẽ của Tịnh Liên yêu hỏa. Yêu hỏa huyễn cảnh khi nhìn thấy xung quanh mình vậy mà lại xuất hiện những tòa nhà chọc trời, thậm chí còn có cả những chiếc ô tô và người đi đường qua lại, Mặt Đường đương nhiên sẽ không cho rằng mình đã xuyên không trở về. Mặc dù ý nghĩ này rất hay, nhưng giờ phút này mình đang ở trong không gian yêu hỏa, Mặt Đường trong lòng lại vô cùng rõ ràng. Huyễn cảnh sao? Xem ra ta vừa vào đã trúng chiêu rồi. Mặt Đường nhìn mọi thứ xung quanh, lông mày nhíu chặt. Loại ảo cảnh này chỉ cần mình phát hiện ra, cũng không có nguy hiểm gì lớn. Nhưng những người đi theo mình thì chưa chắc đã có thực lực đó. Phải biết rằng trong không gian yêu hỏa này, ngay cả ngũ tinh đấu thánh cũng có không ít người bị khống chế. Hít sâu một hơi, giữa hai hàng lông mày của Mặt Đường đột nhiên khuếch tán ra một vòng dao động linh hồn, trực tiếp làm vỡ tan mọi thứ trước mặt. Cùng với sự vỡ nát của cảnh vật, thế giới trước mắt Mặt Đường lập tức biến đổi. Biển lửa màu sữa biến mất không thấy đâu, thay vào đó là một vùng sương mù màu sữa rộng khoảng mấy chục trượng, và giờ khắc này, trong màn sương mù đó, gần mấy chục người với vẻ mặt nghiêm nghị đang bay lượn nhanh chóng tại chỗ, thậm chí, cơ thể của một số người thực lực yếu hơn đã bị ngọn lửa màu trắng sữa bao vây, cuối cùng, trong một tiếng kêu thảm thiết, hóa thành tro tàn. Mặt Đường nhanh chóng đảo mắt qua màn sương mù màu sữa này, sau đó liền biết những ảo cảnh kia hẳn là do loại sương mù quỷ dị này gây ra. Huyễn cảnh thật mạnh. Mặt Đường thấy vậy cũng không nhịn được tán thưởng. Huyễn cảnh của không gian yêu hỏa này, thậm chí còn mạnh hơn và quỷ dị hơn cả huyễn cảnh trong không gian bồ đề cổ thụ trước đó. Ngay trước mặt Mặt Đường, đã có không chỉ một vị cường giả bán thánh vì bị ảo cảnh điều khiển, từ đó bị Tịnh Liên yêu hỏa xâm nhập vào cơ thể, bị đốt từ trong ra ngoài thành một đống tro tàn. Hửm. Tử Hồng cô nương. Nhìn thấy bóng dáng yêu kiều màu tím cách đó không xa, Mặt Đường lập tức kinh ngạc. Những người bên cạnh hắn không phải người của Tứ Phương Minh và Vạn Thú Minh, cho nên Mặt Đường vốn định trực tiếp rời đi, mau chóng tìm lại thuộc hạ của mình, để tránh tổn thất quá lớn. Nhưng lúc này vừa mới bay lên, liền thấy cường giả của Thiên Loan tộc, Tử Hồng, đang bị Tịnh Liên yêu hỏa bao trùm. Lúc này, toàn thân Tử Hồng bị ngọn lửa màu trắng sữa bao bọc, thậm chí còn có nhiều ngọn lửa hơn đang từ lỗ chân lông của nàng thoát ra. Nếu không phải được một đoàn lửa màu đỏ tím bảo vệ, có lẽ lúc này Tử Hồng cũng đã có kết cục giống những người kia. Đây chính là Chu Tước chi hỏa sao? Mặc Đường thầm nghĩ, sau đó nhanh chóng đến sau lưng Tử Hồng. Hét! Một chưởng đột một vỗ vào tấm lưng đầy đặn của nàng, một tiếng hét khẽ cũng đột nhiên từ miệng Mặc Đường vang ra. Trong tiếng hét này, Mặc Đường đã xen lẫn dao động linh hồn, sóng âm mang theo luồng dao động này, trực tiếp truyền vào tai Tử Hồng, cuối cùng hung hăng đâm vào linh hồn. Chỉ thấy đôi mắt đang nhắm chặt của Tử Hồng rung lên dữ dội, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, nhưng sau một lát, đôi mắt nhắm chặt cũng cuối cùng đột nhiên mở ra. Hộc hộc. Tử Hồng mở mắt, liếc nhìn Mặc Đường bên cạnh, miệng không ngừng thở hổn hển, toàn thân cũng mềm nhũn, trực tiếp ngã vào lòng Mặc Đường phía sau. Một lát sau, Tử Hồng vừa mới hồi phục một chút, đứng dậy từ trong lòng Mặc Đường, lau đi mồ hôi lạnh trên trán, nói: Tịnh Liên yêu hỏa thật khủng khiếp, thế mà lại cố tình sắp đặt ảo ảnh để khơi dậy cảm xúc của người ta, từ đó khiến mình tự dẫn lửa thiêu thân. Lúc trước nếu không phải Mặc công tử đánh thức ta sớm, e rằng bây giờ ta đã bị yêu hỏa này thiêu rụi. Minh chủ của Vạn Thú Minh là Tử Nghiên, nên Tử Hồng vẫn gọi Mặc Đường là công tử. Mặc Đường yên lặng gật đầu, sắc mặt nghiêm túc nhìn xung quanh, trầm giọng nói: Sương mù ở đây có chút kỳ quái, hay là chúng ta rời khỏi khu vực này trước đã. Tử Hồng cũng nhìn xung quanh, khi thấy rõ tình cảnh lúc này, cũng đồng ý với đề nghị này. Nhưng những người khác đâu? Vạn Thú Minh lần này đến 10 vị đấu thánh, cộng thêm hơn 10 người của Tứ Phương Minh, nhưng bây giờ ở đây vậy mà chỉ có hai người họ. Điều này khiến Tử Hồng trong lòng có chút lo lắng, không gian yêu hỏa này quá mức quỷ dị, khắp nơi đều là nguy hiểm chết người, cho dù là cường giả đấu thánh, tiến vào đây cũng không thể đảm bảo an toàn. Ta vừa mới xem qua, trong khu vực này không có bóng dáng của những người khác, nhưng thực lực của họ đều không tầm thường, hẳn là có thể vượt qua nguy cơ lần này. Lời này thực ra không có sức thuyết phục, dù sao đối với đấu thánh nhất tinh, thủ đoạn quỷ dị này của Tịnh Liên yêu hỏa vẫn có nguy hiểm rất lớn. Nhưng những người có thể đi đến bước này, đều không phải người bình thường, nếu có thể nhìn thấu huyễn cảnh này, nguy hiểm sẽ giảm đi rất nhiều, giữ mạng vẫn không có vấn đề. Không còn cách nào khác, không gian này là thiên hạ của Tịnh Liên yêu hỏa, ngay khoảnh khắc mọi người tiến vào đây, về cơ bản đã rơi vào tay Tịnh Liên yêu hỏa, còn muốn truyền tống người đến đâu, cũng đều xem ý của nó. Đi theo ta, chúng ta đi nơi khác xem có thể tìm được những người khác, hay là tìm được cách ra ngoài. Mặc Đường dặn dò Tử Hồng. Được. Không chút do dự, Tử Hồng trực tiếp đáp ứng. Ngay khi hai người vừa đi được hơn 10 phút, sương mù phía trước đã bắt đầu trở nên nhạt đi, sắp sửa đi ra, Mặc Đường đột nhiên thấy phía trước lao ra một con quái thú hình dạng như rùa khổng lồ, toàn thân đầy gai lửa sắc bén, trong cái miệng lớn dữ tợn mọc đầy răng nanh như lưỡi dao màu nâu của ngọn lửa. Trong nháy mắt, Tử Hồng phía sau đã chuẩn bị ra tay, còn tưởng rằng đã gặp phải loài sinh vật kỳ dị nào đó sống trong không gian này. Nhưng Mặc Đường lại thấy rõ, đây không phải là quái thú lửa gì cả, đây căn bản là một bóng người được dị hỏa bảo vệ, đang toàn lực lao về phía bên ngoài màn sương quy linh địa hỏa, đây là Dược Thiên. Trong nháy mắt, Mặc Đường đã nhận ra thân phận của đối phương, sau đó trong lòng mừng thầm. Đây coi như là gì? Đây coi như là tự động đưa đến cửa sao? Trước đó mình còn đang nghĩ làm sao để lặng lẽ xử lý những kẻ sở hữu dị hỏa này, bây giờ cơ hội đã tự tìm đến. Trong mắt hàng quang lóe lên, Mặc Đường chập ngón tay thành kiếm, trong nháy mắt tạo thành một đạo kiếm cương vô kiên bất tồi. Tức thì đâm rách lớp phòng ngự của con rùa lửa dữ tợn, và ngay khoảnh khắc quy linh địa hỏa bị phá vỡ, vẻ mặt kinh hãi của Dược Thiên bên trong liền hiện ra trước mặt hai người. Mặc Đường. Dược Thiên cũng trong nháy mắt nhận ra thân phận của Mặc Đường, sau đó sắc mặt đại biến. Chết tiệt. Ngươi dám động thủ với dược tộc của ta. Giọng nói thế của Dược Thiên vang vọng xung quanh, trong giọng nói lại tràn đầy sợ hãi. Ha ha, dược tộc ư, rất mạnh sao? Mặc Đường cười khẩy, căn bản không có ý định đấu võ mồm với đối phương. Kiếm cương trong tay lại lần nữa tăng vọt, trực tiếp đâm xuyên qua trán của đối phương, thậm chí cả linh hồn của hắn cũng bị xóa sổ. Gầm. Một con quái thú lửa khổng lồ trăm trượng ngửa mặt lên trời gầm lên một tiếng, ngọn lửa màu nâu bao trùm toàn bộ không gian, thậm chí mơ hồ có thể chống lại ngọn lửa màu trắng sữa kia. Đương nhiên, đây không phải nói uy lực của ngọn lửa màu nâu này đã có thể chống lại Tịnh Liên yêu hỏa, dù sao những thứ này chỉ là nộ khí tỏa ra từ Tịnh Liên yêu hỏa, còn con quái thú lửa màu nâu kia lại là quy linh địa hỏa đã mất đi sự kiềm hãm và hoàn toàn bùng nổ. Sắc mặt Tử Hồng có chút ngưng trọng, trong hoàn cảnh này, uy hiếp của quy linh địa hỏa đã bị khuếch đại vô hạn, cho dù là nàng, một đấu thánh, cũng cần phải nghiêm túc đối phó. Nhưng Mặc Đường bên cạnh lại nhếch miệng cười, quy linh địa hỏa xếp hạng thứ 13, mang lại 5 điểm nguyên khí và 10 vạn điểm năng lượng cao cấp. Điểm năng lượng thì có hơi ít. Nhưng quy linh địa hỏa dù sao cũng chỉ là dị hỏa xếp thứ 13 trên bảng, năng lượng có thể cung cấp cũng chỉ ngang với cốt linh lãnh hỏa, hải tâm diễm. Chỉ có những dị hỏa xếp hạng trong top 10 mới có sự chênh lệch cực lớn giữa mỗi vị trí, còn những loại sau đó thường là 5 vị trí một cấp bậc. Nhưng ý nghĩa thực sự của dị hỏa không phải là chút năng lượng này, Mặc Đường hiện nay cũng không trông cậy vào việc trực tiếp dựa vào năng lượng để nâng cao thực lực nguyên khí, mới là ý nghĩa tồn tại thực sự của những dị hỏa này. Hắn đưa tay phải ra, nhẹ nhàng ấn xuống một bàn tay khổng lồ che trời từ trên trời giáng xuống, trực tiếp trấn áp Quy Linh Địa Hỏa. Đây có lẽ là dị hỏa mà Mạc Đường thu phục đơn giản nhất. Hắn lúc này đã là ngũ tinh hậu kỳ đấu thánh, chỉ cần không phải đối mặt với Tịnh Liên Yêu Hỏa và Hư Vô Thông Viêm, thì đều có thể dễ dàng trấn áp. Nhưng có một điều phải rõ ràng, trấn áp dị hỏa và thu phục dị hỏa hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa xếp hạng thứ 9 cũng chỉ bị Huyền Không Tử và những người khác liên thủ phong ấn, nhưng muốn thu phục, toàn bộ đan tháp lại không một ai có thể làm được. Dù sao việc đưa dị hỏa vào trong cơ thể, trong kinh mạch và đan điền, cho dù là Mạc Đường bây giờ, không có thủ đoạn đặc thù cũng không dám dễ dàng thử. Chưa phải lúc để hệ thống hấp thu nó, trước tiên cứ phong ấn lại đã, Mạc Đường thầm nghĩ. Phải biết bây giờ đang ở trong không gian yêu hỏa, nói không chừng nhất cử nhất động của nhóm mình đều nằm trong mắt Tịnh Liên Yêu Hỏa. Nếu để nó sớm biết mình có thể dễ dàng hấp thu và chuyển hóa dị hỏa, vậy thì tiếp theo mình muốn đối phó với nó sẽ gặp nhiều phiền toái không cần thiết. Thực ra trong lòng Mạc Đường có một ý nghĩ, đó là thực sự đi thu phục Tịnh Liên Yêu Hỏa, chứ không phải để hệ thống hấp thu và luyện hóa nó. Dù sao cũng là dị hỏa xếp hạng thứ 3, chỉ riêng nó đã có chiến lực không kém gì lục tinh đấu thánh, mà ở trạng thái hoàn toàn hiện nay thậm chí còn mạnh hơn. Nếu có thể thu phục nó, đây tuyệt đối là một trợ thủ đắc lực hiếm có, giống như Hư Vô Thông Viêm đối với hồn tộc. Còn việc hấp thu chuyển hóa coi như là phương pháp cuối cùng. Dưới đấu khí bàn bạc của Mạc Đường, hình thể của Quy Linh Địa Hỏa nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng thậm chí không còn giữ được hình dạng thú, một lần nữa trở lại hình dạng một đoàn lửa bản nguyên màu nâu. Mạc Đường mỉm cười, đang chuẩn bị bỏ Quy Linh Địa Hỏa vào túi, lại phát hiện trời đất xung quanh trong nháy mắt biến đổi, một luồng sức mạnh vô hình đột nhiên giáng xuống trên bản nguyên dị hỏa trong tay Mạc Đường, còn muốn cưỡng ép cướp lấy. Hửm. Biến cố đột ngột khiến Mạc Đường kinh ngạc, sau đó vội vàng phong tỏa không gian quanh mình, cưỡng ép ngăn cách luồng sức mạnh đó ra ngoài. Ồ, một tiếng kinh ngạc vang lên bên tai, khiến cả Mạc Đường và Tử Hồng đều giật mình. Mạc Đường vốn còn tưởng đã gặp phải mấy vị lục tinh đấu thánh vào trước đó, nhưng khi nhìn thấy ngọn lửa màu trắng sữa xung quanh điên cuồng tụ tập, cuối cùng tạo thành một bóng người màu trắng có khuôn mặt mơ hồ, trong lòng chợt chấn động. Tịnh Liên Yêu Hỏa. Lời Mạc Đường vừa thốt ra, Tử Hồng phía sau liền sắc mặt đại biến. Phải biết, sự khủng khiếp của Tịnh Liên Yêu Hỏa này nàng đã từng cảm nhận rõ ràng, nếu đây là chân thân của nó đến, e rằng cả hai người họ đều không chịu nổi. Ô, lại là Chí Tôn Long Hoàng thể, chẳng trách có thể ngăn cách sự khống chế của bản tọa. Nếu đã như vậy, thì Quy Linh Địa Hỏa này cứ tạm thời để trong tay ngươi đi, bản tọa sẽ đợi ngươi ở phía sau. Giọng nói vừa dứt, bóng người lửa trong nháy mắt tan rã, một lần nữa biến thành ngọn lửa màu trắng sữa hòa vào toàn bộ không gian. Thấy Tịnh Liên Yêu Hỏa chỉ để lại một câu nói rồi rời đi, Tử Hồng trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng Mạc Đường lại nhíu mày, quả nhiên, nhất cử nhất động của mọi người trong không gian này đều nằm trong mắt Tịnh Liên Yêu Hỏa. Đương nhiên, điều Mạc Đường thực sự lo lắng không phải là những thứ này, mà là nghe lời của Tịnh Liên Yêu Hỏa, dường như nó còn chuẩn bị không ít thủ đoạn trên con đường phía sau, đang chờ mọi người từng cửa vượt qua. Điều này khiến trong lòng hắn dấy lên một tầng cảm giác nguy hiểm. Sau khi Tịnh Liên Yêu Hỏa biến mất, đoạn đường tiếp theo cũng không còn gặp phải biến cố gì, hai người bay lượn xung quanh vài phút, liền lao ra khỏi phạm vi bao phủ của sương mù. Khi thân thể xuyên qua màn sương mù đó, Mạc Đường và Tử Hồng đều cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm hơn một chút, quay đầu nhìn lại vùng không gian bị bao phủ bởi lớp sương mù quỷ dị màu sữa kia, cũng có chút tim đập nhanh mà thở dài. Không biết sương mù này là gì, mà lại quỷ dị như vậy, e rằng lần này sẽ có không ít người phải gục ngã bên trong. Tử Hồng vỗ vỗ ngực, lòng vẫn còn sợ hãi nói. Mạc Đường cẩn thận nhớ lại một chút, xác định mình đã quên gần hết ký ức về đoạn kịch bản này, nhưng lúc này, luồng sáng từ tàn đồ Tịnh Liên Yêu Hỏa dung nhập vào đầu hắn lại đột nhiên cho hắn một đoạn thông tin. Chính là giới thiệu về màn sương mù này. Những sương mù này hẳn là ác mộng thiên vụ. Ác mộng thiên vụ. Tử Hồng khẽ giật mình, ngạc nhiên nhìn về phía Mạc Đường, hỏi, Mạc công tử biết về sương mù này? Mạc Đường cười nhạt một tiếng, tiếp tục nói, đúng vậy, đây chính là tên gọi của vùng sương mù có thể khiến người ta vĩnh viễn chìm vào ảo cảnh. Đây vốn là tuyệt kỹ độc môn của Tịnh Liên Yêu Thánh. Nghe nói Tịnh Liên Yêu Thánh đã từng thi triển chiêu này, bao phủ một thành thị, khiến người trong thành cảm thấy mình đã sống ở đó mấy trăm năm. Đợi đến khi sương mù tan đi, họ mới bàng hoàng nhận ra, trăm năm kinh nghiệm đó, lại chỉ là một giấc mơ. Cái này Tử Hồng mặt đầy kinh ngạc, không ngờ trên đời này lại có thủ đoạn kinh khủng đến vậy. Bây giờ chúng ta nên làm gì? Mạc Đường cũng nhíu mày. Kể từ khi phân thân của Tịnh Liên Yêu Hỏa xuất hiện, Mạc Đường đã xác định tất cả những điều này đều do đối phương cố ý sắp đặt, nếu đối phương không muốn, thì cho dù mình muốn đi tìm người, cũng căn bản không tìm thấy. Như vậy tiếp theo chỉ có thể đi từng bước một. Mạc Đường thử phá giải không gian này, nhưng tiếc là không làm được, hơn nữa mỗi khi Mạc Đường có ý nghĩ này, liền sẽ có cảm giác nguy cơ cực lớn truyền đến, dường như mình chỉ cần dám làm như vậy, thì nhất định sẽ gặp đại họa. Thôi kệ, cùng lắm thì cứ theo quy củ của đối phương mà chơi. Đến lúc đó thực sự gặp được bản thể của Tịnh Liên Yêu Hỏa này, xem nó còn giở trò xấu gì. Trong lúc Mạc Đường và Tử Hồng còn đang bàn bạc cách vượt ải để tìm ra chân thân của Tịnh Liên Yêu Hỏa, thì nó đã không để họ được nhàn rỗi. Ầm ầm. Theo từng đợt chấn động, không gian xung quanh bắt đầu vặn vẹo, rồi đột nhiên, từng vết nứt không gian hiện ra. Ngay khi Mặc Đường và Tử Hồng còn đang kinh ngạc, một cánh cửa lớn bất ngờ xuất hiện giữa những vết nứt đó. Từng luồng lửa trắng sữa tựa sóng lớn cuồn cuộn trào ra, ngay sau đó, vô số bóng người toàn thân bao bọc trong lửa trắng sữa, tựa như thủy triều, ào ạt tuôn ra từ những khe hở đó. Chỉ trong chớp mắt, bầu trời bên ngoài quảng trường đã bị những bóng người lửa này lấp kín. Toàn thân bọn chúng bị lửa bao bọc, tay nắm chặt trường mâu bằng lửa, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào Mặc Đường và Tử Hồng. Tử Hồng kinh ngạc nhìn những bóng người lửa đông đảo, bất ngờ phát hiện, bọn chúng vậy mà lại có hình thể thực chất, hơn nữa khí tức ai nấy đều không hề yếu. Cẩn thận, đây là hỏa nô, là những cường giả bị Tịnh Liên yêu hỏa luyện hóa, tương đương với một loại khôi lỗi đặc biệt. Mặc Đường trầm giọng nói khi nhìn thấy những bóng người lửa kia. Gào. Tiếng của Mặc Đường vừa dứt, hàng ngàn vạn bóng người lửa đột nhiên gầm lên một tiếng dữ dội, rồi đồng loạt lao tới, che kín cả đất trời, thanh thế có thể nói là kinh thiên động địa. Nhìn thấy thế công hung mãnh như biển người, Mặc Đường cũng phải nhíu mày. Hắn vung tay vỗ một chưởng, chưởng kình kinh cũng khuếch tán ra, lập tức đánh tan mấy trăm bóng người lửa. Những hỏa nô này tuy đông nhưng thực lực lại quá yếu, đối với hai vị đấu thánh thì chẳng có chút uy hiếp nào. Khi Mặc Đường ra tay, Tử Hồng tự nhiên cũng phát động công kích, thân là cường giả đấu thánh, ra tay tất nhiên là thanh thế không tầm thường, những bóng người lửa cũng từng mảng lớn hóa thành hư vô. Thế nhưng, mặc cho thế công của hai người hung mãnh đến đâu, từ trong những vết nứt kia vẫn có hỏa nô liên tục không ngừng tung ra, giết mãi không hết. Cứ giết thế này không phải là cách, ta nghi những thứ này căn bản giết không xuể, sớm muộn gì chúng ta cũng bị bào mòn đến chết. Lại một lần nữa đánh tan một mảng lớn hỏa nô, gương mặt quyến rũ trưởng thành của Tử Hồng không khỏi hiện lên vẻ sầu muộn. Mặc Đường gật đầu, ánh mắt sau đó rơi vào cánh cửa đá phía sau đám hỏa nô vô tận. Rõ ràng đây là sự sắp đặt của Tịnh Liên yêu hỏa, không muốn bị đám hỏa nô này bào mòn đến chết thì chỉ có thể đi vào. Không do dự nhiều, Mặc Đường nói thẳng, đi, vào trong. Dứt lời, mũi chân điểm xuống đất, Mặc Đường dẫn đầu lướt nhanh đi. Những hỏa nô cản đường khi đến gần Mặc Đường trong phạm vi 10 trượng liền bị một luồng khí kình cuồng bạo xung kích nổ tung. Hai người thế như trẻ tre xông qua đám người lửa, cuối cùng mỗi người tung ra một chưởng, hung hăng đánh vào cánh cửa lớn. Ầm. Đối mặt với cú đánh mạnh kinh khủng như vậy, cánh cửa lớn lập tức nổ tung. Ngay khoảnh khắc cửa lớn vỡ nát, đám hỏa nô vô tận phía sau cũng ngừng truy kích, lơ lửng dày đặc giữa không trung. Hai người đều nhìn thấy cảnh này, lập tức càng thêm chắc chắn đây chính là thủ đoạn của Tịnh Liên yêu hỏa. Nhưng chuyện đã đến nước này, họ cũng không có cách nào tốt hơn, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Sau khi vào cửa lớn, hiện ra trước mặt hai người là một tòa yêu hỏa đại điện cực lớn. Nếu không lầm, bản thể của Tịnh Liên yêu hỏa hẳn là ở nơi sâu nhất trong đại điện này, chúng ta đi thôi. Mặc Đường nói với Tử Hồng một câu, rồi bước chân lên sàn nhà đầy lửa của đại điện. Chỉ đi chưa được một lát, hai người lại không thể không dừng bước. Bởi lẽ, lúc này trong đại điện mênh mông, lửa trắng sữa ngập tràn tầm mắt, trên quảng trường rộng đến mấy ngàn trượng này, những bóng người lửa đứng thẳng tắp, dày đặc. Một luồng khí thế cực kỳ đáng sợ bao trùm không gian này, khí thế đó phảng phất như dung hợp lại thành một con hỏa diễm cự long, lượn lờ trên đỉnh đầu những bóng người lửa này, sát khí đằng đằng. Ta luôn cảm thấy có gì đó không ổn, không phải sau quảng trường hỏa nô này, vẫn còn cửa ải khác chứ? Tử Hồng nhìn những bóng người trước mặt rõ ràng mạnh hơn đám hỏa nô bên ngoài rất nhiều, không nhịn được lên tiếng. Mặc Đường khẽ cười gật đầu, nói, mặc kệ hắn có thủ đoạn gì, đám hỏa nô bên ngoài rõ ràng chỉ là những cường giả bình thường bị tiện tay luyện hóa, còn những kẻ trước mặt này rất có thể là những cường giả mạnh hơn từng có ý đồ với Tịnh Liên yêu hỏa bị luyện chế thành. Dù phía sau chắc chắn vẫn còn những kẻ mạnh hơn, nhưng cấp bậc cao nhất cũng sẽ không vượt quá ngũ tinh đấu thánh, đến lúc đó chỉ cần hai ta cẩn thận một chút, hẳn là không có nguy hiểm. Sự tự tin này Mặc Đường vẫn có. Dù sao trong nguyên tắc, cường giả mạnh nhất bị Tịnh Liên yêu hỏa khống chế cũng chỉ là tiêu thần của tiêu tộc, cũng chính là vị thiên tài của tiêu tộc năm xưa chỉ đứng sau Tiêu Huyền, cũng là em họ của Tiêu Huyền. Chỉ tiếc là trong lúc du ngoạn bên ngoài đã gặp phải lúc yêu hỏa xé rách phong ấn, sau khi xâm nhập liền bị Tịnh Liên yêu hỏa khống chế, trở thành khôi lỗi. Nhưng cũng chính vì vậy, tiêu thần mới thoát khỏi đại kiếp diệt tộc của tiêu tộc, trở thành cường giả đấu thánh duy nhất còn sống của tiêu gia, sau khi được Tiêu Viêm cứu ra, còn nhờ vào ngàn năm tích lũy mà đột phá lên ngũ tinh đấu thánh. Tiếc là, đời này Tiêu Viêm chết quá sớm, bây giờ tiêu gia cũng đã gần như bị diệt, ngoài Tiêu Đỉnh và Tiêu Lịch mấy người còn sót lại được đưa đến cổ giới, những người khác đã không còn. Một ngũ tinh đấu thánh sống hơn ngàn năm, chắc có thể giúp ta đột phá bước cuối cùng này, bước vào lục tinh đây Mặc Đường thầm nghĩ trong lòng. Hiện nay đấu khí trong cơ thể hắn đã sắp đạt đến cực hạn của ngũ tinh đấu thánh, có một siêu cấp cường giả như tiêu thần làm chất dinh dưỡng, giúp mình đột phá hẳn là không có vấn đề. Con đường tiếp theo quả nhiên không ngoài dự đoán của hai người, giống như những đại điện đầy hỏa nô lúc trước, hết cái này đến cái khác, mà thực lực của những hỏa nô khôi lỗi này cũng ngày càng mạnh, bây giờ đã đạt đến trình độ đấu tôn đỉnh phong. Đấu tôn đỉnh phong, đối với Mặc Đường hay Tử Hồng đều không đáng nhắc tới, nhưng khi số lượng biến thành 1.000, 10.000, thì cho dù là cường giả đấu thánh, cũng không thể không dốc toàn lực. Đặc biệt là những hỏa nô này vì bị cùng một người luyện chế, sự phối hợp giữa chúng có thể gọi là hoàn mỹ, khi liên thủ, uy thế cực kỳ kinh người. Mặc công tử, chúng ta cứ như ruồi không đầu xông bừa thế này, lúc nào mới tới hồi kết chứ? Tử Hồng thở hổn hển, bộ ngực đầy đặn phập phồng lên xuống, phô bày vẻ đẹp của chúng. Sự tiêu hao kịch liệt này đã khiến Tử Hồng có chút không chịu nổi. Mặc Đường khẽ lắc đầu, nói, đây là chuyện không có cách nào. Không gian yêu hỏa này đã qua mấy ngàn năm kinh doanh của Tịnh Liên yêu hỏa, sớm đã là đầm rồng hang hổ. Ở nơi đây, ưu thế của hắn có thể phát huy lớn nhất, chúng ta chỉ có thể tuân theo quy tắc của hắn. Nếu không, mấy ngàn năm qua, cũng sẽ không có ai có thể bắt được hắn. Trải qua hết tòa đại điện này đến tòa đại điện khác, đến khi Mặc Đường và Tử Hồng đều sắp chết lặng, Mặc Đường liền tung một chưởng đánh nát cánh cửa đá trước mặt. Hả? Mặc dù đại điện hiện ra trước mặt vẫn giống như trước, nhưng lần này trong tầm mắt không phải là đám hỏa nô khôi lỗi giết mãi không hết. Đây là, kết thúc rồi sao? Tử Hồng nhìn cảnh này, cũng không khỏi kinh ngạc nói. Kết thúc? Nào có đơn giản như vậy. Mặc Đường ánh mắt sắc bén, khẽ chỉ về phía trước. Tử Hồng ngẩng đầu nhìn lại, trong đại điện, một bóng người hơi gầy gò đứng thẳng tắp. Điểm khác biệt với những hỏa nô bình thường là trên người hắn không có lửa bao quanh. Lúc này, bóng người đó hai mắt nhắm nghiền, một luồng khí tức cường hãn tựa Thái Sơn áp đỉnh lan tỏa ra từ trong cơ thể hắn. Tứ tinh đấu thánh. Giọng nói bình thản của Mặc Đường vang lên, lại khiến cả người Tử Hồng rung lên. Tứ tinh đấu thánh, một cường giả khủng bố như vậy, vậy mà cũng trở thành khôi lỗi của Tịnh Liên yêu hỏa sao? Nghĩ đến đây, Tử Hồng không khỏi cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, rồi không nhận được may mắn rằng mình được phân vào cùng một không gian với Mặc Đường, nếu không e rằng kết cục của mình cũng không khá hơn kẻ trước mắt này là bao. Cẩn thận một chút, kẻ này không thể so với đám hỏa nô cấp thấp kia, hắn có trí tuệ của riêng mình, hơn nữa còn có thể sử dụng đấu kỹ. Lát nữa giao đấu ngươi đừng ra tay, chỉ cần đứng bên cạnh quan sát là được. Mặc Đường trầm giọng nhắc nhở. Đối với điều này, Tử Hồng tự nhiên là đồng ý ngay lập tức. Đối mặt với một khôi lỗi tứ tinh đấu thánh có thể sử dụng đấu kỹ, nàng đoán chừng mình ngay cả một chiêu cũng không đỡ nổi. Ngay khi Mặc Đường vừa đặt chân vào đại điện, đôi mắt đang nhắm chặt của bóng người kia cũng từ từ mở ra. Một đôi đồng tử đen như mực, thờ ơ vô tình, nhưng so với những hỏa nô gặp trước đó, rõ ràng có thêm vài phần linh động, chỉ là quá mức lạnh lùng mà thôi. Huyết phủ tiêu thần. Thiên tài tuyệt thế của Tiêu gia ngàn năm trước, không ngờ cuối cùng lại rơi vào kết cục như vậy. Chỉ có thể nói Tịnh Liên yêu hỏa này quả nhiên không hổ là tồn tại xếp thứ ba trên dị hỏa bảng, thật đáng sợ. Rầm. Ngay lúc Mặc Đường đang cảm khái, mặt đất trong đại điện yên tĩnh đột nhiên rung chuyển dữ dội. Bóng người gầy gò đó khẽ nắm tay vào khoảng không trước mặt, một cây huyết phủ khổng lồ đỏ rực, to đến mấy trượng, trông cực kỳ khoa trương và quái dị, bỗng nhiên xuất hiện. Dưới sự tương phản của cây cự phủ, thân hình gầy gò của hắn tuy có vẻ hơi buồn cười, nhưng cả Mặc Đường và Tử Hồng đều có thể cảm nhận rõ ràng sức mạnh đáng sợ ẩn giấu bên trong cơ thể gầy gò đó. Để ta xem huyết phủ tiêu thần năm xưa rốt cuộc còn lại được bao nhiêu chiến lực. Trong con ngươi kim quang lóe lên, Mặc Đường thần sắc lạnh băng. Hai người lao vào nhau với tư thế ngang ngược nhất, trong khoảnh khắc, dao động kinh thiên bùng phát ra khiến Tử Hồng ở xa vội vàng lùi lại. Ken ken. Trên đại điện mênh mông, hai bóng người lướt đi với tốc độ khiến người ta hoa cả mắt, và theo đó, sàn đại điện cứng rắn cũng từng khúc nứt vỡ, những khe hở lan rộng ra. Mặc Đường không dốc toàn lực, mà chỉ đơn thuần dùng sức mạnh kinh khủng của Chí Tôn Long Hoàng Thể để cận chiến với đối phương, một trận quyền đấm cước đá vô cùng ác liệt. Lưỡi búa huyết sắc khoa trương chém vào Long Hoàng cổ giáp trên người Mặc Đường, vé ra từng đợt tia lửa. Sức mạnh sao lại mạnh đến vậy? Là do huyết mạch chi lực của tiêu tộc hay là do bị Tịnh Liên yêu hỏa luyện hóa? Mặc Đường thầm nghĩ. Có lẽ là cả hai. Tiêu tộc tuy kinh khủng, nhưng cũng không thể có nhục thân mạnh đến thế. Dù sao họ cũng không phải là đám quái vật thể năng như thạch tộc. Tiêu thần bị khống chế múa cây cự phủ trong tay như vũ bảo, mùi máu tanh nồng nặc cả đại điện. Thế nhưng, thực lực của hắn tuy mạnh, nhưng đối mặt với một tồn tại có thể nói là có phòng ngự cơ thể mạnh nhất toàn đại lục hiện nay như Mặc Đường, công kích của hắn vẫn có vẻ hơi bất lực. Sau khi đã nắm rõ chiến lực của đối phương, Mặc Đường không còn nương tay, tung ra một quyền toàn lực, xuyên qua tầng tầng lớp lớp bóng búa của đối phương, trực tiếp ấn vào lồng ngực tiêu thần. Một tiếng vỡ vụn giòn tan truyền đến, đó là âm thanh toàn bộ xương ngực của tiêu thần bị nứt ra. Gào. Sau khi bị một đòn trọng thương, tiêu thần không hề lùi lại, đôi mắt thờ ơ đột nhiên bùng lên một sự điên cuồng nóng bỏng. Từ cổ họng hắn phát ra một tiếng gầm nhẹ, Mặc Đường kinh ngạc nhìn thấy một luồng sáng mãnh liệt đột nhiên bắn ra từ giữa trán hắn. Trong luồng sáng đó, một phù văn từ từ hiện ra, và khi phù văn này xuất hiện, khí tức của Tiêu Thần cũng tăng vọt. Quả nhiên, đây là kích hoạt tộc văn của huyết mạch Tiêu tộc sao? Nhìn Tiêu Thần từ tứ tinh đấu thánh vọt thẳng lên trình độ ngũ tinh đấu thánh, ngay cả Mặt Đường cũng không nhịn được kinh hô trong lòng. Huyết mạch chi lực của những viễn cổ chủng tộc này quả nhiên biến thái, chẳng trách bao nhiêu năm qua, họ vẫn có thể truyền thừa đến tận bây giờ. Trong lúc tâm trí Mặt Đường đang quay cuồng, Tiêu Thần với khí tức tăng vọt trong sân lại đột nhiên vung búa bổ xuống, kình phong đáng sợ trong nháy mắt xé rách không gian, cuối cùng trực tiếp xuyên qua lớp năng lượng phòng hộ trước người hắn, chém vào lớp cổ giáp màu vàng của hắn. Rắc. Đối mặt với đòn tấn công đáng sợ đủ sức chẻ đôi trời đất này, lớp cổ giáp vốn không hề hấn gì trước đó lại trực tiếp vỡ ra một mảnh nhỏ, một luồng sức mạnh kỳ dị cũng theo vết thương muốn chui vào cơ thể Mặt Đường. Hửm. Mày nhíu lại, trong mắt Mặt Đường kim quang lóe lên, sau đó một chút khí tức lửa trắng sữa bị hắn ép ra từ miệng vết thương. Hừ. Còn muốn giở trò vặt vãnh Tịnh Liên yêu hỏa này xem ra vẫn chưa từ bỏ ý định, muốn lợi dụng năng lực quỷ dị của mình để khống chế Mặt Đường. Nếu hắn thật sự khống chế được một chí tôn long hoàng thể cấp bậc ngũ tinh đấu thánh đỉnh phong như Mặt Đường, thì e rằng trừ phi những tồn tại như Cổ Nguyên và Hồn Thiên Đế đích thân ra tay, nếu không căn bản không ai có thể bắt được nó. Phá Thiên Tam Phủ. Một giọng nói khàn khàn khô khốc từ cổ họng khô héo của Tiêu Thần từ từ phát ra. Theo tiếng nói, huyết phủ khổng lồ trong nháy mắt xé rách không gian, mang theo từng trận tiếng nổ đùng đoàn, nhanh như chớp giật bổ xuống Mặt Đường. Nhìn thấy nhát búa này, ngay cả Mặt Đường cũng không khỏi hơi biến sắc. Tử Hồng ở xa thì bị dọa đến hoa dung thất sắc, một cảm giác sợ hãi cái chết lập tức bao trùm lấy trái tim nàng. Yêu Hoàng Bá Quyền. Một ấn quyền màu vàng trong nháy mắt bay ra từ nắm đấm của Mặt Đường, mang theo sức mạnh chấn động trời đất, trực tiếp đón lấy huyết phủ của Tiêu Thần. Xoẹt. Trên bầu trời, bóng huyết lóe lên, Tử Hồng liền thấy một bóng búa huyết sắc khổng lồ xuất hiện trên quyền ấn mà Mặt Đường vừa đánh ra. Ngay sau đó, một tiếng động rất nhỏ vang lên, chỉ thấy trên quyền ấn màu vàng một vệt máu lan ra, rồi bụp một tiếng, nó từ từ vỡ thành hai mảnh. Tiêu Thần đã được mệnh danh là huyết phủ, đủ thấy công kích bằng huyết phủ của hắn cường đại đến mức nào. Phá Thiên Tam Phủ được xem là tuyệt kỹ của Tiêu Thần, uy lực của nó là một búa mạnh hơn một búa. Sau khi nhát búa đầu tiên phá vỡ Yêu Hoàng Bá Quyền của Mặt Đường, Tiêu Thần không còn nương tay chút nào, hắn không nói lời nào, sải hai bước tới, huyết phủ khổng lồ trong tay liên tiếp bổ ra nhát thứ hai rồi thứ ba. Ba nhát búa này gần như liền thành một dải, Tử Hồng chỉ có thể nhìn thấy bằng mắt thường một bóng hồng lướt qua bầu trời, chỉ có Mặt Đường mới có thể thấy rõ, ba sợi tơ máu đỏ thẫm từ trong không gian lao ra, rồi với tốc độ cực kỳ khủng khiếp, trong chớp mắt đã đến trước mặt mình. Long Hoàng Chân Thân. Một tiếng long ngâm phượng minh lập tức vang vọng khắp đại điện, tiếp đó trong một luồng kim quang chói mắt, một con phi long hai cánh màu vàng dài đến mười mấy trượng lập tức xuất hiện tại chỗ. Gào. Miệng rồng khổng lồ mở ra, một cột sáng năng lượng màu vàng ống lập tức phun ra từ miệng nó, trong nháy mắt xuyên thủng ba bóng búa huyết sắc, sau đó lại hung hăng đâm vào thân hình có chút khô héo của Tiêu Thần, trực tiếp đánh hắn văng vào vách đá kiên cố của đại điện. Sau khi rơi xuống từ vách đá, thân hình Tiêu Thần vậy mà không còn động đậy. Mặt Đường lúc này đã trở lại hình người, không khỏi nhíu mày, nghi ngờ liệu gã này có phải đã bị mình một đòn vừa rồi đánh chết hay không. Lướt mình đến bên cạnh Tiêu Thần, lại phát hiện kẻ đó đang chống búa, cơ thể không ngừng run rẩy, và những ngọn lửa màu trắng sữa nhàn nhạt cũng từ từ thoát ra từ lỗ chân lông trên cơ thể. Ồ, đây là đang chống lại sự khống chế của Tịnh Liên yêu hỏa. Quả không hổ là Tiêu Thần. Đến tình trạng này rồi mà vẫn còn có thể phản kháng sự khống chế của Tịnh Liên yêu hỏa. Lúc này, Tử Hồng ở xa không biết tình hình cũng không nhịn được đi tới bên cạnh Mặt Đường, nhìn Tiêu Thần bất động ở đối diện, nhẹ giọng hỏi, Mặt công tử, hắn sao rồi? Mặt Đường khẽ lắc đầu, nhẹ giọng nói, cụ thể ta cũng không biết, nhưng dường như ý chí của hắn có dấu hiệu thức tỉnh, đang chống lại sự khống chế của Tịnh Liên yêu hỏa. Tử Hồng nghe vậy cũng giật mình, hiển nhiên không ngờ người trước mắt này lại có ý thức mạnh mẽ đến vậy, bị khống chế hơn ngàn năm mà vẫn còn có thể tỉnh táo lại. Các ngươi là ai? Tiêu Thần khẽ mấp máy môi. Giọng nói khàn khàn truyền ra từ miệng hắn. A, hắn hồi phục rồi sao? Tử Hồng lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Mặt Đường nhướng mày, đáp, chúng ta là những người đến để thu phục Tịnh Liên yêu hỏa. Tịnh Liên yêu hỏa đã qua ngàn năm rồi sao? Đôi mắt vô thần lạnh lùng của Tiêu Thần vậy mà lại ánh lên một tia ảm đạm. Các ngươi, có biết Tiêu tộc bây giờ ra sao không? Tiêu tộc? Lẽ nào ngài là người của Tiêu tộc? Tử Hồng lại một lần nữa kinh ngạc hỏi. Mặt Đường đối với chuyện này tự nhiên là rõ như lòng bàn tay. Không giấu giếm, trực tiếp đáp, từ ngàn năm trước sau khi Tiêu Huyền bị hồn tộc đánh lén mà chết, Tiêu tộc đã hoàn toàn diệt vong, bây giờ đã không còn cái tên Tiêu tộc nữa. Tiêu tộc đã diệt vong rồi sao? Mặc dù trên mặt Tiêu Thần không nhìn ra bất kỳ biến đổi cảm xúc nào, nhưng hai hàng huyết lệ chảy ra từ đôi mắt lạnh lùng kia đã nói lên tất cả. Ngay cả Tiêu Huyền đại ca cũng đã ngã xuống, giọng nói ngày càng nhỏ dần, cho đến khi hoàn toàn biến mất. Một tia thần trí cuối cùng trên người Tiêu Thần cũng theo đó hoàn toàn tan biến, từng luồng lửa trắng sữa của Tịnh Liên yêu hỏa lại tràn vào cơ thể hắn. Không ổn. Hắn lại sắp bị khống chế rồi. Tử Hồng kinh hãi, hô lớn. Mặt Đường cũng ánh mắt ngưng lại, sau đó thủ ấn biến hóa, một hư ảnh long hoàng nhỏ bé lập tức bay ra từ trán hắn, trực tiếp phong ấn cả người Tiêu Thần lại. Không cho Tịnh Liên yêu hỏa cơ hội giở trò lần nữa, Mặt Đường trực tiếp thu thi thể Tiêu Thần, vốn đã hoàn toàn không còn khí tức sau khi bị mình phong ấn, vào không gian hệ thống của mình, cắt đứt mọi khả năng Tịnh Liên yêu hỏa muốn liên lạc lại. Nhìn thấy một loạt thao tác trôi chảy như nước chảy mây trôi của Mặt Đường, Tử Hồng vừa thở phào nhẹ nhõm, vừa có chút tò mò. Vị Mặt công tử này muốn thi thể của người ta làm gì? Nếu sợ hắn lại bị Tịnh Liên yêu hỏa khống chế, thì trực tiếp phá hủy thi thể không phải được sao? Tại sao còn phải tốn công tốn sức tiêu hao lực lượng của mình để phong ấn? Đương nhiên, tất cả những điều này nàng đều không hỏi ra miệng. Dù sao ai cũng có bí mật của riêng mình, nàng cũng không có tư cách đi quản chuyện thừa thải này. Giải quyết xong Tiêu Thần trấn giữ cửa ải cuối cùng, Mặt Đường biết rằng, sau cánh cửa sâu trong đại điện này, hẳn là nơi ở của Tịnh Liên yêu hỏa. Chúng ta đi thôi. Nhìn Tử Hồng một cái, Mặt Đường trực tiếp bước về phía cánh cửa sâu bên trong. Tử Hồng cũng biết rõ tiếp theo họ sắp phải đối mặt với cái gì, trong lòng tuy có chút e sợ, nhưng nghĩ đến việc sắp được nhìn thấy dị hỏa trong truyền thuyết, trong lòng cũng không khỏi bắt đầu kích động, cuối cùng nhanh chân theo bước Mặt Đường. Két. Tử Hồng lặng lẽ đi theo sau Mặt Đường, nhìn hắn từ từ đẩy ra cánh cửa lớn đó. Sau cánh cửa lớn, là một con đường bậc thang kéo dài đến vô tận, và ở cuối bậc thang, mơ hồ có thể thấy một tế đàn bằng đá cực lớn. Hai người im lặng bước lên những bậc thang đá, khoảng chừng 10 phút sau, cuối cùng cũng đã đến gần tế đàn. Mặt Đường khẽ ngẩng đầu, chỉ thấy trên tế đàn, một vương tọa cực lớn yên tĩnh đứng đó. Trên vương tọa, một bóng người mặc áo dài trắng đang lặng lẽ ngồi xếp bằng, từng sợi lửa trắng sữa lượn lờ quanh thân hắn, không ngừng biến ảo thành đủ loại hình tượng. Mặc dù bóng người áo trắng này chỉ đang ngồi yên lặng, không có nửa điểm khí tức khuếch tán ra ngoài, nhưng trong mắt Mặt Đường và Tử Hồng, bóng người đó lại toát ra vẻ quỷ dị đến lạ lùng. Khi hai người cuối cùng đặt chân lên tế đàn, bóng người áo trắng kia cũng từ từ mở mắt, trên gương mặt tuấn mỹ nở một nụ cười khiến người ta có chút kinh diễm. Ngươi quả nhiên đã đến, xem ra ta đúng là không nhìn lầm người. Giọng nói của Tịnh Liên yêu hỏa nghe rất dịu dàng và hiền hòa, nhưng khi âm thanh truyền ra, phảng phất như cả không gian này cũng đang run rẩy. Đánh bại ta, các ngươi sẽ nhận được yêu hỏa bản nguyên, nếu không, sẽ vĩnh viễn ở lại nơi này, trở thành hỏa nô của ta. Mặt Đường sắc mặt ngưng trọng nhìn Tịnh Liên yêu hỏa đối diện. Chỉ khi thật sự đối mặt với chân thân của yêu hỏa này, mới có thể hiểu rõ được sự cường đại của nó. Chỉ riêng việc phán đoán từ khí tức của đối phương đã mạnh hơn mình, tuyệt đối đã đạt đến cấp bậc lục tinh đấu thánh. Mặc dù Mặt Đường không cho rằng mình sẽ yếu hơn đối phương, nhưng muốn thật sự đánh bại yêu hỏa, lấy được yêu hỏa bản nguyên, vẫn là vô cùng khó khăn. Quan trọng hơn là hiện nay trong không gian yêu hỏa chắc chắn không chỉ có mình và Tử Hồng hai người, nếu phe mình và Tịnh Liên yêu hỏa liều mạng đến lưỡng bại câu thương, thì cuối cùng chỉ có thể để người khác làm ngư ông đắc lợi, chuyện tốn công vô ích như vậy, Mặt Đường sẽ không làm. Đối mặt với sự đối đầu của Tịnh Liên yêu hỏa, Mặt Đường không dám sơ suất chút nào. Cứ như vậy yên lặng kéo dài hơn 10 phút, Mặt Đường cuối cùng thở ra một hơi dài, trên khuôn mặt hắn thoáng qua vẻ mỉm cười, chậm rãi nói, Tịnh Liên yêu hỏa xem ra truyền thừa của Tịnh Liên yêu thánh cũng đã bị ngươi nhận được. Nếu không, ngươi không thể nào tu luyện ác mộng thiên vụ đến cảnh giới này. Phải thừa nhận, ảo cảnh ngươi tạo ra là hoàn cảnh chân thật nhất ta từng trải qua, thậm chí còn thật hơn cả bồ đề cổ thụ. Thế nhưng, ảo cảnh dù chân thật đến đâu, thì chung quy vẫn chỉ là ảo cảnh. Cho nên theo giọng nói của Mặt Đường lặng lẽ vang vọng trên tế đàn, nụ cười dịu dàng trên gương mặt tuấn mỹ của Tịnh Liên yêu hỏa cũng dần dần đông cứng lại, thay vào đó là một vẻ băng hàn quỷ dị. Ảo cảnh? Chẳng lẽ chúng ta vẫn còn đang ở trong ảo cảnh sao? Tử Hồng bên cạnh giật mình, vội vàng lùi xa Mặt Đường một chút, kinh nghi bất định nói. Nhưng những chuyện vừa rồi quá chân thật mà. Đám hỏa nô đó, còn có người đàn ông huyết phủ kia, thực lực cường đại như vậy chẳng lẽ tất cả đều là ảo cảnh? Nếu thật sự như thế, Tử Hồng đều có chút không biết những gì mình đang nghe, đang thấy lúc này, rốt cuộc là thật hay giả. Mặt Đường không quan tâm đến phản ứng của Tử Hồng, mà chỉ chăm chú quan sát Tịnh Liên yêu hỏa trước mặt. Ảo cảnh chân thật nhất, không nhất định tất cả đều là giả, thật giả lẫn lộn, trong giả có thật, trong thật có giả, đó mới là điểm đáng sợ nhất của ảo cảnh. Mặt Đường ngưng trọng nói. Giống như khôi lỗi hỏa nô huyết phủ bị ta đánh bại lúc trước, nếu xem hắn cũng là ảo cảnh hư giả, e là chúng ta hiện giờ đã trở thành một cổ thi thể không? Không phải thi thể, mà là một bộ khôi lỗi nữa trong tay ngươi. Nghe xong lời Mặt Đường, ngay cả Tịnh Liên yêu hỏa trong lòng cũng kinh ngạc. Vì sao, ngươi lại hiểu rõ về ác mộng thiên vụ đến thế? Tịnh Liên yêu hỏa đang ngồi ngay ngắn trên vương tọa, giọng nói có chút lạnh lẽo, từ từ mở miệng. Mặc dù biểu hiện của Mặt Đường nhìn có vẻ bình thường, nhưng nếu bỏ đi thủ đoạn gian lận là góc nhìn của Thượng Đế, thì trên toàn đại lục không thể có ai có thể nhìn thấu hành động của hắn rõ ràng đến vậy, giống như đã tận mắt chứng kiến. Đối với điều này, Mặc Đường chỉ cười cười, cũng sẽ không giải thích thắc mắc cho Tịnh Liên Yêu Hỏa. Mặc dù kiếp trước hắn không thể nhớ rõ tình tiết liên quan đến đoạn này trong nguyên tác, nhưng với những lời nhắc nhở mà Tịnh Liên Yêu Thánh để lại, Mặc Đường đối với thủ đoạn của Tịnh Liên Yêu Hỏa có thể nói là rõ như lòng bàn tay. Thực ra đây cũng là Tịnh Liên Yêu Hỏa xui xẻo. Dù sao cũng đã tốn ngàn năm để bố trí ra một ảo cảnh khủng bố như vậy, từ biểu hiện trước đó mà xem, e rằng tất cả mọi người đều không phát hiện ra bất kỳ manh mối nào, ngay cả những lục tinh đấu thánh cũng không ngoại lệ. Đáng tiếc, cuối cùng tất cả vẫn bị hủy bởi hậu chiêu mà Tịnh Liên Yêu Thánh đã để lại từ mấy ngàn năm trước. Đáng tiếc, thật đáng tiếc. Tịnh Liên Yêu Hỏa trong bộ trường bào màu trắng hơi ngẩng đầu, trong giọng nói tuy có tiếc nuối, nhưng cũng không có sự tức giận vì bị vạch trần. Chỉ có điều, một kẻ có thể dễ dàng nhìn thấu bố cục của mình như vậy, tuyệt đối không thể để lại. Ánh mắt lạnh lùng vô tình nhìn chằm chằm Mặc Đường, từng sợi lửa trắng sữa từ từ tràn ra từ cơ thể Tịnh Liên Yêu Hỏa. Trong nháy mắt, một loại nhiệt độ cao tựa như hủy diệt từ từ bao phủ không gian này. Nhìn thấy thanh thế của người đàn ông áo trắng, sắc mặt Tử Hồng lại một lần nữa đại biến, vội vàng lại gần Mặc Đường, mặt lộ vẻ cảnh giác. Nếu là ảo cảnh, thì làm sao để phá giải? Gã này cho ta cảm giác thật sự quá chân thực. Tử Hồng vội vàng thấp giọng nói. Mặc dù nàng cũng đang cố gắng tin vào lời của Mặc Đường, rằng tất cả đây đều là ảo cảnh, nhưng bản năng vẫn mách bảo nàng, ngọn lửa quanh thân Tịnh Liên Yêu Hỏa phía trước không phải là giả, nếu bị giết ở đây, nàng vẫn sẽ chết một cách triệt để. Đừng sợ hãi. Dù có chân thật đến đâu, ảo cảnh, chung quy vẫn là ảo cảnh, chỉ cần trong lòng ngươi còn có ý niệm rằng hắn rất mạnh, thì hắn sẽ vĩnh viễn không thể bị đánh bại. Ở đây, mức độ mạnh yếu của hắn, phụ thuộc vào suy nghĩ trong lòng chúng ta. Mặc Đường trầm giọng nói. Tự tìm cái chết. Ngay khi Mặc Đường dứt lời, khuôn mặt tuấn mỹ của Tịnh Liên Yêu Hỏa cuối cùng cũng kịch biến. Gầm lên một tiếng, thân hình khẽ động, liền xuất hiện phía trên hai người Mặc Đường. Bàn tay nắm chặt, lửa trắng sữa hóa thành một cây trường thương lửa khổng lồ, sau đó vung tay, trường thương liền xé rách không gian, mang theo một mùi vị hủy diệt, hung hăng bắn về phía Mặc Đường và Tử Hồng. Dưới sức mạnh tựa như hủy diệt này, sắc mặt Tử Hồng cũng trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Đừng sợ. Tin ta, trong lòng cứ coi hắn như một con chó vô dụng. Công kích của hắn đối với chúng ta hoàn toàn không có bất kỳ tổn thương nào. Mặc Đường khẽ quát một tiếng, đưa tay đỡ lấy bờ vai mềm mại của Tử Hồng. Cảm nhận được bàn tay vững chãi trên vai mình, cùng với lời nói chắc như đinh đóng cột của Mặc Đường, mặc dù trong lòng Tử Hồng vẫn còn lo lắng, nhưng nàng vẫn ép buộc mình tin tưởng Mặc Đường, tin rằng tất cả đây đều là giả. Đối mặt với cây trường thương lửa hủy thiên diệt địa trên đầu, hai người không có bất kỳ động tác phòng ngự nào, thậm chí ngay cả đấu khí quanh thân cũng thu lại. Cây thương lửa khổng lồ từ trên trời giáng xuống, cuối cùng mang theo sức mạnh hủy diệt, hung hăng đánh trúng vào cơ thể hai người. Thế nhưng, không có gì xảy ra cả. Cây trường thương lửa khi sắp chạm vào người lại quỷ dị tự biến mất. Khốn kiếp! Trên bầu trời, trên gương mặt tuấn mỹ của Tịnh Liên Yêu Hỏa hiện lên một vẻ tức giận. Thậm chí, trong tầm mắt của Mặc Đường và Tử Hồng, cơ thể hắn lúc này rõ ràng đã trở nên có chút hư ảo. Tịnh Liên Yêu Hỏa hiển nhiên không ngờ rằng, Mặc Đường lại có thể nhanh chóng tìm ra phương pháp làm suy yếu sức mạnh của hắn như vậy. Ác mộng huyễn cảnh, phá. Mặc Đường sắc mặt ngưng trọng, hai ngón tay điểm ra, đầu ngón tay liền bắn ra một giọt tinh huyết, nhanh chóng vẽ trong không trung, tạo thành một huyết phù kỳ dị. Phá yểm phù. Ngươi sao lại biết? Nhìn thấy huyết phù đó, sắc mặt Tịnh Liên Yêu Hỏa lập tức càng thêm âm trầm. Đi. Mặc Đường không để ý đến hắn, ngón tay điểm một cái, huyết phù liền bắn ra, cuối cùng hung hăng giáng vào khoảng không phía trước. Lập tức, không gian này chấn động dữ dội, cuối cùng, rắc một tiếng, vỡ tan tành. Ảo cảnh bị phá, tất cả những gì trước đó đều trong nháy mắt tan biến. Đại điện ban đầu đã biến mất, Mặc Đường và Tử Hồng lúc này chỉ thấy một biển dung nham. Trong dung nham, thỉnh thoảng có những ngọn lửa trắng sữa thoát ra, dung nham màu trắng sữa này, trải dài đến tận cuối tầm mắt, phản phất như không gian này hoàn toàn là một vùng biển dung nham. Tịnh Liên Yêu Hỏa. Tử Hồng kinh hô một tiếng. Một người đàn ông tuấn mỹ mặc áo dài trắng lại xuất hiện trong tầm mắt hai người. Rõ ràng, đây mới là chân thân thực sự của Tịnh Liên Yêu Hỏa. Vậy mà phá được ảo cảnh của ta, không thể không nói là ta đã xem thường các ngươi, nhưng lần này, ta xem các ngươi còn làm thế nào để cản được công kích của ta. Tịnh Liên Yêu Hỏa mặt đầy tức giận gầm lên một tiếng, lửa trắng sữa che trời lấp đất đột nhiên từ cơ thể hắn phun trào ra, cuốn về phía hai người. Bốn bức tường lửa khổng lồ màu trắng sữa từ trên trời giáng xuống, cuối cùng nối liền với biển dung nham bên dưới. Từ xa nhìn lại, giống như một nhà tù nối liền trời đất bốn phương. Mặc Đường và Tử Hồng bị Tịnh Liên Yêu Hỏa phong tỏa bên trong lúc này đều cảm thấy như đang ở trong biển lửa, ngay cả đấu khí trong cơ thể cũng đang bị bốc hơi. Mặc công tử, bây giờ chúng ta phải làm sao? Tử Hồng vừa cố gắng dùng Chu Tước Hỏa trong người để chống cự, vừa hỏi. Thực lực của nàng cách xa chân thân của Tịnh Liên Yêu Hỏa quá nhiều, nếu không có Mặc Đường, chưa đầy một khắc đồng hồ, nàng sẽ bị Tịnh Liên Yêu Hỏa luyện hóa. Tuy nhiên, Mặc Đường dù cũng đang cau mày nhưng lại không hề tỏ ra quá căng thẳng trước bức tường lửa. Tịnh Liên Yêu Hỏa tuy mạnh, thậm chí đã đạt đến cấp bậc Ngũ Tinh Đấu Thánh đỉnh phong, dựa vào sức mạnh của yêu hỏa, cho dù là Lục Tinh Đấu Thánh cũng chưa chắc là đối thủ của hắn, nhưng muốn dễ dàng luyện hóa chúng ta như vậy, cũng là si tâm vọng tưởng. Câu nói này cũng làm cho Tử Hồng có thể an tâm phần nào. Tịnh Liên Yêu Hỏa có thể lấy cảm xúc của người khác làm mồi dẫn, từ trong ra ngoài khống chế thậm chí giết chết kẻ địch, cho nên khi đối mặt với hắn, trong lòng không thể có một chút dao động nào. Tuy nhiên, lời Mặc Đường nói cũng không sai. Mặc dù sự cường đại của Tịnh Liên Yêu Hỏa ngoài dự đoán của mọi người, nhưng Mặc Đường cũng không phải là không thể đối phó. Hắn sở dĩ ngưng trọng như vậy, là vì hắn luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Nếu hắn nhớ không lầm, Tịnh Liên Yêu Hỏa ngoài tiêu thần ra hẳn còn có không ít hỏa nô cấp bậc đấu thánh, tại sao bây giờ lại không thả ra? Với tình thế hiện tại, nếu có thêm một đám hỏa nô cấp đấu thánh trợ giúp, Mặc Đường và hắn có 9 phần xác suất sẽ thua. Đương nhiên, nếu thật sự đến lúc đó, Mặc Đường bộc phát toàn lực, e rằng Tịnh Liên Yêu Hỏa cũng không khá hơn, nói không chừng sẽ là một cục diện lưỡng bại câu thương. Có lẽ Tịnh Liên Yêu Hỏa chính là kiên kỵ tình huống này xảy ra, nên mới có chỗ nương tay. Mặc Đường thầm tự nhủ như vậy. Nhưng sự cảnh giác cần có, hắn vẫn không hề buông lỏng chút nào. Cẩn thận một chút, ngươi tự bảo vệ mình là được rồi. Nói với Tử Hồng một tiếng, Mặc Đường không do dự nữa, trực tiếp tung một chưởng về phía Tịnh Liên Yêu Hỏa. Đại Thiên Tạo Hóa Chưởng. Một vòng sáng màu đen lập tức khuếch tán, thậm chí hấp thu cả lửa và dung nham xung quanh vào trong hố đen. Ồ, có chút thú vị. Tịnh Liên Yêu Hỏa nhìn cảnh này, đối với môn đấu kỹ thiên giai mà Mặc Đường thi triển cũng có chút hứng thú. Ta cũng muốn xem chưởng lực của ngươi rốt cuộc có thể hút được bao nhiêu. Hỏa yêu kích. Tịnh Liên Yêu Hỏa đưa tay về phía biển dung nham vô biên bên dưới nhẹ nhàng nắm lại, chỉ thấy biển dung nham liền kịch liệt sôi trào, chợt một cây trường kích lửa trắng khổng lồ đột nhiên từ đó bắn ra, lóe lên một cái, liền xuất hiện trong tay Tịnh Liên Yêu Hỏa. Xem chưởng pháp của ngươi có thể ngăn được hỏa yêu kích của ta không, nếu không ngăn được chết. Cùng với âm cuối cùng đột nhiên vang ra từ miệng Tịnh Liên Yêu Hỏa, hỏa yêu kích khổng lồ trực tiếp đâm về phía trung tâm nhất của vòng sáng màu đen. Bụp. Một tiếng như mặt nước vỡ tan, vòng sáng màu đen vốn đang thôn phệ mọi thứ xung quanh lại bị một kích này trực tiếp phá vỡ. Lấy mũi kích của hỏa yêu kích làm trung tâm, nó nhanh chóng biến mất. Ha ha ha, gào. Sau một tràng cười dài, Tịnh Liên Yêu Hỏa chợt ngẩng đầu, há miệng, một làn sóng yêu hỏa khổng lồ rộng đến mấy trăm trượng đột nhiên phun ra. Yêu hỏa đó ẩn chứa nhiệt độ kinh khủng, ngay cả sắc mặt Mặc Đường cũng trong nháy mắt đại biến. Long hoàng bá quyền. Quát lớn một tiếng, một con long hoàng màu vàng to mấy trăm trượng từ trong cơ thể Mặc Đường bay ra, gầm giận lao về phía làn sóng yêu hỏa. Chiêu này có thể xem là phiên bản nâng cấp của yêu hoàng bá quyền, là đấu kỹ duy nhất thuộc về chí tôn long hoàng thể của Mặc Đường, uy lực của nó tăng lên không chỉ gấp trăm lần, thậm chí còn bá đạo hơn cả thiên giai trung cấp hoàng tuyền chưởng. Hừ, trò mèo. Tịnh Liên Yêu Hỏa đối với điều này lại chẳng thèm ngó tới. Hừ lạnh một tiếng, hắn điều khiển sóng yêu hỏa đột nhiên hội tụ lại một chỗ, hóa thành một cột lửa khổng lồ, hung hăng bắn về phía Mặc Đường. Ầm ầm ầm. Trên bầu trời, ngọn lửa bùng nổ, giống như những màn pháo hoa lộng lẫy nhất. Thế nhưng, dưới vẻ rực rỡ đó, lại ẩn chứa sức mạnh hủy diệt tột cùng. Ken ken. Trên bầu trời, pháo hoa nổ tung, hai bóng người cũng loạn choạng lùi lại. Một kích vừa rồi, Mặc Đường và Tịnh Liên Yêu Hỏa vậy mà lại đánh một trận bất phân cao thấp. Mặc dù lúc này áo bào của Mặc Đường đã bị lửa đốt rách, để lộ ra những mảng vảy vàng ống phòng ngự, nhưng Tịnh Liên Yêu Hỏa lúc này cũng có chút hư ảo, hiển nhiên là do tiêu hao hỏa diễm quá độ. Chặn được rồi. Tử Hồng mặt lộ vẻ vui mừng xen lẫn kinh ngạc, rõ ràng không ngờ Mặc Đường lại có thể đánh ngang tay với Tịnh Liên Yêu Hỏa. Cứ như vậy, đợi đến khi các cường giả bên ngoài xuất hiện, Tịnh Liên Yêu Hỏa tuyệt đối không thể chống lại sự vây công của nhiều người. Không biết Tịnh Liên Yêu Hỏa có phải cũng nghĩ đến điều này không, trên mặt thoáng qua vẻ lo lắng và tức giận. Đại bi thủ. Một chiêu không được thì lại đến một chiêu. Tại sân nhà của mình, Tịnh Liên Yêu Hỏa không tin gã đối diện có thể so kè tiêu hao với mình. Thân hình lơ lửng trên trời, tay phải đột nhiên chộp về phía biển dung nham bên dưới. Chỉ thấy biển dung nham bên dưới đột nhiên nổ tung, một bàn tay dung nham khổng lồ rộng ngàn trượng phá biển mà ra, mang theo sức nóng kinh người, lóe lên một cái, liền xuất hiện trên đỉnh đầu Mặc Đường. Sau đó một tát vỗ xuống. Hoàng tuyền chưởng. Mặc Đường cũng không cam chịu yếu thế, tung một chưởng đón lấy. Chỉ là một kích này của Tịnh Liên Yêu Hỏa rõ ràng mạnh hơn trước, chưởng lực hoàng tuyền của Mặc Đường trực tiếp bị nghiền nát, sau đó một tát đánh bay hắn xuống biển dung nham bên dưới. Thứ sâu bọ trên khuôn mặt tuấn mỹ của Tịnh Liên Yêu Hỏa tràn ngập vẻ khinh thường. Chỉ là lời hắn còn chưa nói xong, dung nham bên dưới liền trong nháy mắt nổ tung. Một con rồng vàng khổng lồ từ trong dung nham thò đầu ra, gầm lên một tiếng giận dữ về phía Tịnh Liên Yêu Hỏa trên trời. Gào. Trong khoảnh khắc bị sóng âm bao phủ, Tịnh Liên Yêu Hỏa đang chuẩn bị phản kích đột nhiên phát hiện toàn thân mình như lún vào vũng lầy, mọi cử động bị chậm lại vô số lần. Sao có thể giống như bị giảm 0,5 lần tốc độ, bộ dạng của Tịnh Liên Yêu Hỏa lúc này có vẻ hơi hài hước. Và sau khi đối phương bị bản mệnh thần thông của mình trúng đích, động tác của Mặc Đường cũng không dừng lại. Thủ ấn trong tay nhanh chóng biến hóa, sau đó một luồng không gian lực kinh khủng từ xung quanh ép tới, dưới sự gia trì của từng viên phù văn màu vàng, lại sinh sinh đem Tịnh Liên Yêu Hỏa triệt để phong cấm. Ầm ầm. Bức tường lửa bốn phía nhanh chóng sụp đổ. Và ngay khi Mặc Đường vừa làm xong tất cả những điều này, vù vù. Xung quanh những ngọn núi đá lơ lửng, đột nhiên lướt ra từng bóng người, họ lơ lửng trên trời, không ngừng thở hổn hển, trên mặt ai nấy đều hiện rõ vẻ kinh hoàng. Mặc Đường phá vỡ ảo cảnh của Tịnh Liên Yêu Hỏa, gián tiếp cũng đã giúp những người khác bị mắc kẹt trong đó thoát ra. Chỉ là khi nhìn thấy người đàn ông áo trắng bị phong cấm trong cuộc dung nham, không gian này lập tức trở nên yên tĩnh không một tiếng động, từng ánh mắt tham lam và nóng bỏng nhìn chằm chằm vào hắn. Với nhãn lực của những người có mặt, tự nhiên có thể nhận ra ngay, người đàn ông trước mặt chính là bản thể của Tịnh Liên Yêu Hỏa. Tịnh Liên Yêu Hỏa, không ngờ trong ngàn năm lại có thể tu luyện đấu kỹ ác mộng thiên vụ trong truyền thuyết của Tịnh Liên Yêu Thánh đến tình trạng này, thật khiến người ta phải nhìn bằng con mắt khác. Trên một ngọn núi đá, Dược Vạn Quy trong trang phục của dược tộc, mắt lóe lên vẻ tham lam kích động, không nhịn được nói. Bên cạnh hắn, Vạn Hỏa trưởng lão với mái tóc đỏ rực lại có sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng nhắc nhở, cẩn thận một chút, vừa rồi nếu không phải ảo cảnh bị người từ bên ngoài phá giải, chúng ta bây giờ vẫn còn bị nhốt bên trong đấy, không nên khinh suất. Nghe vậy, mấy vị cường giả còn lại của dược tộc cũng lập tức tập trung tinh thần, âm thầm cảnh giác. Chỉ là rất nhanh họ liền phát hiện, vị thiên tài dược thiên trong tộc của mình đã lâu như vậy vẫn chưa xuất hiện, điều này khiến lòng mọi người đều trĩu nặng, sau đó sắc mặt trở nên khó coi. Phản ứng tương tự như dược tộc cũng không ít, như cổ tộc và viêm tộc lúc này mặc dù cũng thèm muốn Tịnh Liên Yêu Hỏa, nhưng đều tạm thời không manh động. Cùng lúc đó, vì lúc trước bị tách ra, rất nhiều cường giả của Tứ Phương Minh và Vạn Thú Minh đồng thời phát hiện ra Mặc Đường, lập tức nhanh chóng hội tụ về phía này. Mặc Đường, ngươi không sao chứ? Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương là người đầu tiên đến bên cạnh Mặc Đường, nhìn sắc mặt hắn có chút tái nhợt, khóe miệng thậm chí còn có một vệt máu, lập tức có chút lo lắng. Lắc đầu, Mặc Đường quay sang Mỹ Đỗ Toa và Tử Nghiên vừa đến, khẽ cười nói, yên tâm, ta không sao. Phải nói rằng sự cường đại của Tịnh Liên Yêu Hỏa quả thật ngoài dự liệu, ngay cả khi Mặc Đường dùng thiên phú thần thông của mình để khống chế đối phương, bản thân cũng bị một chút thương nhẹ. Lúc này, một hư ảnh màu vàng từ trong hư không bước ra, đến bên cạnh ba người, nhìn Tịnh Liên Yêu Hỏa bất động cách đó không xa, kinh ngạc nói, tiểu tử ngươi, vậy mà dùng sức một mình bắt được Tịnh Liên Yêu Hỏa này. Người nói chính là tộc trưởng Thiên Yêu Hoàng tộc, Hoàng Thiên. Ngay cả với thực lực của hắn, khi đối mặt với ảo cảnh thật giả khó lường của Tịnh Liên Yêu Hỏa cũng bị làm cho sức đầu mẻ trán không thể đột phá, thật không ngờ Mặc Đường lại có thể đi trước tất cả mọi người, hàng phục được Tịnh Liên Yêu Hỏa. Mặc Đường nhẹ nhàng cười, thấp giọng nói, coi như bắt được thì đã sao. Nhìn những người trong sân lúc này đi, ai nấy đều hận không thể xông lên cướp đoạt, xem ra muốn thật sự nhận được yêu hỏa bản nguyên, cũng không dễ dàng như vậy mặc dù phe họ nhân lực không thiếu, hơn nữa đều là cường giả cấp đấu thánh, nhưng đối diện lại có mấy đại tộc cùng không ít tán tu cường giả. Vì Tịnh Liên Yêu Hỏa, Mặc Đường dám chắc họ tuyệt đối không ngại liên hợp lại để dọn dẹp phe mình trước, cho nên giờ phút này, tình cảnh của họ còn nguy hiểm hơn cả ảo cảnh của yêu hỏa. Khặc khặc khặc, không ngờ Tịnh Liên Yêu Hỏa thật sự bị người thu phục, xem ra lão phu vẫn đánh giá thấp thiên hạ. Một tràng cười chói tai vang lên, một luồng khói đen đậm đặc đột nhiên xuất hiện tại trung tâm biển lửa, sau đó Mặc Đường phát hiện ngọn lửa màu trắng sữa ban đầu khi đối mặt với khói đen đó lại bị áp chế, rồi nhanh chóng lùi lại. Cảnh này khiến tất cả mọi người có mặt đều kinh ngạc. Có thể khiến hỏa diễm của Tịnh Liên Yêu Hỏa chủ động nhượng bộ, thực lực của người đến rốt cuộc mạnh đến mức nào? Hồn tộc, hồn hư tử trong đội ngũ cổ tộc, một lão giả râu tóc bạc phơ như tiên nhân dẫn đầu nhìn thấy cảnh này sắc mặt cũng trầm xuống, sau đó cả đôi mày đều nhíu lại thành một cục. Nghe lời ông ta nói, Cổ Hương Nhi bên cạnh cũng kinh hãi trong lòng, vội vàng nói, đại trưởng lão, người nói có phải là vị luyện dược sư số một của hồn tộc, hồn hư tử không? Lão giả trông như tiên nhân, cũng chính là đại trưởng lão cổ tộc Cổ Linh, khẽ gật đầu xác nhận. Sắc mặt Cổ Hương Nhi cũng trong nháy mắt trở nên khó coi. Ban đầu nàng tưởng rằng lần này trong tộc có đại trưởng lão Cổ Linh, một cường giả lục tinh hậu kỳ đấu thánh, đã đủ để chiếm thế thượng phong trong cuộc tranh đoạt Tịnh Liên Yêu Hỏa. Thật không ngờ hồn tộc lần này lại ra tay lớn như vậy, trực tiếp phái đến một vị thất tinh đấu thánh, còn là đệ nhất luyện dược sư của hồn tộc. Dựa theo tin tức trước đó, hồn tộc nhận được hư vô thôn viêm đã là chuyện chắc chắn, là đệ nhất luyện dược sư của hồn tộc, Trong tay hắn tuyệt đối nắm giữ tử hỏa của hư vô thông viêm, cả hai kết hợp lại, quy lực của nó không chỉ đơn giản là 1 cộng 1 bằng 2. Lần này phiền phức rồi, Cổ Huân Nhi khẽ nói. Nếu lại để hồn tộc lấy được Tịnh Liên yêu hỏa xếp hạng thứ 3, đến lúc đó sự cân bằng giữa hai tộc sẽ bị phá vỡ thêm một bước, lúc đó cho dù họ có thể liên thủ với các gia tộc khác, cũng không chắc có thể kìm hãm được bước tiến của hồn tộc. Tuy nhiên, nghe lời Cổ Huân Nhi nói, Cổ Linh ngược lại thần sắc lại thoải mái hơn. Huân Nhi ngươi cũng không cần quá lo lắng, xem tình thế trong sân lúc này, hồn tộc cho dù có đến một vị thất tinh đấu thánh, muốn lấy được Tịnh Liên yêu hỏa, cũng phải qua được cửa ải của phe đối diện đã. Cổ Huân Nhi có chút kinh ngạc ngẩng đầu, theo hướng Cổ Linh chỉ, sau đó liền thấy nhóm của Mặc Đường. Lúc này Mặc Đường đang nắm trong tay hai đại liên minh, thực lực của hắn có thể nói là mạnh nhất trong sân. Hơn nữa Tịnh Liên yêu hỏa cũng đang ở trong tay đối phương, hồn tộc nếu muốn cướp đoạt, cũng phải xem đối phương có đồng ý hay không. Nhìn thấy những điều này, Cổ Huân Nhi thông tuệ cũng trong nháy mắt phản ứng lại, sau đó trên gò má trắng nõn xinh đẹp cũng nở một nụ cười. Tất cả những điều này Mặc Đường tự nhiên cũng nhìn rõ. Đặc biệt là sau khi hồn hư tử xuất hiện, trong lòng Mặc Đường lập tức nảy ra một ý nghĩ. Đây không lẽ là kế hoạch mà gã Tịnh Liên yêu hỏa này đã sắp đặt từ sớm. Phải biết nơi này là không gian mà Tịnh Liên yêu hỏa đã kinh doanh 1000 năm, cho dù hồn hư tử là thất tinh đấu thánh, nhưng chỉ cần tiến vào đây, liền không thể nào qua mắt được Tịnh Liên yêu hỏa. Và khi phát hiện một cường giả cấp bậc như vậy tiến vào không gian yêu hỏa, đặc biệt là còn có nhiều lục tinh đấu thánh như vậy, chỉ cần Tịnh Liên yêu hỏa không ngốc, chắc chắn biết rằng nếu làm bừa, mình sẽ không địch lại. Cứ như vậy, kết quả có lợi nhất cho hắn chính là để cho những người này nội đấu trước. Dù sao đến đây cũng là vì Tịnh Liên yêu hỏa, nếu có một bên đoạt được yêu hỏa, chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu của đám đông. Mà Mặc Đường và phe của hắn lại chính là lực lượng mạnh nhất trong số đó, vậy thì giờ phút này, những người khác liệu có bỏ qua cơ hội tốt như vậy mà không động thủ sao? Hiểu ra âm mưu của Tịnh Liên yêu hỏa, trong mắt Mặc Đường lóe lên một tia tàn nhẫn. Không ngờ, thật không ngờ, mình chỉ sơ sẩy một chút mà lại bị tên Tịnh Liên yêu hỏa này tính kế. Quả không hổ là lão yêu quái đã tồn tại không biết bao nhiêu năm, tầng tầng lớp lớp tính toán này còn kinh khủng hơn cả con người. Nhưng mà, ngươi nghĩ như vậy là ta hết cách sao? Mặc Đường thầm cười lạnh trong lòng. Lại nhìn Tịnh Liên yêu hỏa bị mình giam trong lồng giam không gian, rất có thể đây cũng không phải là bản thể của nó. Nhưng ngươi đã dám giở trò này, thì đừng trách ta xuống tay độc ác. Ban đầu Mặc Đường còn nghĩ có nên dựa vào thủ đoạn mà Tịnh Liên yêu thánh để lại, bắt sống Tịnh Liên yêu hỏa này, để mình có thêm một trợ thủ hay không. Nhưng nhìn cục diện bây giờ, e rằng kế hoạch này không dễ dàng như vậy. Nếu đã thế, vậy thì trực tiếp dùng để tăng cường thực lực của mình đi. Giúp ta chặn đám người này trong 5 phút Mặc Đường truyền âm cho Hoàng Thiên và Mỹ Đỗ Toa. Những người hiểu rõ tình thế lúc này đều không do dự, trực tiếp gật đầu đồng ý, mặc dù trong số họ chắc chắn không thiếu người thèm muốn Tịnh Liên yêu hỏa, nhưng trong tình cảnh này, họ chắc chắn không có khả năng, vậy thì chẳng thà giúp Mặc Đường cản địch một chút, góp chút sức, nói không chừng sau khi ra ngoài có thể được chút lợi lộc. Còn về Mỹ Đỗ Toa và Tử Nghiên, hai nàng không có bất kỳ ý nghĩ nào khác, sau khi nghe lời Mặc Đường, hai nàng đã quyết định, cho dù phải liều mạng, cũng nhất định phải giúp Mặc Đường chặn đứng đám người này. Cứ như vậy, sau khi trao đổi ánh mắt với mấy người, Mặc Đường lướt mình bay về phía Tịnh Liên yêu hỏa. Và khi thấy hành động của hắn, những người khác có mặt lập tức không còn bình tĩnh. Tiểu tử khốn kiếp, tự tìm cái chết. Người ra tay đầu tiên tự nhiên là thất tinh đấu thánh hồn hư tử, trực tiếp vỗ một chưởng xuống, tựa như trời long đất lở, một bàn tay khổng lồ đen kịch trấn áp xuống Mặc Đường. Cảm nhận được uy áp trên đầu, Mặc Đường nhíu mày, cuối cùng vẫn lựa chọn tiếp tục tiến về phía trước. Và ngay lúc này, một con thiên hoàng khổng lồ màu vàng đột nhiên xuất hiện, trực tiếp bay về phía bàn tay khổng lồ đen kịch, sau đó hóa thành kim quang, đâm thẳng vào. Ầm. Chấn động khổng lồ trong nháy mắt sang bằng một mảng lớn biển dung nham, thậm chí cả không gian xung quanh cũng vỡ vụn, lộ ra không gian hư vô đen kịch bên trong. Hoàng Thiên Thi triển thiên hoàng thánh tượng chi lực biến sắc, một luồng khí huyết xông thẳng lên đỉnh đầu, sau đó cả người sắc mặt đột nhiên trở nên tái nhợt. Rõ ràng, đối mặt với một thất tinh đấu thánh như hồn hư tử, Hoàng Thiên cho dù thi triển thiên hoàng chân thân vẫn không thể nào chống cự. Nhìn thấy tất cả những điều này, mọi người đều có chút bạo động, trong đó Dược Vạn Quy trong mắt tràn đầy vẻ tham lam, há miệng định khuyên Vạn Hỏa trưởng lão nhân cơ hội này cướp đoạt Tịnh Liên yêu hỏa. Đáng tiếc Vạn Hỏa trưởng lão sẽ không có tầm nhìn ngắn như vậy. Nếu thật sự để hồn hư tử đánh bại Hoàng Thiên, vậy thì đến lúc đó hồn tộc lấy được Tịnh Liên yêu hỏa, những người có mặt bọn họ càng không có cơ hội. Cổ Linh, Hỏa Nham, không thể để hồn tộc nhận được Tịnh Liên yêu hỏa, chúng ta nhất định phải liên thủ với Hoàng Thiên đánh lui hồn hư tử. Vạn Hỏa trưởng lão trực tiếp truyền âm cho hai vị lục tinh đấu thánh của cổ tộc và hỏa tộc. Đối với điều này, Cổ Linh và Hỏa Nham tự nhiên cũng rất rõ ràng, chỉ là trong lòng họ đều có lòng tham đối với Tịnh Liên yêu hỏa, cho nên mặc dù đồng ý đề nghị của Vạn Hỏa trưởng lão, nhưng lại không có ý định ra tay ngay lập tức. Có ba người họ là Lục Tinh Đấu Thánh cùng ra tay, cho dù là hồn hư tử cũng không thể một địch ba, cho nên vẫn là đợi Hoàng Thiên thật sự bị thua, thậm chí trọng thương rồi hãy nói. Sau khi Hoàng Thiên giao thủ lần đầu đã chịu thiệt lớn, Mỹ Đỗ Toa và Tử Nghiên cũng có chút biến sắc. Bây giờ phe họ người duy nhất có thể đối đầu trực diện với hồn hư tử này chỉ có Hoàng Thiên, nếu hắn bị đánh bại, vậy thì những người có mặt bọn họ càng không có cơ hội. Mỹ Đỗ Toa tỷ tỷ, hai chúng ta cùng ra tay, giúp ngăn chặn lão quái vật này. Tử Nghiên hét dài một tiếng, trong một luồng tử kim quang mang, đã hóa thành một con cự long màu tím dài trăm trượng. Thái hư cổ long. Trong nháy mắt, ánh mắt của tất cả mọi người có mặt đều bị bản thể của Tử Nghiên thu hút. Loại ma thú đỉnh cấp này, đã rất nhiều năm chưa từng thấy qua, Cổ Linh hơi than thở nói. Sau đó ánh mắt ông ta lại rơi vào thân hình Hoàng Thiên. Thái hư cổ long viễn cổ thiên hoàng, hai chủng tộc viễn cổ vốn là tử địch, giờ phút này vậy mà lại liên thủ đối địch, nếu để những lão già sống ở thời kỳ viễn cổ nhìn thấy, e rằng sẽ kinh ngạc đến rớt cằm. Tuy nhiên, so với viễn cổ thiên hoàng và thái hư cổ long, cửu thải thôn thiên mãn của Mỹ Đỗ Toa nữ vương gây ra chấn động cũng không hề kém cạnh. Thậm chí so với những chủng tộc ma thú khổng lồ nhất thời viễn cổ như thái hư cổ long và viễn cổ thiên hoàng, cửu thải thôn thiên mãn ngược lại càng hiếm thấy hơn. Gã tên mặt đường đó rốt cuộc là ai? Tại sao bên cạnh hắn lại xuất hiện nhiều ma thú cấp cao có huyết mạch kinh khủng như vậy? Hơn nữa còn là những loài đã biến mất từ thời viễn cổ, vấn đề này đồng thời vang lên trong lòng không ít người, nhưng không ai có được câu trả lời. Và khi Tử Nghiên và Mỹ Đỗ Toa cùng tham gia chiến trường, áp lực trên người Hoàng Thiên lập tức giảm đi một mảng lớn, vậy mà thật sự đã ngăn chặn được sự truy kích của hồn hư tử. Cảnh này quả thực khiến không ít người kinh ngạc, mà các cường giả hồn tộc còn lại thấy vậy càng vừa kinh vừa giận, sau đó gầm lên gia nhập chiến đấu. Đáng tiếc, nếu bàn về số lượng, phe mặt đường lại đông hơn phe đối diện rất nhiều, hơn nữa trong tình huống đều là cường giả đấu thánh, cho dù phe mặt đường nhiều người chỉ là nhất tinh đấu thánh, nhưng có lúc hai, ba thậm chí bốn người cùng liên thủ đối địch, dù gặp phải những tam, tứ tinh đấu thánh của hồn tộc cũng không hề yếu thế. Trong khoảng thời gian này, mặt đường đã đến bên cạnh Tịnh Liên Yêu Hỏa, không chút do dự, trực tiếp đưa tay xuyên qua rào cản không gian, sờ vào bản thể của Tịnh Liên Yêu Hỏa. Cảnh này khiến không ít người không hiểu ra sao, Tịnh Liên Yêu Hỏa bị giam cầm trong không gian càng cười lạnh liên tục, cảm thấy gã trước mặt này đúng là đang tự tìm chết. Mặc dù là chí tôn long hoàng thể, nhưng cứ như vậy không chút phòng hộ mà chạm vào chân thân Tịnh Liên Yêu Hỏa, cũng vẫn không thể nào chống lại được nhiệt độ kinh khủng của ngọn lửa. Chỉ có điều, ngay lúc Tịnh Liên Yêu Hỏa chuẩn bị bùng phát toàn bộ sức mạnh của mình để cho kẻ tự đại này một bài học, một luồng sức mạnh vô hình đột nhiên từ bốn phương tám hướng truyền đến, sau đó với một lực lượng còn kinh khủng hơn cả bản mệnh thần thông mà mặt đường vừa thi triển, trực tiếp đè bẹp ngọn lửa màu trắng sữa của Tịnh Liên Yêu Hỏa. Sau đó không cho Tịnh Liên Yêu Hỏa bất kỳ cơ hội thở dốc nào, sức mạnh của hệ thống trực tiếp hấp thu và chuyển hóa Tịnh Liên Yêu Hỏa, biến thành một lượng lớn năng lượng cao cấp và một số điểm bản nguyên khiến mặt đường kinh hãi, chảy vào trong hệ thống. Chỉ là rống. Tên khốn nạn, dám luyện hóa một nửa bản nguyên của bản tọa, ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Cùng với tiếng gào thét này, Tịnh Liên Yêu Hỏa vốn nên đã biến mất lại bất ngờ xuất hiện lần nữa, và so với thái độ ưu nhã trước đó, lúc này Tịnh Liên Yêu Hỏa giống như đã phát điên, một đôi mắt tràn ngập lửa, gắt gao khóa chặt lấy bóng hình mặt đường. Sự xuất hiện đột ngột của Tịnh Liên Yêu Hỏa cũng khiến đám đông có mặt kinh ngạc không thôi. Hồn hư tử, vốn đang tức giận vì mặt đường dám thu phục Tịnh Liên Yêu Hỏa trước mặt mình và chuẩn bị hạ sát thủ với Hoàng Thiên và hai nàng Mỹ Đỗ Toa, khi thấy cảnh này, lập tức thu liễm sát ý, hừ lạnh một tiếng rồi lùi sang một bên. Thấy vậy, Hoàng Thiên và những người khác cũng thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Chỉ sau khi thực sự giao thủ với một vị thất tinh đấu thánh, họ mới nhận ra sự khủng khiếp của đối thủ. Dù cả ba người đều là huyết mạch ma thú đỉnh cấp của thế giới này, nhưng chênh lệch về cấp bậc vẫn là một khoảng cách không thể vượt qua. Hai bên hoàn toàn tách ra, mỗi bên đứng một phía. Chỉ có điều vì mục tiêu chính của Tịnh Liên Yêu Hỏa là mặt đường, nên những người khác đều cố ý tránh xa vị trí của hắn, chỉ có Hoàng Thiên và hai nàng là đến bên cạnh mặt đường. Mặt đường, chuyện gì xảy ra vậy? Tên Tịnh Liên Yêu Hỏa này không phải đã bị ngươi khống chế rồi sao? Hoàng Thiên có chút nghi ngờ hỏi. Mặt đường không nói cho hắn biết sự thật, mà chỉ cười khổ một tiếng, nói, rõ ràng là chúng ta bị lừa rồi, cái vừa rồi rõ ràng chỉ là phân thân của Tịnh Liên Yêu Hỏa, còn cái này mới là bản thể. Hoàng Thiên nhíu mày, phân thân. Bản thể. Làm sao ngươi chắc chắn cái này chính là bản thể? Mặt tiểu hữu nói không sai, cái này hiện giờ đúng là yêu hỏa bản thể. Khi mặt đường còn chưa kịp trả lời, một giọng nói dị thường tang thương lặng lẽ vang lên. Theo tiếng nói, không gian cách đó không xa đột nhiên dao động kịch liệt, chợt một con trâu xanh đạp lên hư không, trong tiếng ngu gầm trầm thấp, từ từ xuất hiện trong không gian này. Lại là một lục tinh đấu thánh. Không ít người có mặt khi nhìn thấy người đến, trong lòng cũng đột nhiên rung lên. Hoàng Thiên lại có vẻ mặt không đổi, dường như đã sớm biết người đến là ai, trầm giọng nói, lão quỷ nhà ngươi, ta còn tưởng ngươi không đến chứ. Người đến rõ ràng không hề để ý đến thái độ của Hoàng Thiên, khẽ cười nói, ha ha, đã là hành động chung của liên minh, lại liên quan đến an nguy của toàn Trung Châu, ta làm sao có thể ngồi yên được chứ? Hắc hắc hắc, ta tưởng là ai, ra là lão yêu quái này. Hồn hư tử cười quái dị một tiếng, nhìn đồng tử đang ngồi trên lưng trâu xanh, trong mắt tinh quang sáng rực. Lão quỷ, yêu hỏa bản nguyên này hồn tộc ta chắc chắn phải có được. Ta khuyên ngươi đừng nên xen vào chuyện bao đồng, nếu không, lão phu cũng rất hứng thú với viên cửu phẩm huyền đan này đấy. Nhiều năm như vậy, ngươi bây giờ, e rằng sớm đã đạt đến tầng thứ đỉnh phong của cửu phẩm huyền đan rồi nhỉ. Nếu tiến thêm một bước hắc hắc, cửu phẩm kim đan trong truyền thuyết, e rằng ngay cả tộc trưởng nhà ta cũng phải không nhịn được ra tay đấy. Nghe lời hồn hư tử nói, tất cả mọi người có mặt cũng trong nháy mắt hiểu ra thân phận của người đến. Cửu phẩm huyền đan. Thân thể hóa đan. Hai thân phận này kết hợp lại, trên toàn đại lục chỉ có một người, đó chính là lão tổ của đan tháp, người luôn thần bí khó lường. Mặc dù trước đó trong trận đại chiến giữa Tứ Phương Minh và Hồn Điện, lão tổ đan tháp đã từng ra tay, nhưng lúc đó người nhìn thấy ông ta thật sự không nhiều. Thêm nữa vị này lúc nào cũng thích dạo chơi nhân gian, còn đặc biệt thích mượn xác chuyển thế, cho nên rất nhiều người dù có gặp, cũng thật sự không chắc có thể nhận ra. Thực ra trong số những người có mặt, nếu nói ai quen thuộc nhất với Tịnh Liên yêu hỏa và không gian yêu hỏa này, ngoài mặt đường có hắc và di vật của Tịnh Liên yêu thánh, thì phải kể đến lão tổ đan tháp. Dù sao trong mỗi lần Tịnh Liên yêu hỏa phá phong ngàn năm một lần, ông đều ra sức ngăn cản nó giáng lâm Trung Châu đại lục. Trong đó có bao nhiêu lần là do lão nhân không tên tuổi này cứu vớt Trung Châu, không ai biết. Liếc nhìn hồn hư tử đang cười khằng khặc quá dị, lão tổ đan tháp rất rõ sự tham lam của đối phương đối với mình. Hơn nữa nếu là bình thường, nói không chừng ông ta thật sự không dám xuất hiện trước mặt một vị thất tinh đấu thánh của hồn tộc. Nhưng bây giờ có mặt mặt đường và hoàng thiên, lại thêm cổ tộc, viêm tộc cùng nhau kìm hãm, lão tổ đan tháp rất chắc chắn hồn hư tử không thể làm gì mình. Dựa vào điều này, đối với lời uy hiếp của hồn hư tử, lão tổ đan tháp chỉ cười nhạt một tiếng, nói, các ngươi hồn tộc thề muốn ta cũng không phải là chuyện một sớm một chiều. Còn về tộc trưởng của các ngươi, cho dù ta tự mình dâng đến tận miệng hắn, hắn có dám ăn không? Hừ, đừng có cậy già lên mặt với lão phu, lần này các tộc xuất quan, tự nhiên sẽ cho ngươi biết hậu quả của việc đối đầu với hồn tộc ta. Hồn hư tử ánh mắt lạnh đi, lạnh lùng nói. Tộc trưởng hồn tộc đã bế qua ngàn năm, đây là chuyện mà tất cả các cường giả đỉnh cao đều biết. Nhưng rốt cuộc lúc này đã xuất quan hay chưa, không ai biết. Còn về những lời hồn hư tử nói lúc này, cũng căn bản không thể phán đoán thật giả. Đặc biệt là sau khi linh tộc đột nhiên bị diệt tộc một cách bí ẩn, cổ tộc và các tộc khác đã nâng cao cảnh giác với hồn tộc lên mức cao nhất. Lão tổ đang tháp nhàn nhạt liếc hồn hư tử một cái, liền không nói nhiều với hắn nữa, mà chuyển ánh mắt về phía Tịnh Liên yêu hỏa trên trời. Tịnh Liên yêu hỏa, không hổ là tồn tại xếp thứ ba trên dị hỏa bảng. Lúc trước cố ý bị phong ấn, là muốn xem chúng ta tự tàn sát lẫn nhau, còn ngươi chỉ cần ngồi thu ngư ông đắc lợi là được chỉ tiết, cuối cùng tính toán của ngươi vẫn là công cốc. Chỉ có một điểm lão tổ đang tháp rất tò mò. Tịnh Liên yêu hỏa lúc trước tuy là phân thân, nhưng muốn qua mắt được những người có mặt, nó ít nhất cũng cần dùng đến một nửa bản nguyên chi lực của mình, tốn rất nhiều thời gian để bồi dưỡng phân thân này. Như vậy cho dù phân thân bị người đánh tan, cũng sẽ để lại bản nguyên yêu hỏa thực sự, đến lúc đó sẽ không ai phát hiện ra cái bị đánh tan chỉ là phân thân. Nhưng từ động tác lúc trước của mặt đường mà xem, phân thân đó mặc dù bị hắn dùng thủ đoạn nào đó phá hủy, nhưng bản nguyên chi hỏa đó tại sao lại không còn? Hơn nữa từ việc Tịnh Liên yêu hỏa này không tiếc bại lộ bản thân mà hiện hình, hiển nhiên là nửa bản nguyên chi hỏa đó đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nhưng mặt đường đó đã làm thế nào mà trong chớp mắt dưới mí mắt của mọi người lại lấy đi được bản nguyên yêu hỏa? Điểm này có lẽ những cường giả khác không chú ý tới, dù sao vẫn còn một bản thể yêu hỏa ở đây. Nhưng trong lòng lão tổ đang tháp lại đã gieo một nghi ngờ sâu sắc, đối với sự thần bí trong thủ đoạn của mặt đường, lại có một nhận thức rõ ràng hơn. Lão yêu quái, ngươi ba lần bốn lượt phá hỏng chuyện tốt của ta, thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Lửa trắng cuồn cuộn tận chân trời, Tịnh Liên yêu hỏa sắc mặt âm lãnh nhìn chằm chằm lão tổ đang tháp bên dưới, phẫn nộ quát. Lão tổ đang tháp ngẩng lên gương mặt có vẻ non nớt, nhìn Tịnh Liên yêu hỏa đang đạp trên biển lửa trên trời, lắc đầu, chậm rãi nói, ngươi tính tình bạo ngược, nếu để ngươi vào Trung Châu, tất sẽ gây ra cảnh sinh linh đồ thán. Cũng chính vì vậy, năm xưa khi Tịnh Liên yêu thánh đại nạn sắp tới, mới lựa chọn phong ấn ngươi, cho nên, ở đây, ngươi không thể rời đi. Ha ha ha, muốn ngăn cản ta. Thật sự cho rằng lần này các ngươi đến nhiều cường giả như vậy là ta chỉ có thể mặc người chém giết sao? Xem ra các ngươi đối với sự cường đại của ta, hoàn toàn không biết gì cả. Tịnh Liên yêu hỏa ngửa mặt lên trời gào thét, thân hình đột nhiên bay vút lên trời, từng sợi tơ lửa màu trắng sữa che trời lấp đất bắn ra, cuối cùng vậy mà lại bắn vào toàn bộ không gian yêu hỏa. Luyện thiên cổ trận, hiện. Khi đại trận xuất hiện trên bầu trời, biển nham thạch nóng chảy vô tận bên dưới cũng bắt đầu cuộn trào. Cuối cùng, trong ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người, một hỏa trận khổng lồ từ từ nổi lên. Làm sao có thể? Không ít người nhìn thấy cảnh này, ánh mắt đều lộ rõ vẻ kinh hoàng. Ai mà ngờ được, Tịnh Liên yêu hỏa mà bọn họ vốn tưởng đã là cá trong chậu, chim trong lồng, lại vẫn còn thủ đoạn khủng khiếp đến thế. So với các đấu thánh bình thường, sắc mặt của những cường giả đến từ Bát Đại cổ tộc và lão tổ Đan Tháp lại càng khó coi hơn. Bởi vì bọn họ biết rất rõ, luyện thiên cổ trận này vốn là do Tịnh Liên yêu thánh dùng để phong ấn Tịnh Liên yêu hỏa, không ngờ ngày nay lại bị chính nó khống chế. Phải biết Tịnh Liên yêu thánh năm xưa là một chí cường giả đã đạt tới cấp bậc bán đế, mà Tịnh Liên yêu hỏa luôn đi theo bên cạnh ngài, thực lực cũng tuyệt đối không thua kém hư vô thông viêm hiện tại. Luyện thiên cổ trận này ngay cả Tịnh Liên yêu hỏa thời kỳ đỉnh phong cũng có thể phong ấn. Mặc dù đã qua vô số năm, cộng thêm Tịnh Liên yêu hỏa cũng không phải Tịnh Liên yêu thánh, không thể nào phát huy hoàn toàn uy lực của đại trận, nhưng mọi người lúc này đang ở bên trong, muốn đột phá sự khống chế của nó, e rằng sức có hạn. Ha ha, các ngươi không ngờ tới phải không? Phong ấn đại trận do chính Tịnh Liên yêu thánh bày ra, cuối cùng lại bị ta sử dụng. Mấy ngàn năm qua, ta đã sớm thông thấu ảo diệu của nó. Trong không gian yêu hỏa này, ai có thể địch lại ta? Cổ trận che trời lấp đất chậm rãi xoay chuyển, Tịnh Liên yêu hỏa ngửa mặt lên trời cười to. Lần này phiền phức lớn rồi, lão tổ đang tháp sắc mặt vô cùng ngưng trọng, khẽ nói với Mực Đường và Hoàng Thiên. Medusa và Tử Nghiên đứng sau lưng Mực Đường, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn chằm chằm vào trận pháp khổng lồ trên trời và dưới biển, nhưng trong lòng lại như nổi lên sóng to gió lớn. Các nàng có thể cảm nhận rõ ràng, đại trận này chỉ cần rò rỉ ra một chút năng lượng thôi, cũng đủ để dễ dàng xóa sổ mình. Khác với sự sợ hãi của mọi người, trong lòng Mực Đường lúc này lại là một mảnh tĩnh lặng. Mặc dù uy thế của luyện thiên cổ trận ngay cả hắn cũng không dám tùy tiện đối đầu, nhưng ngay khoảnh khắc cổ trận này xuất hiện, chùm sáng mà Tịnh Liên yêu thánh để lại trong đầu Mực Đường đã có dấu hiệu muốn phá ra. Mực Đường biết rất rõ, đây chính là hậu chiêu mà Tịnh Liên yêu thánh chuyên dùng để đối phó Tịnh Liên yêu hỏa, một tia lực lượng linh hồn của chính ngài. Dù chỉ là một tia lực lượng linh hồn, nhưng cũng không phải người thường có thể tưởng tượng. Chỉ là bây giờ chưa phải lúc để nó xuất hiện, cho nên Mực Đường tạm thời áp chế chùm sáng đang rục rịch kia. Các vị, mặc kệ giữa chúng ta có ân oán gì, nhưng lần này, nếu muốn sống sót và đánh tan Tịnh Liên yêu hỏa, chúng ta nhất định phải liên thủ. Mực Đường nhìn các cường giả tại đây, chủ yếu vẫn là nói với đám người hồn tộc và cổ tộc. Chỉ có những cường giả lục tinh đấu thánh như họ mới có tư cách tham gia vào hàng ngũ đối kháng đại trận. Nghe lời Mực Đường, các cường giả có mặt đều suy tính, nhanh chóng phân tích lợi hại trong lòng. Nói thật, không một ai ở đây thực sự tin tưởng lẫn nhau, đặc biệt là giữa các phe phái còn tồn tại ân oán ở các mức độ khác nhau. Nhất là đối mặt với hồn tộc đang có hồn hư tử, một thất tinh đấu thánh, thực lực đủ để phá vỡ sự cân bằng giữa các bên. Cho nên việc hợp tác dù là lựa chọn tốt nhất, nhưng thực hiện lại chẳng hề dễ dàng. Ha ha ha, một đám lão yêu quái sống hơn ngàn năm, lại không có được sự quyết đoán của một người trẻ tuổi, các ngươi thật đúng là càng sống càng phí. Hồn hư tử đột nhiên cười lớn một tiếng, lại là người đầu tiên đứng ra hưởng ứng đề nghị của Mực Đường. Lời của hắn cũng làm cho ba người Cổ Linh, Hỏa Nham và Vạn Hỏa trưởng lão có mặt, sắc mặt có chút khó coi. Bất quá Tịnh Liên yêu hỏa cũng sẽ không cho bọn họ nhiều thời gian suy tính như vậy. Vài hơi thở sau, tất cả mọi người tại đây đều lựa chọn đồng ý liên thủ đối địch. Luyện thiên đại trận này chia làm hai mặt thiên địa, ta cùng Hoàng Thiên, Hồn Hư Tử đối phó thiên trận, còn địa trận, liền giao cho các ngươi. Lão Tổ Đan Tháp, người quen thuộc nhất với không gian yêu hỏa, không rảnh để ý đến suy nghĩ của người khác, lập tức trầm giọng nói với bọn Mực Đường. Trong số những người có mặt, mạnh nhất hẳn là Lão Tổ Đan Tháp, Hoàng Thiên và Hồn Hư Tử. Những người còn lại gồm Cổ Linh, Hỏa Nham và Vạn Hỏa trưởng lão, thực lực ba người tương đương nhau. Cộng thêm một Mực Đường có chiến lực sánh ngang lục tinh, bốn người liên thủ đối phó địa trận hẳn là không thành vấn đề. Nhìn đám người Mực Đường đã phân chia xong nhiệm vụ, Tịnh Liên yêu hỏa lại không hề vội vàng, ngược lại còn lộ ra nụ cười khinh thường. Hừ, bọ ngựa đấu xe. Mặc dù ta cực kỳ hận lão già kia, nhưng nếu đại trận do lão bố trí mà đám mèo ba chân các ngươi có thể phá giải, thì ta còn bị nhốt ở đây mấy ngàn năm sao? Xem ra không cho các ngươi thấy sự lợi hại của đại trận này, các ngươi sẽ không hết hy vọng đâu nhỉ? Trong mắt Tịnh Liên yêu hỏa sát ý dâng trào, cũng lười nói thêm nữa. Thủ ấn biến đổi, đại trận bao phủ trời đất liền như một cái cối xay đá, ầm ầm xoay chuyển. Đương nhiên, Tịnh Liên yêu hỏa tuy tỏ ra vô cùng khinh thường mọi người, nhưng cũng biết nơi này có nhiều người như vậy, nếu thật sự bị Hồn Hư Tử và Lão Tổ Đan Tháp những cường giả này tổ chức lại, vẫn sẽ vô cùng phiền phức. Cho nên lúc khởi động đại trận, hắn liền đưa đám hỏa nô đấu thánh vẫn chưa thả ra trước đó vào thẳng trong đám người, bắt đầu tùy ý tàn sát, làm rối loạn trận cước của đối phương, để họ không thể phân tâm chống lại đại trận của mình. Khốn kiếp! Tịnh Liên yêu hỏa, ngươi dám! Nhìn từng vị đấu thánh trẻ tuổi trong tộc mình bị giết trong chớp mắt, đám người Cổ Linh, Hỏa Nham đều giận dữ, ra tay chuẩn bị trấn áp những hỏa nô này. Không được phân tâm! hắn cố ý làm loạn trận cước của chúng ta. Nếu không muốn tất cả mọi người đều chết ở đây, thì chuyên tâm đối phó đại trận cho ta. Hồn hư tử thấy vậy, lập tức không nhịn được mà phẫn nộ quát lên. Đối với hắn, cho dù những người hồn tộc đi theo đều chết hết, trong lòng hắn cũng sẽ không có bất kỳ gợn sóng nào. Bất quá lời của hồn hư tử cũng không sai. Hiện tại, uy hiếp lớn nhất đối với bọn họ vẫn là luyện thiên cổ trận trên đầu. Nếu thật sự để Tịnh Liên yêu hỏa vận chuyển triệt để đại trận này, thì cho dù là bọn họ cũng không dám nói có thể giữ được mạng sống. Mực đường thấy cảnh này, lập tức truyền âm cho Tử Nghiên và Medusa, toàn lực đánh giết những hỏa nô đấu thánh kia, nhớ giữ lại thi thể cho ta. Hai nàng tuy không biết Mực đường muốn thi thể của đám hỏa nô đã trở thành khôi lỗi này làm gì, nhưng đều âm thầm gật đầu đồng ý. Tiếp đó, hai người liếc nhau, phân biệt hóa thành một luồng sáng màu tím và một luồng sáng chín màu, trong nháy mắt lao vào giữa những hỏa nô đang tàn phá bừa bãi. Những hỏa nô này tuy cũng là cấp bậc đấu thánh, nhưng đối mặt với Mỹ Đỗ Toa nữ vương và Tử Nghiên, căn bản không đáng để nhắc tới. Chỉ thấy Mỹ Đỗ Toa nữ vương không hề có bất kỳ động tác màu mè nào, chỉ một quyền bình thường đấm vào ngực một tên hỏa nô, trực tiếp đấm thủng ngực đối phương một lỗ lớn trong suốt. Ngọn lửa màu trắng sữa bắn ra tứ phía, giống như pháo hoa nổ tung trên bầu trời. Luyện thiên cổ trận, luyện thiên làm nô. Tịnh Liên yêu hỏa lơ lửng giữa trời, ngọn lửa màu trắng sữa ngập trời từ trong cơ thể hắn tuôn ra, toàn bộ đều rót vào trong đại trận. Ầm ầm ầm, theo tiếng hét của Tịnh Liên yêu hỏa vừa dứt, trong số các cường giả đấu thánh đang vây công hỏa nô, đột nhiên truyền ra từng tiếng nổ trầm thấp. Mỹ Đỗ Toa nữ vương và Tử Nghiên vội vàng quay đầu lại, liền thấy từng bóng người một đột nhiên tự bạo thành từng đám sương máu. Sương máu vừa xuất hiện, liền bị nhiệt độ cao kinh khủng bốc hơi sạch sẽ. Cái này, cho dù là Mỹ Đỗ Toa nữ vương, thấy cảnh này cũng phải biến sắc, đối với Tịnh Liên yêu hỏa đang điều khiển đại trận, trong lòng càng dâng lên một nỗi sợ hãi không thể diễn tả. Cẩn thận, Tịnh Liên yêu hỏa cực kỳ quỷ dị, có thể lấy tình cảm ý nghĩ làm mồi, dẫn lửa thiêu thân. Sau khi được đại trận khuếch đại uy lực, đấu thánh cũng không thể may mắn thoát khỏi. Ai không muốn chết, thì đừng có suy nghĩ lung tung. Mực đường là người đầu tiên phản ứng lại, lập tức lớn tiếng nhắc nhở. Nghe lời hắn, không ít người vì cảnh tượng vừa rồi mà trong lòng sinh ra sợ hãi liền cố gắng tập trung ý chí, khống chế tâm tình của mình. Bất quá, điều này cũng chỉ là cho bọn họ thêm cơ hội để kéo dài hơi tàn mà thôi. Sau khi Tịnh Liên yêu hỏa không ngừng rót lực lượng của mình vào đại trận, cả vùng trời đất này cũng rung chuyển dữ dội. Một vòng sáng màu trắng sữa từ biên giới đại trận nhanh chóng lan về phía trung tâm, cuối cùng trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, hội tụ thành một cột sáng màu trắng sữa lớn trăm trượng. Bên trong cột sáng, tràn ngập một sức mạnh tựa như hủy diệt. Hừ hừ, sự cường đại của luyện thiên cổ trận, các ngươi mới chỉ thấy được một phần thôi. Luyện. Trên mặt Tịnh Liên yêu hỏa hiện lên một vẻ dữ tợn. Ngón tay hắn đột nhiên chỉ xuống dưới, thiên trận và địa trận cùng lúc rung lên dữ dội. Ngay sau đó, hai cột sáng màu trắng sữa giống như vòi rồng, trong nháy mắt phóng đi. Cùng nhau ra tay. Nhìn thấy công kích hung hãn vô song như vậy, cho dù mạnh như hồn hư tử, một thất tinh đấu thánh, sắc mặt cũng trở nên vô cùng khó coi. Hắc khí ngập trời từ trong cơ thể hắn tuôn ra, sau đó giống như mây đen cuồn cuộn, đánh về phía cột sáng thiên trận từ trên trời giáng xuống. Cùng lúc đó, lão tổ đan tháp cũng hét khẽ một tiếng, một giọt máu gần như nửa xanh nửa vàng từ đầu ngón tay hắn bay ra, trong nháy mắt hóa thành lớn mấy trăm trượng. Đan tan thiên. Năng lượng ba động kinh người mang theo mùi đan hương nồng đậm từ đó lan ra, theo sát đám mây đen của hồn hư tử, cũng nên đón cột sáng màu trắng sữa đang giáng xuống. Vào thời điểm này, Hoàng Thiên tự nhiên cũng sẽ không giữ lại, trực tiếp triệu hồi ra Thiên Hoàng Thánh Tượng, toàn lực cùng với huyết đoàn màu xanh vàng của lão tổ đan tháp, song song lao về phía thiên trận trên đỉnh đầu. Về phần địa trận, Mực Đường cùng Cổ Linh, Hỏa Nham và Dược Vạn Hỏa liếc nhìn nhau, bốn người đồng thời ra tay, cùng nhau bộc phát ra công kích mạnh nhất của mình, ngăn cản sự xâm nhập của địa trận. Va chạm chỉ diễn ra trong một khoảnh khắc. Tiếng vang kinh thiên động địa khuếch tán ra, biển nham thạch nóng chảy bên dưới trực tiếp bị chấn ra một vực sâu khổng lồ rộng vài chục vạn trượng, nham tương bên trong bị đẩy đi xa mấy vạn trượng. Ha ha, chống cự vô ích, luyện. Trên bầu trời, trong mắt Tịnh Liên yêu hỏa lóe lên hồng quang, hắn như phát điên, hai tay đột nhiên ấn xuống dưới. Đám mây đen đang khổ sở chống đỡ, quang đoàn huyết dịch cùng với Thiên Hoàng Thánh Tượng màu vàng của Hoàng Thiên lập tức vang lên một tiếng bịch, lại bị phá hủy toàn bộ. Phá hủy được hàng rào ngăn cản, cột sáng thiên trận với tốc độ cực kỳ kinh người lướt qua chân trời, cuối cùng đuổi kịp ba người lão tổ đan tháp, hồn hư tử và Hoàng Thiên tại một nơi trên không trung, ầm vang va chạm vào nhau. Xa xa trên bầu trời, Tịnh Liên yêu hỏa nhìn vòng lửa khuếch tán từ tâm va chạm ra ngoài vạn trượng, lập tức không nhịn được mà ngửa mặt lên trời cười điên cuồng. Bây giờ, không còn ai có thể ngăn cản hắn thoát khỏi đây. Bốn người Mực Đường đang khổ sở chống đỡ địa trận nhìn thấy tất cả những điều này, trái tim lập tức chìm xuống đáy cốc. Chỉ dựa vào bốn vị cường giả lục tinh đấu thánh bọn họ, lại vẫn không áp chế nổi luyện thiên cổ trận này, lại thêm ba người hồn hư tử sống chết không rõ, trong lòng họ nhất thời lại có chút tuyệt vọng. Chỉ một khoảnh khắc sơ hở trong tâm trí, đã bị Tịnh Liên yêu hỏa bắt được. Lập tức một luồng nộ khí vô hình vô chất từ đáy lòng ba người cổ linh dâng lên, trong chớp mắt đã lan khắp kinh mạch toàn thân. Không ổn. Ba người cũng ngay lập tức phát hiện có điều không đúng, liền bắt đầu điều động lượng lớn đấu khí để áp chế. Đáng tiếc muốn áp chế hỏa diễm của ta, các ngươi còn non lắm. Trong con ngươi đỏ tươi của Tịnh Liên yêu hỏa mang theo nụ cười tà dị, ánh sáng trong mắt đột ngột lóe lên. Gào. Ba người cổ linh ngửa đầu phát ra một tiếng gầm rú như dã thú. Từng luồng ánh sáng trắng từ mắt, miệng, thậm chí cả tai họ phun ra, trông giống như những quả bom sắp tự bạo. Nhìn thấy cảnh này, cho dù là Mực Đường cũng không nhịn được mí mắt giật giật. Tịnh Liên yêu hỏa này lại khủng bố đến thế, thật sự nằm ngoài dự đoán của hắn. Đương nhiên, ba người cổ linh dù sao cũng là cường giả cấp bậc lục tinh đấu thánh, lại thêm huyết mạch viễn cổ gia trì, dù bị Tịnh Liên yêu hỏa thừa cơ xâm nhập, nhưng muốn lấy mạng họ cũng không phải chuyện đơn giản. Chỉ là đừng quên, lúc này bốn người họ vẫn đang ngăn cản cột sáng của địa trận. Ba người cổ linh bị Tịnh Liên yêu hỏa đột ngột tấn công, công kích vốn đang liên tục của họ tự nhiên là tan biến trong nháy mắt. Chỉ còn lại một mình Mực Đường, căn bản không thể ngăn được năng lượng kinh khủng từ cột sáng địa trận. Mã mẹ nó nhìn cột năng lượng đang lao thẳng đến với tốc độ ánh sáng, Mực Đường căn bản không có ý định ngăn cản, trực tiếp chửi một tiếng, quanh thân kim quang đại tác, hóa thành một con tiểu long hai cánh màu vàng dài hơn một thước, một đầu chui thẳng vào trong hư không. Hả? Chạy rồi. Tịnh Liên yêu hỏa luôn chú ý đến động tĩnh bên này. Sau khi cột sáng nghiền nát cổ linh và hai người kia, hắn phát hiện Mực Đường lại giống như một con cá chạch, lần nữa thoát khỏi công kích của địa trận, khiến Tịnh Liên yêu hỏa cũng không khỏi phát ra một tiếng kinh ngạc. Chỉ có điều hắn cũng không để chuyện này trong lòng. Dù sao chỉ còn lại hắn, một tên ngũ tinh đấu thánh đỉnh phong thôi, cho dù có thể vượt cấp chiến đấu thì đã sao? Đối mặt với đại trận của mình, chẳng phải chỉ là thịt trên thớt sao? Bất quá, điều khiến hắn kinh ngạc vẫn chưa dừng lại ở đó. Sau khi dư chấn vụ nổ do cột sáng thiên trận tạo ra biến mất, ba bóng người chật vật cũng dần dần hiện ra. Vậy mà không chết. Sắc mặt Tịnh Liên yêu hỏa đã trở nên khó coi. Ba tên này chính là đã bị đại trận của mình đánh trúng một cách chắc chắn. Giống như ba người cổ linh, lúc này đã chỉ còn lại thi thể không toàn vẹn, thậm chí ngay cả linh hồn cũng bị hủy diệt. Cảnh này cũng khiến những tộc nhân còn lại của cổ tộc, Viêm tộc và Dược tộc vừa kinh vừa sợ. Tất cả những điều này cũng khiến lão tổ Đan Tháp và Hoàng Thiên vô cùng kinh ngạc. Nếu nói hồn hư tử dựa vào tu vi cường đại của mình mà bảo vệ được một mạng nhỏ trong đòn tấn công của cột sáng thiên trận, thì hai người họ vừa rồi chính là đã nửa chân bước vào cửa địa ngục. Chỉ ngay khoảnh khắc cột sáng sắp đánh trúng họ, một tầng sáng mờ nhạt đột nhiên xuất hiện trước mặt hai người, trong một phần ngàn giây, đã bao bọc lấy toàn thân họ. Chính tầng sáng nhìn như mỏng manh yếu ớt này, lại đã ngăn cản được sóng xung kích đủ để hủy diệt những lục tinh đấu thánh như họ. Nhìn bóng người xuất hiện trước mặt mình, lão tổ Đan Tháp và Hoàng Thiên cũng có chút không giữ được bình tĩnh. Mực Đường, ngươi mạnh như vậy từ khi nào? Phải biết một kích vừa rồi là tập hợp sức mạnh của cả ba người bọn họ cũng không thể hoàn toàn chống đỡ nổi. Cho dù Mực Đường có thực lực vượt cấp chiến đấu, nhưng cũng không thể vượt nhiều đến thế chứ. Không. Không phải Mực Đường tiểu hữu. Lão tổ Đan Tháp là người đầu tiên phát hiện ra điều không ổn. Và cũng chính lúc tiếng nói của ngài vang lên, từng mảng lửa màu trắng sữa từ quanh thân Mực Đường lan ra, cuối cùng chậm rãi biến thành một bóng người quen thuộc. Đúng vậy, bóng người này quá quen thuộc. Vừa rồi chính người này suýt chút nữa đã xử lý bọn họ. Tịnh Liên yêu hỏa. Hoàng Thiên hoảng hốt vội vàng lùi lại mấy bước, ánh mắt kinh nghi bất định nhìn bóng người trước mặt. Hắn lại giống hệt như Tịnh Liên yêu hỏa trên bầu trời. Không phải Tịnh Liên yêu hỏa. Là Tịnh Liên yêu thánh. Lão tổ Đan Tháp ánh mắt kinh dị nhìn chằm chằm vào bóng người bên ngoài cơ thể Mực Đường, đột nhiên phát giác ra điều gì đó, kinh ngạc nói. Cái gì? Nghe lời này, Hoàng Thiên chẳng những không thả lỏng, ngược lại còn cảm thấy da đầu mình sắp nổ tung. Siêu cấp cường giả trong truyền thuyết đã vẫn lạc mấy ngàn năm này, sao lại đột nhiên xuất hiện trên người Mực Đường? Chẳng lẽ lão quái vật này còn có thủ đoạn khác, muốn mượn xác hoàng hồn? Mực Đường lúc này tự nhiên không biết hắn đang nghĩ gì. Mặc dù đã kích hoạt tàn hồn của Tịnh Liên yêu thánh lưu lại trong bản đồ Tịnh Liên yêu hỏa, nhưng ý thức của hắn vẫn còn rất rõ ràng. Chỉ là vào giờ phút này, hắn mới thật sự cảm nhận được sự khủng bố của một vị trí cường giả năm xưa. Dù chỉ còn lại một tia tàn hồn, vẫn dễ dàng khống chế thân thể hắn, khiến cho chủ nhân của thân thể này như hắn cũng không có bất kỳ sức phản kháng nào. Có điều, đối với việc này Mực Đường cũng không quá lo lắng. Bởi vì lúc này hắn đối với tàn hồn của Tịnh Liên yêu thánh này cũng vô cùng rõ ràng. Nói đây là một luồng tàn hồn, chẳng bằng nói là một tàn ảnh do Tịnh Liên yêu thánh để lại. Bên trong bóng người này không có bao nhiêu linh trí, chỉ là bản năng dựa vào nhiệm vụ mà Tịnh Liên Yêu Thánh đã giao cho nó trước đây mà hành động. Tịnh Liên Yêu Thánh? Làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể còn sống? Tịnh Liên Yêu Hỏa trên bầu trời khi nhìn rõ bóng người hình thành bên ngoài thân thể mực đường, trong lòng lập tức nổi lên sóng biển ngập trời, tiếng gầm gừ kinh hãi đến cực điểm không thể tin nổi vang vọng khắp bầu trời. Rõ ràng, sự xuất hiện của Tịnh Liên Yêu Thánh đối với hắn còn gây sốc hơn bất kỳ ai có mặt. Dù sao cũng là chủ nhân đã gắn bó vô số năm, hơn nữa còn bị đối phương tiện tay phong ấn mấy ngàn năm. Có thể nói tình cảm của Tịnh Liên Yêu Hỏa đối với Tịnh Liên Yêu Thánh vô cùng phức tạp. Và cho đến ngày nay, loại tình cảm đó đã chuyển hóa thành sự sợ hãi và cừu hận tột cùng. Nếu để hắn phá phong ấn mà giáng lâm đại địa, chắc chắn sẽ gây ra một hồi tận thế tai ương ở Trung Châu. Mấy ngàn năm phong ấn, xem ra vẫn không thể sang bằng sự ngang ngược trong lòng ngươi. Đôi mắt đã hoàn toàn chuyển thành màu trắng sữa của mực đường nhìn chăm chú vào Tịnh Liên Yêu Hỏa, một giọng nói lúc xa lúc gần, nhàn nhạt vang vọng khắp đất trời. Khốn kiếp! Tịnh Liên Yêu Thánh, ngươi, cái đồ vong ân bội nghĩa. Năm xưa nếu không có ta, ngươi có thể có được thành tựu như vậy sao? Ta giúp ngươi nhiều như vậy, cuối cùng ngươi lại phong ấn ta, ha ha, đáng đời ngươi cuối cùng bị phản phệ mà chết. Tịnh Liên Yêu Hỏa mặt mũi dữ tợn nhìn bóng người ngoài thân mực đường, điên cuồng cười nói, phản phất như muốn đem hết hận ý ngập trời trong lòng trút xuống người đối phương. Sở dĩ muốn phong ấn ngươi, là vì ta sớm đã nhìn ra tính cách ngươi quá mức ngang ngược. Không có ta kiềm chế, cuối cùng ngươi sẽ trở thành tai nạn của cả đại lục. Khi ngươi đạt đến cực thịnh, cũng là lúc ngươi hủy diệt. Ta vốn tưởng phong ấn có thể mài đi mặt hung ác của ngươi, bây giờ xem ra ngươi vẫn không biết hối cải. Thôi, thôi. Vận mệnh đã như vậy, cũng không phải sức người có thể thay đổi. Tịnh Liên Yêu Hỏa lúc này lại là một vẻ điên cuồng, cười to nói, ha ha ha, nói thật dễ nghe, chẳng qua là muốn che giấu bộ mặt giả dối của ngươi thôi. Hừ, ngươi bây giờ cũng chỉ là một đạo tàn ảnh, cũng dám ở trước mặt ta cuồng vọng. Ngươi còn tưởng mình là Tịnh Liên Yêu Thánh lừng lẫy phong vân năm đó sao? Trong mắt Tịnh Liên Yêu Hỏa tràn đầy oán hận, tiếng nói vừa dứt, thủ ấn đột nhiên biến đổi. Hai hỏa trận khổng lồ giữa trời đất lại một lần nữa xoay tròn. Đại trận này trước kia do chính ngươi thiết lập, nay hãy để ngươi cũng nếm thử sự lợi hại của nó. Luyện cho ta. Theo tiếng gầm đột ngột của Tịnh Liên Yêu Hỏa, chỉ thấy hai cột sáng ẩn chứa sức mạnh hủy diệt lại một lần nữa từ trong hai trận thiên địa bắn ra, sau đó nhanh như tia chớp lao về phía mực đường. Lui. Lão Tổ Đan Tháp và Hoàng Thiên hai người vội vàng hô to rồi lui ra xa ngàn mét, còn Hồn Hư Tử miễn cưỡng giữ được một mạng thì càng sớm đã trốn sang một bên. Chỉ là thân hình mực đường lại không hề động đậy. Hay nói đúng hơn, bây giờ hắn muốn động cũng không động được, bởi vì quyền khống chế thân thể không nằm trong tay hắn. Ai tàn ảnh Tịnh Liên Yêu Thánh bao phủ trên người mực đường khẽ thở dài một tiếng không thể nhận ra, nhìn cột sáng giống như sao băng xẹt qua chân trời, chậm rãi giơ ngón tay lên, nhẹ nhàng điểm một cái, định. Cùng với âm thanh bình thản này rơi xuống, hai cột sáng sắp quanh trúng bọn họ lập tức đột ngột ngưng kết lại. Làm sao có thể? Cảnh này khiến Tịnh Liên Yêu Hỏa lại một lần nữa tức giận gầm thét. Chính mình đã lĩnh hội luyện thiên cổ trận này mấy ngàn năm, khống chế trận pháp này cũng đã ngàn năm. Theo hắn nghĩ, cho dù Tịnh Liên Yêu Thánh đích thân đến, cũng không thể nào khống chế trận pháp mạnh hơn mình. Luyện thiên cổ trận là do ta sáng tạo, dù ngươi tìm hiểu nó mấy ngàn năm, nhưng nếu bàn về trình độ khống chế, ngươi vẫn không bằng ta. Giọng của Tịnh Liên Yêu Thánh lại nhàn nhạt truyền ra. Không chỉ vậy, vào thời điểm Tịnh Liên Yêu Thánh ra tay khống chế trận pháp, Tịnh Liên Yêu Hỏa có thể rõ ràng cảm giác được sự khống chế của mình đối với đại trận đang nhanh chóng tan biến. Và theo sự mất đi quyền khống chế luyện thiên cổ trận, khí tức quanh người hắn cũng yếu đi thêm một bước, thẳng đến khi lần nữa khôi phục lại cảnh giới lục tinh đấu thánh sơ kỳ mới thôi. Khốn kiếp! Khốn kiếp! Tịnh Liên Yêu Thánh, ta liều mạng với ngươi. Giờ khắc này, Tịnh Liên Yêu Hỏa một lần nữa nhớ lại nỗi sợ hãi từng bị Tịnh Liên Yêu Thánh dễ dàng chi phối. Đối mặt với đối phương, dù hắn đã cho rằng mình đủ mạnh, nhưng cuối cùng vẫn như một đứa trẻ sơ sinh, không có chút sức phản kháng nào. Cảm giác vô lực này khiến Tịnh Liên Yêu Hỏa hoàn toàn điên cuồng. Yêu Hỏa diệt thế. Cơ thể Tịnh Liên Yêu Hỏa nhanh chóng phồng lên, cuối cùng bịch một tiếng, hóa thành ngọn lửa ngập trời bao trùm cả thiên địa. Tất cả năng lượng trong không gian này cũng trong một sát na, bị nhiệt độ cực đoan kinh khủng kia bốc hơi hết. Ngay lúc Tịnh Liên Yêu Hỏa hoàn toàn bộc phát sức mạnh của bản thân, lập tức có một cường giả nhất tinh đấu thánh phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Chỉ thấy đấu khí trong cơ thể hắn cũng vào thời khắc này bắt đầu cháy rừng rực, thân thể đấu thánh vốn bền chắc không thể gãy trong khoảnh khắc ngắn ngủi thậm chí đã vặn vẹo biến hình, sau đó ầm. Tiếng kêu thảm thiết không kéo dài, toàn bộ thân thể hắn đã nổ thành một đám tro đen, phiêu tán vào biển nham thạch nóng chảy bên dưới. Cảnh tượng đột ngột này khiến tất cả cường giả đấu thánh còn sống trong không gian đều cảm thấy tay chân lạnh buốt trong nháy mắt. Năng lực quỷ dị của Tịnh Liên Yêu Hỏa này thật quá mức kinh khủng, lại có thể khiến cả đấu khí cũng bốc cháy. Vậy bọn họ còn có thể dựa vào cái gì để ngăn cản nhiệt độ kinh khủng của yêu hỏa? Chỉ dựa vào cơ thể sao? E rằng trong số những người có mặt, cho dù là người có thân thể chí tôn cấp bậc như Mực Đường và Tử Nghiên, cũng không có năng lực đó. Cho nên, nếu muốn sống sót, nhất định phải nhanh chóng rời khỏi nơi quỷ quái này. Nhìn Tịnh Liên yêu hỏa lại tàn phá bừa bãi như vậy, tàn ảnh của Tịnh Liên yêu thánh cũng không khỏi nhíu mày. Nếu thật sự để mặc tên kia nổi điên, e rằng không một ai trong không gian này có thể sống sót. Ai nhẹ nhàng thở dài một tiếng, tàn ảnh Tịnh Liên yêu thánh vung tay lên, luyện thiên cổ trận vốn đang bất động trong nháy mắt lại được mở ra. Thiên trận và địa trận lập tức phóng ra hai luồng sáng, trực tiếp trấn áp Tịnh Liên yêu hỏa đang khuếch tán ra toàn bộ không gian. Từng đợt tiếng kêu thảm thiết từ trong ánh sáng truyền ra, khiến tất cả mọi người có mặt nghe thấy cũng không khỏi rùng mình. Lão quái vật này thật sự quá hung ác. Đây là muốn xóa sổ hoàn toàn linh trí của Tịnh Liên yêu hỏa sao? Nếu thật sự có thể triệt để xóa sổ linh trí của Tịnh Liên yêu hỏa, chỉ còn lại bản nguyên yêu hỏa tinh thuần nhất, vậy chẳng phải bất cứ ai ở đây cũng đều có cơ hội nhận được yêu hỏa sao? Trong nháy mắt, đám người vốn còn đang nghĩ cách bảo toàn tính mạng, giờ đây lại bắt đầu suy tính xem lát nữa phải tham gia vào cuộc tranh đoạt bản nguyên yêu hỏa như thế nào. Quả nhiên, tham lam mới là tội lỗi lớn nhất của thế giới này. Chỉ là mọi hành động của họ đều không thoát khỏi ánh mắt của Mực Đường, nhưng giờ phút này hắn lại không hề lo lắng, ngược lại còn rất vui khi thấy cảnh này. Ha ha, cứ chờ đi, đợi lát nữa ta hoàn toàn nắm giữ đại trận này, đến lúc đó sẽ đến lượt các ngươi phải trả giá. Mặc dù lúc này hắn vẫn không thể khống chế được cơ thể mình, nhưng theo việc tàn ảnh của Tịnh Liên yêu thánh không ngừng ra tay, sự áp chế đối với cơ thể Mực Đường cũng đang dần yếu đi. Mực Đường biết rất rõ, loại áp chế này cuối cùng sẽ hoàn toàn biến mất, và đến lúc đó, dựa vào khoảnh khắc tàn ảnh vẫn chưa tan biến, hắn sẽ trở thành người khống chế đại trận. Đến lúc đó, chẳng phải tất cả mọi người trong không gian này đều trở thành thịt trên thớt của mình sao? Mang theo tâm tư như vậy, Mực Đường lạnh lùng nhìn những kẻ đã không kìm được mà lộ ra vẻ tham lam. Lúc này, Vạn Thú Minh và Tứ Phương Minh vẫn là hai phe có số người đông nhất, hơn nữa có Hoàng Thiên và Lão Tổ Đan Tháp, hai vị cường giả trấn giữ, hai bên ngược lại vẫn có thể hợp tác với nhau. Hơn nữa, tất cả những điều này đều là nhờ sự tồn tại của Mực Đường, mới giúp họ bảo vệ được tính mạng dưới tay Tịnh Liên yêu hỏa. Dù tính toán thế nào, bản nguyên yêu hỏa này cũng nên là hắn được nhận trước tiên. Huống chi, Mực Đường mạnh lên cũng đồng nghĩa với việc liên minh mạnh lên, mọi người đều có lợi. Cho nên vào thời khắc này, Lão Tổ Đan Tháp và Hoàng Thiên đã đưa ra quyết định. Chú ý, bản nguyên yêu hỏa sắp xuất hiện, lúc đó nhất định sẽ gây ra sự thèm muốn của tất cả mọi người. Đến lúc đó chúng ta nhất định phải chặn bọn họ lại, tranh thủ đủ thời gian để Mực Đường thu lấy bản nguyên yêu hỏa. Câu nói này vang lên trong lòng tất cả mọi người của hai đại liên minh. Mặc dù trong liên minh cũng nhất định sẽ có người muốn nhòm ngó Tịnh Liên yêu hỏa, nhưng lúc này có Lão Tổ Đan Tháp và Hoàng Thiên cùng lên tiếng, còn có Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, Tử Nghiên, Yêu Minh chờ những người ủng hộ tuyệt đối của Mực Đường hưởng ứng, bọn họ dù có lòng đó, cũng không có gan đó. Sau tiếng kêu thảm thiết cuối cùng truyền ra, bên trong đại trận lại khôi phục sự bình tĩnh. Rõ ràng, linh trí của Tịnh Liên yêu hỏa đã bị đại trận hoàn toàn xóa sổ, một lần nữa trở về trạng thái bản nguyên nguyên thủy nhất. Cùng lúc đó, tàn ảnh của Tịnh Liên yêu thánh cũng đã đến bờ vực sụp đổ. Mực Đường đã một lần nữa nắm quyền kiểm soát cơ thể mình, và bởi vì tàn ảnh vẫn còn trên người Mực Đường, điều này cũng khiến hắn có thể khống chế được một chút sức mạnh do Tịnh Liên yêu thánh để lại. Vút! Ống tay áo vung lên, ánh sáng của đại trận thiên địa tan đi, một đóa sen màu trắng sữa xuất hiện trong không gian, khí tức nóng bỏng xung quanh không ngừng khuấy động trái tim của tất cả mọi người. Bản nguyên yêu hỏa! Cướp! Không biết ai trong đám người hô lên một tiếng, sau đó tất cả những kẻ thèm muốn bản nguyên yêu hỏa, đồng thời lao về phía đóa sen kia. Hừ! Cản bọn họ lại! Hoàng Thiên hừ lạnh một tiếng, sau đó đông đảo cường giả yêu thú phía sau hắn đồng thời xông ra, mỗi người tìm lấy đối thủ của mình. Cùng lúc đó, các thánh giả sau lưng Lão Tổ Đan Tháp cũng làm tương tự. Về phần Hoàng Thiên và Lão Tổ Đan Tháp, cả hai cùng lúc đưa mắt nhìn chằm chằm vào hồn hư tử, phòng ngừa lão yêu quái này nhúng tay. Chết tiệt! Cảm nhận được ánh mắt đang khóa chặt trên người mình, hồn hư tử cũng thầm mắng trong lòng. Trước đó khi đối kháng với cột sáng thiên trận, Mực Đường đã không giúp hắn cản đòn tấn công, cho nên thương thế của hắn nặng hơn Hoàng Thiên và Lão Tổ Đan Tháp rất nhiều. Lúc này hắn có lòng muốn ra tay, nhưng đối mặt với Lão Tổ Đan Tháp và Hoàng Thiên đang ở trạng thái tốt hơn, trong lòng lại vô cùng kiên dè. Cuộc đại chiến xung quanh dường như không ảnh hưởng đến động tác của Mực Đường. Nhìn Tịnh Liên yêu hỏa đã trở về bản nguyên, khóe miệng Mực Đường hơi nhếch lên, sau đó một cái lắc mình đã đến bên cạnh bản nguyên Tịnh Liên yêu hỏa. Trong khoảnh khắc, một luồng năng lượng vô cùng cuồng bạo tràn vào cơ thể hắn. Oanh! Oanh! Oanh! Ba tiếng nổ liên tiếp, khiến cả vùng không gian như động đất. Đám người vốn đang kịch chiến lúc này cũng không khỏi dừng tay, không hẹn mà cùng nhìn về phía phát ra chấn động. Ở nơi đó, không biết từ lúc nào, một con kim long vạn trượng đã vắt ngang bầu trời của cả không gian. Một đôi cánh chim màu tử kim, hơi hơi dang rộng, giống như che lấp cả bầu trời, khiến cả không gian bị bao phủ bởi một mảng mây tím. Kia đó là cái gì? Rất nhiều cường giả đấu thánh không rõ chân tướng đã bắt đầu run rẩy. Uy áp kinh khủng không ngừng tăng cường kia, khiến đấu chí trong lòng họ đang dần sụp đổ. Chí Tôn Long Hoàng. Tên nhóc đó làm sao có thể tăng lên nhiều như vậy trong nháy mắt? Hồn Hư Tử Âm thầm nghiến răng, lại biết đây là bản thể chân thân của Mực Đường. Chỉ là, trước đó Mực Đường dù chiến lực cường đại, nhưng tu vi vẫn luôn chỉ là ngũ tinh đấu thánh đỉnh phong mà thôi. Vậy mà hiện nay, khí thế của hắn ngay cả một thất tinh đấu thánh như Hồn Hư Tử cũng cảm thấy không thể chống đỡ nổi. Điều này cũng quá kinh khủng rồi. Hết chương 434. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.